Chương 1381 trong thiên hạ thế gia siêu nhất lưu như Pháp gia, Hằng gia, Phạm gia, Lôi gia, Văn gia, Quân gia, Võ gia, Hồng gia, Nông gia đều là gia tộc thánh nhân và gia tộc chân thần. Có mấy chục cái, lần trước không tham gia vào việc gia tộc bức vua thoái vị, cũng không phải tất cả đều đối địch với triều đình. Còn có thế gia ẩn giấu đi, tự thành hệ thống, cũng không hợp tác với triều đình, cũng không đối nghịch với triều đình. Bọn họ đóng cửa lai là cuộc sống gia tộc yên ổn những thế gia này, cổ trần xa cũng không thể tận diệt. Bất cứ thế gia nào, tồn tại lâu dài mấy ngàn năm, đệ tử dưới trướng đều có hàng trăm hàng ngàn vạn, chỉ có một phần ở trong tiểu thiên thế giới mà thôi. Nếu để cho hình khung thị nuốt chửng tất cả, cổ trần xa cũng làm không được, bất kể như thế nào, đều là con dân dưới trướng vĩnh triều. Cổ trần xa chỉ muốn diệt trừ đầu đảng tội ác, những đệ tử khác vẫn có thể hòa vào bách tính bình thường. Huống hồ, nếu như hình khung thị cắn nuốt hết tiểu thiên thế giới của những thế gia này, thành tựu trung thiên thế giới, tương lai cũng là kẻ địch to lớn. Cổ trần xa hy vọng thương sinh chi nguyện kiều sẽ hàng phục toàn bộ tiểu thiên thế giới, mà không phải để hình khung thị đến nuốt chửng giúp đỡ kẻ địch. Hình khung thị cũng là nhân tố nguy hiểm chân chính, động một chút là muốn nuốt chửng thần châu, nuốt chửng vạn dân. Từ một trình độ nào đó, hắn còn nguy hiểm hơn cả ba đại thiên tôn. Kỳ thực cổ trần xa rất muốn chấn áp giết chết luyện hóa hình khung thị, đáng tiếc là hiện tại hắn không có thực lực này, vẫn chỉ có thể lá mặt lá trái với hình khung thị. Đương nhiên hắn đã luyện thành thương sinh chi vương, để hình khung thị không cách nào ở lại trong trung thiên thế giới. Đương nhiên, hắn hiện tại không muốn chém giết một mất một còn với hình khung thị, để cho người khác chiếm tiện nghi. Như vậy, chúng ta không muốn đối phó các đại thế gia, mà là liên thủ đối phó ma tộc, hoặc là đối phó vạn tiên sư, làm sao? Kỳ thực nắm lấy rất nhiều tiểu thiên thế giới của ma tộc, cũng có thể khiến cho tiểu thiên thế giới của ngươi biến thành trung thiên thế giới. Hơn nữa, ngươi làm như vậy cũng có công lao to lớn với thần châu. Cổ trần xa nói, làm hao mòn ma tai, giữ gìn thần châu, khiến cho thiên địa cân bằng lần nữa, đây mới là việc ngươi cần làm. Sai rồi, ma tai bạo phát là tất nhiên, trong đất trời, tạo thành một loại thủ đoạn âm dương hòa hợp, hiện tại vĩnh triều quá mạnh mẽ, xuất hiện một thiên phù đại đế uy hiếp tới thiên đạo sẽ hạ xuống rất nhiều thủ đoạn, ma tai là tất nhiên, nếu như ta ngăn cản ma tai, sẽ gặp phải thiên đạo kiếp số, do đó sẽ suy yếu khí số của ta, đến lúc ấy, chỉ sợ ta ngay cả bước đi cũng khó khăn. Hình khung thị nói, cổ trần xa cười ha ha, hình khung thị, chẳng lẽ ngươi còn sợ thiên đạo suy yếu khí số của ngươi hay sao? Trên thực tế, ngươi cũng là tồn tại nghịch thiên phản đạo, năm đó, ngươi là thần châu đệ nhất hung, chém giết thiên tử mấy vị, rất nhiều chân thần, rốt cục bị kiếp số, lẽ nào vì vậy mà sợ? Không dám nghịch thiên mà đi, ta nhìn ngươi còn có hùng tâm vạn trượng, luyện chế đan dược cũng gọi là nghịch thiên dị số đan. Ngươi nhận được thượng cổ Phật tông truyền thừa, lưỡi nở hoa sen. Đáng tiếc cho dù nói toạc trời, ta cũng sẽ không đi đối kháng ma tộc, xem ra càng khó đạt được lợi ích từ ngươi, vậy thì tạm thời không hợp tác. Ngươi muốn ta đi đối phó vạn tiên sư, ta không muốn đối kháng với bá chủ này, giải cứu ngọc hoàn lộ của tĩnh tiên ti các ngươi, vẫn dựa vào chính các ngươi đi. Trong khi nói chuyện, thân thể hình khung thị hơi vặn vẹo, lại không biết dùng thủ đoạn gì, thoát ly trung thiên thế giới. Lợi hại. Cổ trần xa nhìn hình khung thị rời đi, không có ngăn cản, không nghĩ tới. Ta luyện thành thương sinh chi vương cũng không cách nào đối kháng hình khung thị, người này không hổ là thượng cổ thần châu đệ nhất hung, dị số chi vương. Hắn có tính toán của mình. Đó là do vương gia không có tu luyện tới thần cấp. Phúc Thọ Thần nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vương gia hiện tại bất cứ lúc nào cũng có thể thăng cấp tới cảnh giới thần cấp, một khi lên cấp, thương sinh chi nguyện kiều sẽ có cục diện hoàn toàn mới. Vèo. Vào lúc này, Gia Cát Nha, Kim Tủy Ba, Lão Tứ Cổ Hoa Sa, Lâu Bái Nguyệt đều nhận được tin tức, toàn bộ trở về, nhìn thấy Phúc Thọ Thần và Thương Sinh Chi Vương, bọn họ đều than thở. Cổ Trần Sa phát hiện, cảnh giới Gia Cát Nha đã đạt tới đạo cảnh nhất niệm thông thiên 32 biến, chỉ thiếu chút nữa là có thể tu thành thánh nhân. Mà bất kể là Kim Tủy Ba, hay là Lão Tứ, Lâu Bái Nguyệt, tu vi của bọn họ đều giống như chính mình, đạt tới cảnh giới đạo cảnh cảm ngộ hỗn độn 29 biến, cũng nhanh chóng tu thành thần cấp. Bọn họ đều là tư chất thánh nhân trời sinh, càng từ cổ trần xa tìm hiểu ra càng nhiều thánh long tâm pháp, tu vi mỗi người tăng lên phi thường nhanh, huống chi cổ trần xa nhận được vô số truyền, thừa và bí pháp, hòa vào một lò, dùng trung thiên thế giới để suy tính, có thể suy tính rất nhiều bí pháp đến mức tận thiện tận mỹ, hình thành đồ vật của mình. Chính vì như thế, vì tẽ đó tốc độ tu hành của những bá chủ tĩnh tiên ti vượt xa thánh nhân, trời sinh trong tịch sử. Nếu có trung thiên thế giới chống đỡ, thêm vào thánh nhân trời sinh, vô số bí pháp, vô số tài nguyên, khí vận khổng lồ mà tu hành còn không được, như vậy nói rõ ngươi còn ngu hơn con lợn. Xem ra tĩnh tiên ti chúng ta sắp thăng cấp thành thần cấp, có thương sinh chi vương tọa chấn, ngũ hành viên mãn, phúc lộc thọ tam đại chân thần đại vị vận chuyển, phúc vận, lộc vận, thọ vận của chúng ta đều đạt đến cực hạn. Cổ Trần Sa nói, hiện tại phúc thọ thần đã triệt đê tiên kết khí số với tĩnh tiên ti chúng ta, hắn cũng giúp đỡ tĩnh tiên ti thu được thương sinh chi vương, có công lao to lớn trọng thương pháp thánh, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là một trong bá chủ, giống như Kim Tùy Ba, tổng quản đại sự tiên đạo, các ngươi phải làm nhiệm vụ chính là tận lực tôi kéo tiên đạo huyền môn, khác đi cùng chúng ta. Rõ. Phúc thọ thần trải qua tần đối kháng với pháp thánh, thu được chỗ tốt to lớn, hắn cũng tâm phục khẩu phục Cổ Trần Sa, cũng không còn bất kỳ tâm tư khác thường nào. Hơn nữa sâu trong nội tâm hắn cực kỳ vui mừng vì mình nương nhờ vào tĩnh tiên ti, nếu không thì, hắn làm sao có được nhiều chỗ tốt như vậy. Thậm chí nếu như hắn không nương nhờ vào tĩnh tiên ti, hắn có khả năng đã chết trong phong ba vừa rồi. Thuộc hạ nhất định liên lạc tiên đạo, phối hợp Kim Tùy Ba đại nhân khống chế thế cuộc, ta cũng có một chút ý nghĩ. Những tiên đạo huyền môn đó là Thái Cổ Chính Tông, bọn họ không giao nộp thu thuế. Lần này cần thu thuế của bọn họ, phong phú tài nguyên tĩnh tiên ti chúng ta, để bọn họ biết, mọi thứ trên đất này đều là của vua. Đương nhiên, trước lúc này, chúng ta cần toàn lực đối phó Vạn Tiên Sư. Cứu giúp Ngọc Hoàn Lộ trở về, phá diệt Tân Thần Châu. Một lần nữa dựng nên uy tín của chúng ta trong tiên đạo, nếu không, chỉ sợ rất nhiều thế lực lớn sẽ cảm thấy chúng ta thật sự sợ Vạn Tiên Sư. Phúc Thọ Thần nóng lòng muốn thử. Không sai, là thời điểm nên cho Vạn Tiên Sư một bài học, trước kia, chúng ta cánh chim không đầy đặn. Thật sự không thể đối kháng Vạn Tiên Sư, nếu không phải Vạn Tiên Sư sợ kim bài của Hoàng thượng, chỉ sợ hắn đã làm trầm trọng hơn, đảo loạn triều chính. Trong ánh mắt Lâu Bái Nguyệt xuất hiện sát cơ. Hiện tại ngươi đã luyện thành thương sinh chi vương, là chí tôn của thiên hạ, trấn áp khí số và trung thiên thế giới. Vậy thì hoàn toàn khác biệt, chúng ta hoàn toàn có thể đối cứng với hắn. Ta cũng không tin, cho dù hắn là lão gia hỏa thời Thái Cổ, cũng có thể đối kháng với sức mạnh của chúng ta. Chiến đấu với Vạn Tiên Sư, ta có chắc chắn, hiện tại kiêng kỵ chính là tiên chủ. Tiên chủ nắm giữ Thiên Công Viện đang chậm chậm xâm chiếm quyền khống chế dân gian. Với tĩnh tiên ti, chờ giải cứu Ngọc Hoàn Lộ, chúng ta phải lập ra quốc sách lần nữa. Ý nghĩ của ta chính là kết hợp văn minh tiền sử với văn minh tiên đạo, dung hợp ra văn minh hoàn toàn mới, không muốn chống lại văn minh tiền sử, cho bách tính thiên hạ có lựa chọn mới, dù sao con đường tu luyện. Rất ít người có thể chân chính vượt qua tầng tầng cửa ải đến đỉnh cao. Mà văn minh tiền sử có các thủ đoạn tiến hóa gen, có thể bù đắp thiếu hụt. Cổ Trần Sa nói. Đây là dòng suy nghĩ mới, nhưng ta chỉ sợ hình thành hai phe phái, tạo thành cục diện phân liệt. Lâu Bái Nguyệt và Gia Cát Nha đều nghĩ đến điểm này. Dựa theo thủ đoạn tiến hóa gen văn minh tiền sử, một khi gen tiến hóa, khiếu huyệt, kinh mạch trong cơ thể đều sẽ biến mất. Tuy rằng duy trì hình người, nhưng trên thực tế đã hóa thành một chủng tộc khác. Sẽ không thể tu hành thủ đoạn tiên đạo, cứ lâu dần như vậy, người tiến hóa và người tiên đạo sớm muộn gì cũng sản sinh xung đột, chỉ sợ được không bù mất. Ta cũng biết điểm ấy, con đường này là chính xác, hai đại văn minh dung hợp lẫn nhau, mới là việc Phụ Hoàng mong muốn, nếu không thì, Phụ Hoàng làm sao có khả năng thành lập Thiên Công Viện, lại thành lập Tĩnh Tiên Ti, giao Thiên Công Viện cho tiên chủ quản lý. Cổ Trần Sa càng nghĩ sâu hơn người khác, nói, chúng ta không phát triển văn minh này, tiên chủ trước sau cũng phát triển, cuối cùng vẫn tạo thành đối lập. Đã như vậy, tại sao chúng ta không đi đầu một bước, huống hồ văn minh tiên đạo phát triển đến cực hạn, cũng có bình cảnh tồn tại, mà văn minh tiền sử cũng giống như thế, nếu như hai người kết hợp lại thì sao? Nói không chắc có thể đột phá cực hạn nào đó, sinh ra văn minh hoàn toàn mới. Điểm này cần phải suy nghĩ thêm. Lâu Bái Nguyệt suy tư một trận, loại đại thế không thể ngăn cản như thế này, huống hồ văn minh tiền sử, cũng vì cung cấp thuận tiện cho một ít người không cách nào tu luyện tìm hiểu tâm tính, nếu như chúng ta ngăn cản truyền bá chuyện này. Chẳng khác nào cản trở con đường tiến lên của người khác, đã như thế, nhân quả sẽ sản sinh oán niệm to lớn, dẫn đến tĩnh tiên ti chúng ta không phát triển tốt, như vậy, cũng không bằng dẫn dắt. Nói không chắc thao túng tốt cũng là chuyện tốt. Văn minh tiền sử có rất nhiều thủ đoạn, khi ta nhỏ ngó thiên đạo pháp cũng không có bí mật gì, huống hồ ta nắm giữ mãnh vỡ kỷ nguyên chi điệp, trong đó có thật nhiều thủ đoạn vận dụng năng lượng của văn minh tiền sử, lại có thể hấp thu sức mạnh thủy triều vũ trụ, đây quả thực là kỳ tích. Những thứ này, ta suy tính tìm hiểu. Tuyệt đối có thể chống lại một ít thủ đoạn của Thiên Công Viện. Cổ Trần Sa có tự tin tuyệt đối. Tiên chủ nắm giữ văn minh tiền sử nhiều vô cùng, nhìn đồ chơi nhỏ Thiên Công Viện tầng tầng lớp lớp thì biết, đương nhiên cũng thật sự mang lại chỗ tốt lớn với bách tính. Hiện tại ngoại trừ tĩnh tiên ti chúng ta có một ít đan dược nhân long, tam bộ kiện ra, nguồn tiêu thụ đồ chơi nhỏ của Thiên Công Viện nhiều nhất. Lâu Bái Nguyệt nói, rất nhiều bách tính phổ thông mua không nổi nhân long đan của chúng ta, thế nhưng có thể mua được một ít vũ khí của Thiên Công Viện. Như hiện tại, Thiên Công Viện đại lượng sinh sản hỏa phù thương, hạ thấp giá cả xuống, hơn nữa hỏa phù thương cải tiến rất nhiều, không có thủ đoạn tiên đạo, thuần túy là năng lực máy móc. Nhưng lực sát thương rất to lớn. Lâu Bái Nguyệt lấy ra một khẩu súng dài 2 thước. Súng này do sắt thép tạo thành, vô cùng cứng rắn, cũng không hề nặng, giống như sắt thép xen lẫn kim loại nhẹ khác, quy súng đen kịt nặng hê. Trong ống ẩn giấu lực sát thương kinh khủng. Nàng kéo co súng. Trong súng bắn ra một viên đạn. Viên đạn xé trời cao, kèm theo một tiếng nổ to lớn, trong nháy mắt đã vượt qua mấy dặm, bắn vào một gốc cây bình thường. Cây này to như cái bát, bị đạn bắn trúng lập tức nổ tung, bỗng dưng nổ thành 2 đoạn, sau đó có khói đen bốc lên. Lực sát thương thật mạnh. Cổ Trần Sa nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đây chính là súng mới nhất do Thiên Công viện chế. Quả nhiên không giống hỏa phù thương, không có chút thủ đoạn văn minh tiên đạo, thuần túy là thủ đoạn máy móc. Viên đạn này dùng thuốc nổ bí chế, một khi kích phát, có thể sản sinh động lực mạnh mẽ, xuyên qua vật thể, còn sản sinh nổ tung, uy lực to lớn. Người bình thường cũng có thể sử dụng súng này. Lâu Bái Nguyệt nổ súng lần thứ 2, trong nòng súng phun ra viên đạn hàng loạt. Đạn bắn phá tan nát một khối đá lớn cách đó vài dặm, uy lực khiến người ta tặc lưỡi, uy lực này, ngay cả tu sĩ đạo cảnh đồng bì thiết cốt 3 biến cũng không chống đỡ được, chỉ cần trúng một viên là thân thể nổ tung, chúng ta làm một ít thí nghiệm, chỉ có tu thành tiên thiên cương khí mới có thể phòng ngự viên đạn bắn phá. Nếu như người bình thường nắm giữ súng này, thật sự có thể tạo thành lực sát thương to lớn, nhưng độ chính xác của nó lại do người phát huy, nếu như người bình thường cầm nó trong tay, muốn giết chết cao thủ đạo cảnh, chỉ sợ cũng khó khăn. Dù sao cao thủ đạo cảnh nhìn rõ mọi việc, hoàn toàn có thể né tránh. Cổ Trần Sa nói, đương nhiên, nếu như mấy chục người bình thường đồng thời nổ súng, tạo thành lưới hỏa lực không có góc chết, cao thủ đạo cảnh cũng phải tử thương nặng nề. Loại vũ khí này là vũ khí tốt nhất đối phó đại quân ma tộc. Đây là súng ống phổ thông, Thiên Công viện còn tạo ra vũ khí cao cấp hơn. Lâu Bái Nguyệt nói, dùng kim loại rèn đúc áo giáp, có thể phi hành, trong đó càng trang bị rất nhiều đạn pháo cỡ nhỏ, có thể tự động lần theo. Phòng ngự kiên cố, cho dù tiên thiên cương khí cũng không cắt được. Thuần túy dựa vào thủ đoạn máy móc cũng có thể làm được điểm này. Cổ Trần Sa cau mày, nếu là như vậy, đúng là khủng bố, chờ ta đi đối phó Vạn Tiên Sư xong, ta sẽ đi Thiên Công viện tra xét bí mật của nó, tốt nhất có thể thu được toàn bộ tư liệu văn minh tiền sử của tiên chủ vào trong tay, sau đó ta kết hợp rất nhiều văn minh, tìm hiểu ra văn minh hoàn toàn mới, sáng lập hệ thống hoàn toàn mới, cứ như vậy, ta mới có thể mang theo năng lực tìm hiểu mạnh nhất tu thành thần cấp. Tu vi của Vạn Tiên Sư gần với tiên chủ. Lâu Bái Nguyệt lại nói, lần này chúng ta chiến đấu với Vạn Tiên Sư, có thể từ trên người hắn nhìn một chút tiên chủ có bao nhiêu cân lượng. Nhưng muốn phòng bị Vạn Tiên Sư liên thủ với tiên chủ, chỉ sợ chúng ta cũng không phải là đối thủ. Tiên chủ và Vạn Tiên Sư không liên hợp chân chính, huống hồ hiện tại chúng ta đã đầy đủ lông cánh, ta tích trữ cực kỳ to lớn, vừa vặn cần nhờ áp lực mạnh mẽ để đền bù tự thân, kích phát tiềm năng, làm quân lương vì đột phá thần cấp. Cổ Trần Sa vẻ mặt kiên định, chuyện Tân Thần Châu, chỉ cần một mình ta là được. Các ngươi không nên xen vào, kinh doanh thiên hạ, nghiêm phòng tử thủ, tránh thiên hạ dung chuyển, pháp thánh tổn thất to lớn, có thể cho cùng dứt dậu. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti chúng ta có một con Thương Sinh Chi Vương, cấp thiên tôn trấn áp thiên hạ, có thể khiến cho khí số thiên hạ vận chuyển tăng lên không chỉ gấp đôi, muốn chuyển hóa những khí số này lực lượng nguyện vọng tế tự, bổ sung trung thiên thế giới chúng ta, mới có thể chuyển hóa trở thành thực lực của mình. Cái gọi là khí số, chính là quyền lựa chọn con đường tương lai, quyền sáng lập. Một người khí số dồi dào, con đường tương lai đi như thế nào hoàn toàn sáng rõ, cho dù đi lầm đường, ngược lại sẽ nhân họa đắc phúc, thậm chí có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình để sáng lập tương lai. Mà khi khí số giảm xuống, con đường tương lai sẽ chật hẹp, đi lại gian nan, như đi trên băng mỏng. Nhưng khí số không phải thực lực. Nắm giữ khí số số phận to lớn, không hề đại biểu ngươi có thực lực mạnh mẽ, giữa hai người vẫn có chênh lệch rất lớn. Giống như ngươi sinh ra trong thế gia thánh nhân, nắm giữ tài nguyên to lớn, thế nhưng không có nghĩa ngươi sẽ trở thành cao thủ tuyệt thế. Hiện tại khí số Tĩnh Tiên Ti tăng vọt, cần chuyển hóa khí số thành thực lực, tất cả cần phải khổ tâm kinh doanh. Ví dụ, nắm giữ Thương Sinh Chi Vương cấp bậc thiên tôn trấn áp khí vận, ngươi có thể trấn áp các thế lực trong thiên hạ không dám dục dịch, sau đó tăng mạnh trật tự, sáng lập ra nhiều cao thủ trung thành tuyệt đối, sau đó vận doanh thiên hạ, khiến cho thiên hạ quy tâm. Sinh ra lực lượng tế tự và lực lượng nguyện vọng sẽ bị Thương Sinh Chi nguyện kiều trung thiên, thế giới hấp thu, cứ như vậy mới có thể chuyển hóa khí số thành thực lực. Ngoài ra, hiện tại thiên hạ kỳ ngộ nhiều như giếng phun, rất nhiều bách tính cũng đạt được kỳ ngộ, có rất nhiều bản lĩnh, trong đó rồng rắn lẫn lộn, cũng có thật nhiều tâm hoài quỷ thai, hạng người bất mãn với triều đình, muốn đi ra đảo loạn mưa gió, hiện tại cũng có thể trấn áp, cướp đoạt cơ may của bọn họ, phong phú thu thuế của Đại Vĩnh Triều. Đạo trị quốc, khi nắm khi buông. Trong quãng thời gian trước kia, triều đình rất rộng rãi với dân gian, như vậy là chuyện tốt, về lâu dần sẽ sinh ra rất nhiều nhân tố bất mãn. Đã như thế, triều đình sẽ muốn thu nạp chính sách, tiến hành đả kích nghiêm khắc, diệt trừ u ác tính. Chờ u ác tính hoàn toàn diệt trừ thì mọi việc sẽ yên tĩnh lại. Triều đình sẽ tiến hành đả kích nghiêm khắc với thiên hạ. Các bá chủ Tĩnh Tiên Ti dồn dập đồng ý. Dân gian hiện tại thật sự hơi tràn tan, hòa khí của Thiên Công Viện lưu truyền ra ngoài, phá giá với thiên hạ. Việc này có thể giúp bách tính dân gian dễ khai cương khoách thổ, đối phó các loại nguy hiểm như ma tộc, yêu tộc, man tộc, nhưng cũng tạo ra không ít kẻ dã tâm, đã bắt đầu kết bè kết đảng trong bóng tối. Đồng thời có Vạn Tiên Sư nắm giữ và truyền bá mặt Nhật Cứu Thế Kinh, đối kháng triều đình, tiên chủ còn chống đỡ trong bóng tối, khiến cho chính sách của chúng ta tiên tục không thể chấp hành. Cũng còn tốt Thương Sinh đại soái tiến bộ cực kỳ nhanh chóng, thời gian mấy năm đã từ đạo cảnh 23 biến, thăng cấp tới 29 biến hiện tại, nếu không thì thiên hạ đã sớm loạn rồi. Lầu Bái Nguyệt nói, ta chấp trưởng Thương Sinh chi nguyện học phủ, nuôi dưỡng rất nhiều nhân tài, mà dù sao thời gian nông cạn, nhân tài không thể trưởng thành trong thời gian ngắn, nếu có trăm năm tích trữ, nhân tài của chúng ta trải rộng thiên hạ, không sợ các loại biến cố, nhưng bây giờ thời gian quá ngắn. Tiên chủ chấp trưởng Thiên Công Viện, Cổ Hoán Sa và người đế ma tộc Maha gia tộc đảo loạn mưa gió, bọn họ chiếm xuống lãnh thổ to lớn trong man tộc, cải tạo thành nhà xưởng, trắng trợn thu nhận nhân tài, đã có rất nhiều người bình thường tiến vào trong đó, chúng ta cũng không cách nào ngăn cản. Lão tứ Cổ Hoa Sa lo lắng chính là điểm này. Không sao, Thiên Công Viện bây giờ bị Cổ Hoán Sa hiểu rõ, cũng đã bắt đầu giáp tâm hại người. Cổ Trần Sa nói, đã như vậy, chúng ta phải cẩn thận phòng bị, kỳ thực chỉ cần áp chế tiên chủ thì mọi việc đều tốt, Thiên Công Viện cũng có thể cho chúng ta sử dụng. Chúng ta tiếp thu ý kiến quần chúng nghiên cứu một chút, nghiên cứu việc này, nếu luyện thành Thương Sinh Chi Vương cấp bậc thiên tôn, chính sách Tĩnh Tiên Ti chúng ta sẽ thay đổi một chút, không thể rộng rãi giống như lúc trước. Ngoài ra, rất nhiều việc không thể làm, hiện tại cũng có thể thúc đẩy, thậm chí xây dựng cửa truyền tống ở các nơi, cũng có thể tiến hành rồi. Lầu Bái Nguyệt nói, đáng tiếc, Phúc Thọ Thần, ngươi bây giờ trí tuệ siêu quần, có đề nghị gì cứ yên tâm làm đi. Cổ Trần Sa nhìn Phúc Thọ Thần. Rõ. Phúc Thọ Thần nói, ta nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, giúp đỡ xã tắc, báo ơn chi ngộ của vương gia. Đã như vậy, ta an tâm. Cổ Trần Sa biến mất không còn tăm hơi. Hắn rời khỏi trung thiên thế giới, trực tiếp đi tới Tân Thần Châu. Vào giờ phút này, hắn mượn sức mạnh trung thiên thế giới càng viên mãn. Trong trung thiên thế giới có Thương Sinh Chi Vương cấp bậc thiên tôn tọa chấn, có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất, càng then chốt chính là, cấp bậc thiên tôn rất mạnh mẽ này là do hắn luyện chế ra, cũng là một phân thân của hắn. Hắn vận dụng sức mạnh phân thân thuận buồm xuôi gió, hơi, chuyển động ý nghĩ một chút, sức mạnh khổng lồ sẽ ập tới gia trì cho hắn. Vèo. Hắn thôi thúc thiên đạo pháp, vô thanh vô tức thâm nhập vào trong Tân Thần Châu. Rốt cục đã tới thời khắc giải cứu Ngọc Hoàn Lộ, đồng thời cho Vạn Tiên Sư một bài học, cũng dựng nên uy tín của Tĩnh Tiên Ti và triều đình. Hắn ẩn núp vào trong Tân Thần Châu, sâu trong sa mạc, trong đô thành thần thánh Tát Mã Đế Quốc, Võ Đương Không đang nổi trận lôi đình. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào tại như vậy? Kế hoạch của chúng ta, toàn bộ thất bại, chúng ta tổn thất to lớn trước nay chưa từng có. Chúng ta hao tốn bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu thái cổ kỳ chân, bao nhiêu bào bối vật liệu và tài nguyên, ngưng tụ thành mô hình Nhật Nguyệt Chi Chủ Đê giam cầm câu trần, cảnh khâu chân thần đại vị cũng bố thí ra ngoài, hiện tại làm áo cưới cho kẻ khác, tại sao lại như vậy? Pháp Thánh, ngươi nói, kế hoạch sau này của chúng ta triển khai như thế nào? Ngươi tần này vận dụng đại tượng bảo bối tồn kho của Thiên Ma bộ tộc, nhưng không thể đạt được mục đích, tổn thất nặng nề, chỉ sợ ngươi đã không thể áp chế nổi những lão gia hỏa trong Thiên Ma tộc. Sắc mặt Pháp Thánh đầy nghiêm túc, âm trầm giống như muốn chảy ra nước, hắn cẩn thận suy tính và tự hỏi, sau đó ngón tay búng một cái, nhất thời xuất hiện một màn hình, phía trên biểu hiện ra Thương Sinh Chi Nguyện Kiều của Tĩnh Tiên Ti và thế giới thụ to lớn. Thế giới thụ to lớn đứng trong thời không loạn lưu, liên tiếp rất nhiều tiểu thiên thế giới, tiểu thần châu, tiểu thiên thế giới của Thái Ất Huyền Môn, Thiên Vũ Huyền Môn, Vũ Trụ Huyền Môn. Ngoài ra, hiện tại có thêm tiểu thiên thế giới của một người, đó là tiểu thiên thế giới của Phúc Thọ Thần. Năm tiểu thiên thế giới, tất cả nối liền một chỗ với thế giới thụ, đều lấy Thương Sinh Chi Nguyện Kiều trung thiên thế giới làm đầu, tạo thành một liên minh vững chắc. Sâu trong trung thiên thế giới có khí tức thiên tôn như ẩn như hiện truyền ra. Một trung thiên thế giới có thiên tôn, tọa chấn vận chuyển và không có thiên tôn là hai khái niệm khác nhau, chẳng khác gì thanh kiếm sắc bén nằm trong một đứa trẻ, và thanh kiếm sắc bén nằm trong tay kiếm đạo tông sư trước đây Thương Sinh Chi Nguyện Kiều, theo Pháp Thánh chỉ là đứa trẻ chơi kiếm mà thôi, cũng không tạo thành uy hiếp với hắn. Nhưng bây giờ, chuôi bảo kiếm này rơi vào tay kiếm đạo tông sư, hắn cảm giác đứng ngồi không yên, toàn thân không thoải mái. Hắn vận chuyển, khí số bản thân giảm xuống nhanh chóng, khí số của Tĩnh Tiên Ti lại tăng vọt. Lần này Pháp Thánh tính kế có thể nói là đại bại, Sau khi hắn trọng thương Câu Trần, chống đối rất nhiều bá chủ tập kích, Cổ Trần Sa Tiền thừa cơ cướp đoạt Câu Trần rời đi. Những bá chủ kia tranh đấu với Pháp Thánh một trận, cũng phát hiện không có mỡ đê mỏ, tình huống phát sinh biến hóa, cho nên đều thu tay tại, mọi người đều có dự định của mình. Một hồi phong ba trôi qua như vậy, tất cả mọi người không có mò được chỗ tốt, chỉ có Cổ Trần Sa ăn no nê. Tĩnh Tiên Ti chính là sai lầm của ta, không ngờ bọn họ lại có thể thâu thiên hoán nhật. Nội tâm Pháp Thánh sinh ra lửa giận vạn trượng, hận không thể lập tức ra tay, tiến hành trắng trợn sát phạt thiên hạ, hủy diệt triều đình, đây là một mặt ma tính của hắn. Hắn vẫn nhịn được, chuyện này là chúng ta tính sai, tổn thất nặng nề, nhưng nói muốn phá hoại căn cơ của chúng ta, vẫn còn sớm. Hiện tại, việc này không thành công, dẫn đến chúng ta tổn thất nặng nề, sau này rất nhiều kế hoạch không thể thực hiện. Ngoài ra, còn có một vấn đề rất lớn, chính là rất nhiều thế gia sẽ không gia nhập tiên minh của chúng ta, bọn họ vốn mượn gió bẻ măng. Nếu chúng ta có thể chấn áp Câu Trần, thực lực tăng cường, mang theo đại thế chấn áp thiên tôn, có thể để các thế gia trông thấy mà hàng. Bây giờ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Võ đương không biết khí thế, khí số, khi tên khi xuống, tăng lên cũng nhanh chóng, giảm xuống cũng nhanh chóng. Khí vận giảm và tăng, đại thế biến hóa, cũng là chuyện trong nháy mắt. Trong lịch sử, rất nhiều người đều có khí vận nhanh phát, nhất phi trùng thiên, nhưng bại hoại như trời long đất lở. Trong một đêm, liền sụp đổ. Hiện tại, khí số đại vận của Pháp Thánh bởi vì chuyển này, bắt đầu đi xuống dốc, mà Tĩnh Tiên Ti bắt đầu xông lên cao. Lần trước, Vạn Tiên Sư bắt được Ngọc Hoàn Lộ, sau đó trói trong Tân Thần Châu, dẫn đến uy tín Tĩnh Tiên Ti giảm nhiều, khí số cũng bắt đầu đi xuống dốc, nhưng Cổ Trần Sa cấp tốc xoay chuyển cục diện, hàng phục Thiên Ma Ba Tăng, trợ giúp Tần Hán thu được Như Lai Ca Sa, đồng thời đạt thành thỏa thuận với Phật Tông, cải cách giáo lý, biến thành một loại văn minh, hòa vào hệ thống triều đình, cứ như vậy, khí số đã vững chắc, không tiếp tục giảm xuống. Sau đó, Cổ Trần Sa lần thứ hai thôi thúc thủ đoạn, hàng phục Phúc Thọ Thần, tính kế Pháp Thánh, thu được Câu Trần, dùng mô hình Nhật Nguyệt Chi Chủ và mãnh vỡ Kỷ Nguyên Chi Điệp, đã luyện thành Thương Sinh Chi Vương, một con khôi lỗi cấp bậc thiên tôn. Cứ như vậy, khí số Tĩnh Tiên Ti cũng không phải tăng vọt đơn giản như vậy, mà là lúc ẩn lúc hiện đã phù hợp thiên địa đại thế. Chuyện này ta biết, trước mắt phải triển khai thủ đoạn lôi đình, nuốt chửng thế gia khác, trước đây ta muốn lôi kéo những thế gia này làm liên minh. Nhưng bọn họ giả vờ giả vịt, bây giờ nhìn thấy chúng ta thất lợi, sẽ càng làm trầm trọng thêm, vào lúc này, phải tiêu diệt mấy thế gia, nuốt chửng tiểu thiên thế giới trong đó thu được lợi ích. Pháp Thánh sinh ra sát cơ nồng nặc. Có thể cứ như vậy, có phải người thế gia trong thiên hạ nhìn mà bất an, ngược lại sẽ nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti, ngoài ra, còn nương nhờ vào Vạn Tiên Sư, nội bộ của chúng ta sẽ lục đục. Võ Đương không co mày nói. Hãy chờ xem, Tĩnh Tiên Ti hiện tại thu được chỗ tốt. Khí số tăng vọt, ngay lập tức sẽ đối phó Vạn Tiên Sư, không có việc khác, Vạn Tiên Sư năm đó vì suy yếu khí số Tĩnh Tiên Ti, bắt được Ngọc Hoàn Lộ, đây là trận đánh ác liệt, song phương sẽ không lùi bước. Chúng ta sẽ thừa cơ hội này, chờ lưỡng bại câu thương, sau đó sẽ cứu Văn Thế Yếu. Pháp Thánh vào lúc này vẫn bất loạn, đang cật lực tìm cơ hội, trợ giúp bản thân mạnh lên, lần này hắn thật sự tổn thất cực kỳ nặng nề, trước tiên còn phải trấn áp rất nhiều nguyên lão của Thiên Ma tộc, tránh gây ra nội chiến. Đương nhiên, hắn cũng không gấp phương diện này. Bởi vì có Võ Đương không trợ giúp, dùng tế thiên phù chiếu, chấn áp rất nhiều lão gia hỏa trong Thiên Ma tộc phi thường dễ dàng. Huống hồ hiện tại Võ Đương không đã tấn thăng làm thần cấp, đây là chỗ tốt duy nhất trong phong ba lần này. Lên cấp thần cấp, Võ Đương không hiểu rõ tế thiên phù chiếu, năng lực đại tăng, không nói lực công kích, chỉ cần nói sức phòng ngự, chỉ sợ không có bất kỳ bá chủ nào có thể đánh vỡ được. Thêm vào Pháp Thánh trợ giúp, Võ Đương không phát huy ra sức mạnh quá mức khủng bố. Ngẫm lại thời điểm chấn áp Câu Trần, rất nhiều bá chủ công kích thăm dò đều không làm gì được tế thiên phù chiếu, đã như thế, uy năng phù này không hổ danh thái cổ tam bảo. Nhưng mà, trong lòng Pháp Thánh cũng biết, Võ Đương không lên cấp thần cấp, với hắn mà nói nửa lợi nửa hại. Sâu trong nội tâm Võ Đương không, tuyệt đối muốn nuốt chửng Pháp Thánh, hiểu rõ nhất thiết Pháp giới. Chỉ cần nàng trở nên mạnh mẽ, phản bội là khẳng định. Pháp Thánh cũng giống như vậy. Nhưng mà, cho dù hiện tại Võ Đương không lên cấp thần cấp, Pháp Thánh cũng cảm thấy, mình chắc chắn có thể đối phó nữ tử này. Thêm vào hai người liên thủ, đích thật có thể làm đại sự một phen, nếu như tách ra, cũng không chiếm được chỗ tốt, hai người cũng biết việc này. Kết quả là, hai người tạo thành một liên minh lợi ích kỳ quái. Hiện tại có hai việc cần xem, một là Thường Vị Ương và Đấu Nhất Vũ quyết đấu. Thứ hai chính là Tĩnh Tiên Ti cùng Vạn Tiên Sư giao thủ. Lại nói, Thường Vị Ương tranh đấu với Đấu Nhất Vũ đã tiến hành mấy năm, tại còn không có phân ra thắng bại. Sâu trong thất lạc chi địa, cũng không biết chiến đấu như thế nào. Trong mắt Võ Đương không tỏa ra hào quang kỳ dị, nếu ta có thể tuyên hóa hai người này, chỉ sợ chỗ tốt không thua gì Câu Trần, đặc biệt là Đấu Nhất Vũ, trong đồn đãi đã thu được Trảm Tiên Trừ Thần Hồ Lô thừa nhận, có thể hoàn toàn điều động sức mạnh hồ lô này, Tế Thiên Phù Chiếu phòng ngự có thể nói là vô địch, nhưng năng lực trấn áp công kích còn chưa đủ, không thể hoàn toàn khai phá ra. Nếu ta thu được Trảm Tiên Trừ Thần Hồ Lô, có thể dùng hồ lô này làm đòn sát thủ, chém giết tất cả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Việc này rất khó, Thất Lạc Chi Địa nằm sâu trong thời không loạn lưu, trong đó thời không thắc loạn, người ta đều không thể suy tính bí mật trong đó không nói, cho dù có Tế Thiên Phù Chiếu bảo vệ, ẩn núp vào trong đó, tìm kiếm hai người này cũng cần thời gian vài năm mới có thể tìm được, vào lúc ấy, thiên hạ đại thế sẽ có cục diện hoàn toàn mới. Pháp Thánh nói, sở dĩ hai người kia chiến đấu lâu như vậy, rất có thể đều lâm vào trong đó khó mà đi ra, hai người này vì cầu đột phá, ôm quyết tâm quyết tử, không thành công thì thành nhân, đã như thế, tiềm năng sẽ phát huy tới mức lớn nhất. Hai người này, ta thấy thật sự có thể đột phá. Võ Đương không nói, nếu như Thường Vị Ương đột phá cảnh giới thiên tôn, trở về lần nữa, chẳng phải Tĩnh Tiên Ti càng như hô thêm cánh, sẽ tiến hành thanh toán chúng ta. Đương nhiên là như vậy. Pháp Thánh rất ngưng trọng nói, hơn nữa, trong suy tính của ta, rất có thể Thường Vị Ương sẽ tử vong, căn bản không có cách đột phá, có thể bởi vì Tĩnh Tiên Ti lại tính kế ta một lần, khí số tăng vọt, trong minh minh ảnh hưởng, khí số Thường Vị Ương đã sớm liên hệ với Tĩnh Tiên Ti, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Tĩnh Tiên Ti lần này phát sinh biến hóa long trời lở đất, Thường Vị Ương cũng có khí số tăng vọt, tuyệt sử phùng sinh. Đây chính là quả cầu tuyết trên khí số, huyền diệu khó hiểu. Thiên hạ đại thế, thực sự bộ bộ kinh tâm, không cho phép sai lầm, chúng ta bây giờ ở hạ phong, ngay lập tức sẽ có nhiều chuyện không dễ xử lý. Võ Đương không cảm thấy cục diện sau này càng khó khăn. Chỉ cần thiên ma tộc không nội loạn, cơ hội của chúng ta vẫn rất lớn, vì lẽ đó người ta liên thủ, cuối cùng vẫn phải đoạt lấy thiên ma đại ngục trung thiên thế giới. Ngoài ra, sức mạnh ma tai càng lúc càng lớn, đây là thiên đạo cộng hưởng. Bản năng phản ứng muốn đối phó Cổ Đạp Tiên, chúng ta thuận lòng trời mà đi. Chỉ cần thiên đạo bất diệt, khí số của chúng ta sẽ kết hợp với thiên đạo. Ngươi cũng không cần bi quan như thế, thời điểm ma tai lần sau bạo phát, chính là thời gian khí số của chúng ta tăng vọt. Pháp Thánh nói, lẽ nào thiên ma tộc cũng không cách nào điều động ma tai sao? Võ Đương không hơi nghi hoặc một chút, không thể điều động. Pháp Thánh lắc đầu, ma vực có thật nhiều tầng, tầng tầng lớp lớp, gộp lại không thể tính toán. Ma tộc chủng tộc cũng nhiều đến khó mà tin nổi, mỗi lần ma tai ấp ủ, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều cường giả luân theo đại khí vận và kiếp số đản sinh. Những cường giả này chịu linh tính và ma tính kích phát mà sinh ra, giống như Cổ Trần Sa hiện tại, người này cũng luân theo đại khí vận đản sinh ra. Trong ma vực cũng sẽ xuất hiện rất nhiều ma đầu chủng loại này, chịu ma tính thôi thúc, đột nhiên xuất hiện và đi tới nhân gian, tiến hành hủy diệt phá hoại. Vào lúc này, mới là thời điểm ma tai bạo phát, những người có đại khí vận, cho dù là thiên ma tộc cũng không thể điều động. Ma vực thật sự quá rộng. Thì ra là như vậy, tầng tầng ma vực, ma tính khuấy động. Tất nhiên sẽ dựng dục ra người có đại khí vận, lao ra khỏi ma vực, bạo phát quy mô lớn, đây mới là tinh túy của ma tai, giống như dân gian thiên hạ đại loạn, hạng người kiêu hùng thừa thế xông lên. Võ Đương không lúc này mới chân chính biết rõ ma tai là thế nào. Vậy chúng ta bây giờ chờ ma tai lần thứ hai. Võ Đương không cũng lâm vào trầm tư. Cổ Trần Sa đã đi tới Tân Thần Châu. Tân Thần Châu vô cùng náo nhiệt, giống như xuất hiện rất nhiều khuôn mặt mới, là người quốc gia ngoài Thâm Hàn Tuyết Vực. Trong vô tận đại lục xa, trung thổ thần châu, thậm chí vu hải hoang, man hoang, mạc hoang, đông hoang chỉ là những vùng nhỏ mà thôi. Cho dù muốn du lịch tứ hoang, cao thủ thần cấp cũng phải đi rất lâu, nhưng bên ngoài tứ hoang còn có nơi xa xôi hơn, thần cũng không cách nào dùng thời gian ngắn đi tới những nơi đó. Có lúc, một vài chỗ ngoài tứ hoang, cho dù là thần xé rách hư không cũng phải phi hành hơn mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể đến. Nhưng bây giờ, bên trong Tân Thần Châu lại xuất hiện người những nơi này, bởi vậy có thể thấy được, khẳng định là Vạn Tiên Sư thúc giục một loại vô thượng truyền tống chi đạo nào đó, bắt đầu dẫn rất nhiều thế lực sâu trong vô tận đại lục đi vào, triệt để đảo loạn cục diện. Cổ Trần Sa đã nhìn thấy trên hoa biểu màu vàng, Ngọc Hoàn Lộ vẫn bị buộc chặt, để người ta lui tới quan sát. Vạn Tiên Sư, ta mà không triệt để luyện hóa ngươi, ta thật không xứng với sỉ nhục mà Ngọc Hoàn Lộ thừa nhận, lão ngoan đồng cổ xưa lại dùng thủ đoạn này với tiểu bối, quả thực là không cần mặt mũi. Bàn tay Cổ Trần Sa hơi động, ngưng tụ sức mạnh, hắn muốn động thủ. Thực sự là thế giới phồn hoa, trung thổ thần châu, địa phương trong truyền thuyết Cô Xua, nơi của kỳ ngộ, chúng ta tại có thể đến nơi này. Đế quốc chúng ta màu mỡ hung thịnh có nào, nhưng trong truyền thuyết thái cổ, chỉ có làm chủ trung thổ thần châu đế quốc, mới thật sự được trời cao chăm sóc, từ đó thu hoạch được tế thiên phù chiếu, trở thành thiên tử chân chính. Trên quảng trường Tân Thần Châu, phía dưới hoa biểu màu vàng, có mấy người rõ ràng không phải con dân Vĩnh Triều. Thậm chí không phải ngươi tứ hoang, thậm chí không phải ngươi đại uy, Vương triều đang nghị luận nơi này không phải Trung Thổ Thần Châu chân chính, mà là Vạn Tiên Xu. Lão Tô dùng sức mạnh của bản thân sáng tập ra một cái tân thần châu, giống như đúc thần châu, cũng để mọi người truyền tống sang. Lại có một người nói, nhưng mà, chúng ta có thể thông qua cửa truyền tống tân thần châu đến Trung Thổ Thần Châu chân chính. Bây giờ nghe nói vậy Trung Thổ Thần Châu, chân chính có các loại bảo bối xuất hiện như giếng phun, đâu đâu cũng có kỳ ngộ, nếu như chúng ta có thể đi vào trong đó, đúng là có thể thu được không ít chỗ tốt, đáng tiếc bây giờ bị Đại Vĩnh triều đình chủ trì. Quan lại trong đó độc ác, chỉ cần chúng ta đi vào bên trong thần châu sẽ bị phát hiện, ghi chép lại, thậm chí có thể sẽ bị bắt. Ta trong mấy ngày qua đã nghe được tin tức, Trung Thổ Thần Châu có 99 châu, tu vi quan chức mỗi châu hiện tại đúng là bình thường, từ đạo cảnh 7 biến đến hơn 10 biến, cao nhất là Tổng đốc Pháp Châu, đạt tới hơn 20 biến, tu thành pháp lực. Như vậy còn không khủng bố, kinh khủng là những con khôi lỗi sau lưng Tổng đốc, mỗi con đều có tu vi đạo cảnh 29 biến, đã gần vô hạn tới thần. Sau đó pháp lực những khôi lỗi này chính là chí cao vô thượng chân, long pháp 5 tầng, đó là cảnh giới chỉ có thánh nhân trời sinh mới có thể tu thành. Khôi lỗi làm sao có khả năng tu luyện được chân long pháp? Ta cũng kỳ quái, người khống chế Đại Vĩnh triều đình thực tế chỉ có 3 người, trong đó nhân vật trọng yếu nhất là Cổ Trần Sa, còn có 2 người gọi là Lâu Bái Nguyệt, Cổ Hoa Sa, bọn họ cộng đồng luyện chế ra trung thiên thế giới trong truyền thuyết. Đây chính là thứ đế quốc chúng ta cũng không có. Chúng ta sẽ có nhanh thôi, được sự giúp đỡ của Vạn Tiên Sư, bệ hạ của chúng ta sẽ tụ tập cao thủ, cộng đồng luyện chế, nếu như có thể thu được thái cổ kỳ chân then chốt trong thần châu đại lục. Mượn nhờ bản nguyên vô tận thế giới, tất có thể một lần thành công. Ta cũng hỏi thăm một chút, hiện tại nhân khẩu Vĩnh Triều đã hơn 20 tỷ, nếu như không có Tĩnh Tiên Ti tính kế, so quốc lực vẫn kém xa triều đình chúng ta tít tắp, nhân khẩu của đế quốc chúng ta còn nhiều hơn Vĩnh Triều gấp mấy lần. Cũng không thể tính như vậy, ở bên trong Trung Thổ Thần Châu, còn có thật nhiều thế gia thánh nhân và thế gia chân thần. Những thế gia này cũng có tiểu thiên thế giới của mình, nếu như tính luôn những thứ này, thực lực cũng cực kỳ khổng lồ. Những thế gia này nắm giữ tiểu thiên thế giới của mình, tự xưng một quốc gia, căn bản không thể tính toán là chung đường với triều đình, không có quan hệ gì với Vĩnh Triều. Ngoài ra, thậm chí hiện tại có tin tức nói, bọn họ đối lập với triều đình, muốn tạo phản triều đình, đây là cơ hội của chúng ta. Những đệ tử thế gia thánh nhân và chân thần, thường thường ẩn hiện ở bên trong Tân Thần Châu, chúng ta có thể liên lạc một hai, cũng có chỗ tốt với triều đình. Nhóm người này nghị luận sôi nổi, sóng thần niệm giao lưu. Người bên ngoài không nghe được, thế nhưng Cổ Trần Sa lại rõ như lòng bàn tay. Tu vi thiên đạo pháp của hắn càng ngày càng tinh thâm. Một đám có mấy chục người, tu vi mỗi người đều từ đạo cảnh 10 biến đến hơn 20 biến. Trong đó cầm đầu là một thanh niên, tu vi đạt tới cảnh giới chiếu kiến quá khứ 23 biến, đặt ở bất kỳ địa phương nào cũng là tiểu cự đầu ghê gớm. Phải biết, một khi đạt tới đạo cảnh chiếu kiến quá khứ 23 biến, sức chiến đấu chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất đó là kinh doanh quốc gia và phát triển thế lực. Ví dụ trong dân gian có rất nhiều vụ án không có chứng cứ, không có cách nào điều tra, nhưng nếu như một quan viên địa phương có cảnh giới chiếu kiến quá khứ, bất cứ chuyện gì, chỉ cần thôi thúc năng lực tra xét là rõ ràng. Cứ như vậy, bất kể quan chức thuộc hạ hay bách tính dân gian, hoặc là thế lực khác, đều chỉ có thể dựa theo quy củ đến làm việc, không thể vượt qua nửa bước, cũng không thể lười biếng, bởi vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, cho dù là quá khứ, cũng có thể dùng pháp lực vận chuyển hiện ra. Những thứ sinh ra trong quá khứ sẽ không cách nào sửa đổi. Người là trung hay gian, là thiện hay là ác, trên cơ bản đều không chỗ che thân. Đã từng, Tĩnh Tiên Ti làm thí nghiệm, mỗi thành trì 1 triệu nhân khẩu hoặc mấy triệu nhân khẩu thậm chí còn quanh thân. Nếu như có thể có cao thủ chiếu kiến quá khứ tọa trấn xử lý chính vụ, thậm chí xử lý án, như vậy trật tự và quy củ, lòng người ngưng tụ gấp 10 lần hoặc mấy chục lần khi có cao thủ chiếu kiến quá khứ, trấn giữ. Cũng chính bởi vì vậy, hiện tại các châu trong thiên hạ đều có thương sinh đại soái tọa trấn, xử lý chính vụ. Mỗi ngày mấy trăm ngàn vụ kiện, thậm chí còn mấy triệu vụ kiện, chuyện lớn chuyện nhỏ đều xử lý rõ ràng, nhìn rõ mọi việc không nói, công bằng công chính, bất kỳ người nào cũng không tìm ra sai lầm, nghiêm ngặt dựa theo pháp luật pháp quy mà xử lý chấp hành. Cứ như vậy, cho dù hiện tại đại quân ma tai áp cảnh, thiên hạ nhân tâm hoảng sợ, triều đình vẫn có thể ổn định cục diện. Ngoài ra, thời điểm xử lý những chính vụ này, mỗi khi xử lý một kiện, thương sinh đại soái sẽ đạt được lòng người tán thưởng và sùng bái, lâu dần. Lòng người hướng về, sẽ thẩm thấu cung dưỡng tăng tiến pháp lực của bọn họ, do đó thay đổi cơ năng, không còn là khôi lỗi, mà là thiên đạo hướng tới, quỷ thần bất diệt, nhật nguyệt nuôi dưỡng chân chính. Nếu như là đơn thuần khôi lỗi, không xử lý chính vụ, không bị lòng người ngưỡng mộ, không hội chúng sinh cung dưỡng, cái kia trên căn bản không có cái gì phát triển tiền đồ. Đây chính là chỗ lợi hại của Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa đã tìm hiểu thấu đáo bí mật cung dưỡng thiên tài trong thiên địa. Rất may đế quốc này nằm ngoài tứ hoang, còn xa hơn Đại Uy Vương Triều nhiều lắm. Đại Uy Vương Triều vẫn thuộc về một đại tộc trong hải hoang. Mà rất may đế quốc này còn nằm bên ngoài, ngay cả thần cũng không thể náo tới đây. Cổ Trần Sa biết, cục diện càng ngày càng phức tạp, rất nhiều thế lực trong vô tận đại tục đang áp sát về Trung Thổ Thần Châu. Thậm chí sau đó, Trung Thổ Thần Châu xuất hiện gợn sóng, liên tiếp rất nhiều nơi tại vô tận đại lục, thậm chí còn rất nhiều thế giới sẽ xuất hiện thông đạo, bởi như vậy, Trung Thổ Thần Châu sẽ cực kỳ hỗn loạn. Cổ Trần Sa đang chuẩn bị vì việc này. Nhưng mà, việc cấp bách chính là giải cứu Ngọc Hoàn Lộ. Kỳ thật Cổ Trần Sa đã ra tay, hắn thúc giục Thiên Đạo Pháp, vô thanh vô tức, bắt đầu quấn quanh hoa biểu màu vàng. Trong hoa biểu màu vàng, hắn cảm thấy một luồng ý chí vô cùng to lớn, mọi thời khắc đều bồi hồi, giống như đang chờ người nào đó mắc câu, chỉ cần có người tới cứu viện, hoa biểu màu vàng sẽ lập tức bộc phát lực trói buộc người này vào trong hoa biểu màu vàng. Có uy năng giống như lệnh bài như trẫm thân lâm. Đây cũng là cạm bẫy của Vạn Tiên Sư. Nếu là Cổ Trần lúc trước ra, hắn rất khó đi ra, cho dù Thiên Đạo Pháp cũng không hề có tác dụng, dù sao cảnh giới của hắn thật sự quá thấp, so với Vạn Tiên Sư mà nói là khác nhau một trời một vực. Nhưng bây giờ, Cổ Trần Sa kinh doanh và định kế sách, thu được Câu Trần cùng mô hình Nhật Nguyệt Chi Chủ, hơn nữa có mảnh vỡ Kỷ Nguyên Chi Điệp, sau cùng còn luyện chế thành Thương Sinh Chi Vương. Thương Sinh Chi Vương chính là cảnh giới thiên tôn, bản thân phách tuyệt thiên hạ, lại là Cổ Trần Sa tự mình nhọc nhằn khổ sở luyện chế, bản thân câu thông với Cổ Trần Sa. Vì lẽ đó hiện tại Cổ Trần Sa hơi thôi thúc, trong Thiên Đạo Pháp ẩn chứa sức mạnh Câu Trần, còn ẩn chứa sức mạnh Bỉ Ngạn Kim Sơn và Trung Thiên Thế Giới, ba đại sức mạnh tụ tập cùng nhau, cho dù là bản thân Vạn Tiên Sư cũng không làm gì được. Đương nhiên, Cổ Trần Sa cũng không có sức mạnh trấn áp Vạn Tiên Sư, cũng không ai biết, cũng không ai rõ lão gia hỏa này có lá bài tẩy gì. Nhưng hắn phải giải cứu Ngọc Hoàn Lộ, như vậy là đủ rồi. Cổ Trần Sa dùng phương pháp rất đơn giản, chính là trợ giúp Phúc Thọ Thần đối kháng Pháp Thánh. Hắn cũng không đi phá hoại cấm chế của Vạn Tiên Sư, mà dùng Thiên Đạo Pháp tránh khỏi phong tỏa, sức mạnh trực tiếp truyền vào cơ thể Ngọc Hoàn Lộ, khiến cho tu vi của nàng có tiến bộ. Vương gia. Vào lúc này, sâu trong tâm linh Ngọc Hoàn Lộ xuất hiện hình thể của Cổ Trần Sa. Ngọc Hoàn Lộ đột nhiên cả kinh, sau đó nghe Cổ Trần Sa động viên, "Ngọc Hoàn Lộ, ngươi ở đây đã mấy năm, Tĩnh Tiên Ti luôn nghĩ biện pháp giải cứu ngươi, nhưng thực lực Vạn Tiên Sư quá mạnh, chúng ta vì an toàn của ngươi chỉ có thể chờ đợi, hiện tại ta đã có tự tin, cho nên phụ trợ ngươi, để ngươi nhân đàn hợp nhất, đồng thời cắn nuốt hoa biểu màu vàng của Vạn Tiên Sư." Hoa biểu này chính là một kiện tiên thiên linh bảo, ẩn chứa sức mạnh cực mạnh, Vạn Tiên Sư bản ý muốn chúng ta mắc câu, đáng tiếc hiện tại, hắn đã không cách nào trấn áp ta. Vương gia xin yên tâm, ta đã ôm quyết tâm hẳn phải chết, tuyệt đối sẽ không giảng hòa với lão gia hỏa này, không đôi trời chung. Những năm này, ta đã không quan tâm hơn thua, cũng nhanh hòa làm một thể với Vạn Lại Long Cầm. Sâu trong nội tâm Ngọc Hoàn Lộ kích động, chỉ cần Vạn Tiên Sư muốn luyện hóa ta, ta lập tức vị quốc vong thân, dù chết cũng không hối hận. Thực lực Vạn Tiên Sư hoàn toàn có thể luyện hóa ngươi, nhưng hắn cảm thấy không có ý nghĩa gì, muốn cầm ngươi làm mồi dụ, khiến cho Tĩnh Tiên Ti chúng ta bị hắn một lưới bắt hết. Cổ Trần Sa nói, hiện tại, ta để ngươi chân chính biết, những năm qua ngươi chịu nhục là có giá trị, ta muốn bồi dưỡng ngươi thành cường giả thần cấp. Trong lúc nói chuyện, sức mạnh Cổ Trần Sa không ngừng thâm nhập vào trong cơ thể Ngọc Hoàn Lộ. Vạn Lại Long Cầm, ý chí của ngươi van còn, bản thân ngươi cũng là một kiện thái cổ kỳ chân, van có chỗ tăng lên, hiện tại ngươi và Ngọc Hoàn Lộ hợp lại làm một, có thể thủ hộ Ngọc Hoàn Lộ không bị thương tổn, cũng là công lớn, ta hiện tại thôi thúc Thiên Đạo Pháp, sẽ trợ giúp ngươi thăng cấp lần nữa, lực lượng trung thiên, vô thượng tiến hóa. Cổ Trần Sa thi triển toàn bộ tìm hiểu của mình. Tu vi Cổ Trần Sa hiện tại kinh thiên động địa, còn kém một chút là có thể tìm hiểu bí mật thân cấp, một khi đến thần cấp, tu vi của hắn tuyệt đối có thể tăng nhanh như gió lần nữa, rất nhiều thủ đoạn huyền diệu cũng có thể triệt để triển khai ra, nhưng hắn hiện tại mượn Thương Sinh Chi Vương cấp thiên tôn, có thể mô phỏng rất nhiều huyền diệu của thần cấp, nói cách khác hắn có thể tăng cường cảnh giới của mình. Mang theo sức mạnh hai đại trung thiên thế giới, hơn nữa thiên tôn Thương Sinh Chi Vương, còn có tu vi Thiên Đạo Pháp của mình, đã như thế, cũng có thể dùng tư thế xét đánh không kịp bung mở cấm chế của Vạn Tiên Sư, giải cứu Ngọc Hoàn Lộ ra ngoài. Nhưng Cổ Trần Sa không hề làm như thế, hắn muốn Vạn Tiên Sư gieo gió gặt bão. Dùng sức mạnh đưa vào trong cơ thể Ngọc Hoàn Lộ, khiến cho sức mạnh Ngọc Hoàn Lộ bắt đầu tăng cường, cảnh giới tăng lên, ngược lại luyện hóa hoa biểu màu vàng, thậm chí là Tân Thần Châu. Tân Thần Châu chính là tiểu thiên thế giới, Vạn Tiên Sư sáng lập cũng hao tốn không ít tâm huyết. Lần này Cổ Trần Sa muốn để Vạn Tiên Sư trả giá thật lớn, trợ giúp Ngọc Hoàn Lộ nắm giữ hoa biểu, luyện hóa tiểu thiên thế giới Tân Thần Châu, chặt đứt tất cả thông đạo, bao bọc đám người này vào trong đó, sau đó hàng phục từng cái, cứ như vậy mới có thể để Vạn Tiên Sư ăn thiệt thòi lớn. Ngay cả Tân Thần Châu tiểu thiên thế giới đều mất rồi, Vạn Tiên Sư còn mặt mũi nào đấu với Cổ Trần Sa và Tĩnh Tiên Ti nữa? Lão gia hỏa thì làm sao? Trước mặt đại thế cũng chưa chắc có thể làm được gì. Thủ đoạn Cổ Trần Sa không động thì thôi, hơi động sẽ trời long đất lở, Vạn Tiên Sư bắt được Ngọc Hoàn Lộ lâu như vậy, làm sao có khả năng không trả giá thật lớn? Lợi tức nhất định phải thu lấy. Đại đạo tạo hóa, thủ đoạn càn khôn, nhật nguyệt luân hồi, âm dương biến huyễn. Cổ Trần Sa lần thứ hai đưa vào thiên đạo pháp. Nơi sâu xa trong Vạn Lại Long Cầm giống như đản sinh ra tinh thần chi long. Vạn Lại Long Cầm, bản thân là bảo vật trấn sơn thần bí nhất của tinh thần long tộc. Tộc đàn này diễn biến mọi loại âm thanh, là âm thanh cực hạn, cũng là một trong các tiên thiên linh bảo. Cho dù không bằng Giải Thoát Cung và Thường Giữ Vô Thường Tiễn, cũng không kém là bao nhiêu. Đặc biệt là bản thân bảo vật này tụ tập sức mạnh khổng lồ, nắm giữ linh tính rất mạnh, còn có không gian tiến bộ, thiên đạo pháp bổ dưỡng bảo vật này sẽ sinh ra uy lực không thể tưởng tượng nổi. Bên trong Vạn Lại Long Cầm tự xưng không gian, sức mạnh bắt đầu bành trướng, bảo vật này không kém Thiên Yêu Thư, nếu như có thể kinh doanh thỏa đáng, cũng có thể hóa thành tiểu thiên thế giới. Lực lượng Cổ Trần Sa bây giờ rất to lớn, lấy lực lượng trung thiên làm căn cơ, đánh vào bên trong Vạn Lại Long Cầm, muốn mở rộng thế giới, cô đạo, không nói kết hợp làm một thể với Ngọc Hoàn Lộ, càng giúp Ngọc Hoàn Lộ đản sinh ra sức mạnh khác. Trong Tân Thần Châu tiểu thiên thế giới, còn có một chút tiên thiên linh bảo, ví dụ như Kinh Thiên Trung. Rất nhiều người hữu duyên còn có thể tìm hiểu ra tuyệt học Kinh Thiên Kình. Ngoài ra, bên trong Tân Thần Châu đều là tu sĩ mạnh mẽ, cũng có cao thủ định cư trong đó. Tiểu thiên thế giới này là hàng nhái trung thổ Thần Châu do Vạn Tiên Sư luyện chế. Các loại núi sông non sông, diện mạo to nhỏ đều giống như đúc, gần như có 7-8 phần tinh túy của Thần Châu. Cổ Trần Sa muốn thôn tính nó. Ngọc Hoàn Lộ, ngươi nhớ kỹ, ta hiện tại truyền thụ thần công cho ngươi, chính là Thần Châu Đại Pháp Cửu Thập Cửu. Ngươi phải tu luyện công này, ta sẽ phụ trợ ngươi, cuối cùng làm chuẩn bị vì cắn nuốt Tân Thần Châu. Tâm linh Cổ Trần Sa tiếp tục sinh ra gợn sóng, đã sớm có kế hoạch sâu sắc. Hình khung thị đồn trú trong Thương Sinh Chi Nguyện Trung Thiên Thế Giới hơn một năm, Cổ Trần Sa mỗi ngày tranh đấu với hắn. Đã như thế, tinh túy ảo diệu Thần Châu Đại Pháp Cửu Thập Cửu của hắn đều bị Cổ Trần Sa nắm rõ như lòng bàn tay. Ngoài ra, cho dù là ảo diệu Thần Châu Đại Pháp nhất bách trọng, Cổ Trần Sa cũng có lý giải không giống hình khung thị. Tân Thần Châu chính là phần trong kế hoạch của Vạn Tiên Sư một, hắn lĩnh ngộ trung thổ Thần Châu rất sâu sắc, ta hiện tại trợ giúp ngươi luyện thành Thần Châu Đại Pháp Cửu Thập Cửu, sau đó, ngươi dung hợp với Tân Thần Châu, hoàn thành một bước mà hình khung thị không dám bước ra. Tâm linh Cổ Trần Sa bắt đầu chập chờn, hình khung thị hắn muốn luyện thành Thần Châu Đại Pháp nhất bách trọng, lý giải của hắn chính là cướp đoạt, nuốt chửng Thần Châu, mà lý giải của ta là từ bỏ tự thân, dung hợp cùng trung thổ Thần Châu. Hình khung thị xoay quanh tinh thần của hắn, hắn không dám bước ra bước này, mà ngươi, có tinh thần bỏ qua bản thân, nhất định sẽ thu được thành tựu vĩ đại. Ngươi đến thời điểm đó, thôi thúc Thần Châu Đại Pháp Cửu Thập Cửu, sau đó vận chuyển nhất bách trọng huyền bí, bỏ qua tự thân, hợp làm một thể với Tân Thần Châu, vào lúc ấy, ngươi ít nhất có thể tìm hiểu ra 1/3 bí mật của nhất bách trọng, đây mới thực sự là thành tựu vĩ đại. Vương gia đúng là tồn tại độc nhất vô nhị trên thế gian, loại diệu pháp này cũng nghĩ ra được, ta nghĩ Vạn Tiên Sư tuyệt đối sẽ không nghĩ đến điểm này. Ngọc Hoàn Lộ đã hiểu rõ suy nghĩ của Cổ Trần Sa. Không sai, Vạn Tiên Sư nghĩ tới là ta sẽ bạo lực phá nơi này, tranh đấu với hắn, sau đó giải cứu ngươi ra, hắn sẽ thừa cơ bố trí tầng tầng cạm bẫy, trái lại để cho ta ăn thiệt thòi lớn. Cổ Trần Sa nói, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không biết ta có thủ đoạn như vậy. Để ngươi luyện thành Thần Châu Đại Pháp, sau đó tiến hành tìm đường sống trong chỗ chết, hoàn thành thí nghiệm mà hình khung thị cũng không dám hoàn thành. Kỳ thực bố cục này, thời điểm ta tiếp xúc hình khung thị, ta đã bắt đầu dự mưu. Trong tranh đấu hơn một năm với hình khung thị, từ trên người hắn nhỏ ngó ra tinh túy chân chính của Thần Châu Đại Pháp, lần này đấu thắng Pháp Thánh, thu được câu trần. Đã như thế, ta có thể chân chính triển khai kế hoạch của ta, ngươi có rõ ràng? Thuộc hạ rõ ràng, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không tiếc thân. Ngọc Hoàn Lộ nói. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngươi có thể nói là khổ tận cam lai, đây là ngươi nên có được. Cổ Trần Sa nói, lần này là cơ duyên to lớn của ngươi, một khi thành công, tu vi của ngươi tuyệt đối cao hơn người khác rất nhiều. Vì triều đình, vì thiên hạ, vì Thần Châu. Ngọc Hoàn Lộ không thay đổi sơ tâm. Bắt đầu tu luyện đi. Cổ Trần Sa tiếp tục ấp ủ, không lộ liễu, ẩn nấp đi. Hắn đang ở trong này Tân Thần Châu. Hắn không ngừng tăng cường tu vi của Ngọc Hoàn Lộ. Trong bố cục của hắn, thời gian trôi qua nửa năm. Thời gian tới Thiên Phủ năm 31. Sâu trong thời không loạn lưu xa xôi, hai lão gia hỏa đang quan sát thiên địa biến hóa. Hai người này chính là Vạn Tiên Sư cùng Tiên Chủ. Vạn Tiên Sư vẫn mặc trường bào bao vây thân thể, mang theo mặt nạ, không ai nhìn thấu hắn nghĩ cái gì, cũng không có thứ gì. Tiên chủ mặc lụa mỏng, toàn thân bao phủ trong mây khói, cũng không dùng gương mặt gặp người. Không nghĩ tới, Pháp Thánh lần này có thể nói là đại bại thua thiệt, tổn thất nặng nề, kế hoạch nhiều như vậy, lại làm áo cưới cho Tĩnh Tiên Ti, ta càng nghĩ không ra. Tĩnh Tiên Ti lại giành trước hàng phục Phúc Thọ Thần, sau đó lợi dụng mưu kế, đối phó Pháp Thánh. Lần này Tĩnh Tiên Ti thu được câu trần, luyện chế thành thương sinh chi vương cấp thiên tôn, chuyện này không dễ xử lý. Tiên chủ nói với Vạn Tiên Sư, thực lực Tĩnh Tiên Ti tăng mạnh, tiếp đó, ngươi phải đối mặt với lửa giận của đám người này, ngươi bắt Ngọc Hoàn Lộ, Tĩnh Tiên Ti tuyệt đối sẽ đối phó ngươi. Đến đây đi. Vạn Tiên Sư nói, Pháp Thánh lần trước hoàn toàn thắng lợi, đã luyện thành trung thiên thế giới, vững chắc căn cơ, ngay cả chúng ta cũng bị lừa dối, lần này tính sai, cũng là thiên đạo trần hoàn, nhất trắc nhất ẩm, nếu hắn liên tục trở thành công, chẳng phải hắn sắp vô địch thiên hạ rồi. Thật ra sai lầm lớn nhất của Pháp Thánh, lần này chính là muốn sáng tạo mô hình Nhật Nguyệt Chi Chủ, lừa câu trần mắc câu, phải biết, Nhật Nguyệt Chi Chủ chân chính luân theo thiên địa đại vận, uy nghiêm không thể mạo hiểm, Pháp Thánh sáng lập Nhật Nguyệt Chi Chủ chính là suy yếu khí số của mình, đã như thế, từ nơi sâu xa bại bởi Tĩnh Tiên Ti cũng là tất nhiên. May mắn lần này hắn lôi kéo võ đương không sử dụng tế thiên phù chiếu, chấn áp khí số. Nếu không, lần này sẽ thua thảm hơn, khả năng tích lũy khi lên cấp trung thiên thế giới cũng bồi ra ngoài. Nhưng lần này hắn thở ra một hơi, có thể tiếp tục tham ngộ từ thất bại, chỉ cần có thể quay đầu trở lại, chờ thêm một thời gian, chỉ sợ sẽ là kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Tiên chủ nhìn hết sức rõ ràng, Vạn Tiên Sư, ngươi làm sao đối phó Tĩnh Tiên Ti? Tiên chủ, ánh mắt của ngươi độc ác, trong nháy mắt đã xem thấu nguyên nhân Pháp Thánh thất bại, phải biết Nhật Nguyệt Chi Chủ là tồn tại cỡ nào, tương lai nhất định trở thành bá chủ khó đối phó nhất. Hai người chúng ta liên thủ, dùng vô số lần suy tính, cũng không suy tính ra tung tích của Nhật Nguyệt Chi Chủ chân chính, trái lại trong suy tính còn bị khí số phản phệ, từ đó khí số của chúng ta suy giảm. Vạn Tiên Sư nói chuyện còn mang theo trào phúng, chỉ là Pháp Thánh có tài cán gì, lại muốn sáng lập mô hình Nhật Nguyệt Chi Chủ. Cho tới Tĩnh Tiên Ti, lần này nhận được cơ hội, hàng phục câu trần, luyện chế thành thương sinh chi vương cấp bậc thiên tôn, đáng tiếc là, vẫn lấy Nhật Nguyệt Chi Chủ làm căn cơ, hơn nữa hắn không thể nào tiêu diệt hết ý chí câu trần, bởi vì ý chí câu trần chính là cấp bậc thiên tôn, một khi tiêu diệt, thương sinh chi vương cũng tan vỡ, điểm này chính là lỗ thủng lớn của Tĩnh Tiên Ti, ta sẽ lợi dụng lỗ thủng này để Tĩnh Tiên Ti mất hết vốn liếng, thậm chí ngay cả thương sinh chi nguyện kiều trung thiên thế giới cũng gánh không nổi. Ngoài ra, vào lúc này ta đoán chắc cơ hội, cổ Trần Sa khẳng định dựa vào thủ đoạn thiên đạo Pháp của mình ẩn vào trong Tân Thần Châu, đang tìm cơ hội giải cứu Ngọc Hoàn Lộ, ta đã sớm bố cục tốt thiên la địa võng chờ hắn. Thiên đạo Pháp không phải chuyện nhỏ, một khi ẩn giấu sẽ không thể tìm ra, Pháp Thánh còn có một nguyên nhân chính là, không có tìm ra thiên đạo Pháp cổ Trần Sa đang ẩn nấp, cho nên hắn mới mắc lừa. Tiên chủ nói, ngươi cũng không thể xem thường, đặc biệt là tiểu tử cổ Trần. Sa đã tu luyện tới đạo cảnh cảm ngộ hỗn độn 29 biến, lúc nào cũng có thể đột phá đến cảnh giới thần cấp, một khi đột phá, người ta càng khó khăn nhận ra biến hóa của hắn. Cứ như vậy sẽ là uy hiếp to lớn của chúng ta, hơn nữa hắn nắm giữ sức mạnh hai đại trung thiên, thương sinh chi nguyện kiều còn tốt, dù sao thế giới ngưng tụ thời gian rất ngắn, còn không bằng trung thiên thế giới của chúng ta, bị ngạn kim sơn được vô số bá chủ Phật tông trồng chất lên, hoàn toàn có thể sánh ngang trung thiên thế giới của chúng ta. Cũng còn tốt cổ Trần Sa chỉ có thể vận dụng một phần rất nhỏ sức mạnh. Nhưng nếu như hắn tu thành thần cấp, có thể lấy ra một nửa sức mạnh đối phó chúng ta, cứ như vậy sẽ rất kinh khủng. Thiên đạo Pháp thắng cấp thành cảnh giới thần cấp không phải chuyện nhỏ, tuyệt đối không phải nói lên cấp là có thể tên cấp, sau khi tên cấp còn có mấy kiếp số to lớn, chúng ta có thể thừa cơ hội tiêu diệt kẻ này hơn nữa, đây là cơ hội tốt nhất giết hắn. Chúng ta không thể bỏ qua. Trong lời nói của Vạn Tiên Sư đã từ từ xem trọng cổ Trần Sa cùng Tĩnh Tiên Ti. Sức mạnh bi ngạn kim son không phải chuyện nhỏ, dù sao Phật Tông đã từng tạo dựng tên vô số vạn minh, dung họp tại cùng nhau, tích trữ sức mạnh còn trên chúng ta, những năm qua bởi vì kiếp số mà vẫn tạc, sức mạnh có hạ xuống, nhưng bây giờ ta đã quan sát rõ ràng, khi Tĩnh Tiên Ti hoạt động, cải cách giáo lý của Phật Tông, dung hợp vào trong văn minh triều đình sẽ xuất hiện văn hóa thiền, hiện tại xuất hiện một đám học giả trách Phật mắng tổ, thấy rõ tính cách siêu thoát, phi thường lợi hại, dưới sự hướng dẫn của cỗ tâm tư này. Phật Tông đạt được lợi ích to lớn, cũng sẽ trùng sinh. Ta thật sự khâm phục Tĩnh Tiên Ti ở điểm này, đặc biệt là cổ Trần Sa, lại có thể chân chính cải cách giáo lý Phật Tông đến như vậy. Tiên chủ cũng gật đầu, khuyết điểm lớn nhất trong giáo lý Phật Tông chính là không thành gia lập nghiệp, không phồn diễn sinh sôi, như vậy dẫn đến nhân số trong văn minh càng ngày càng ít, cuối cùng dẫn đến suy sụp, mà giáo lý bây giờ, đơn giản sáng tỏ, bất kể xuất gia hay ở nhà đều là tu hành, toàn bộ dựa vào tâm để tìm hiểu. Văn hóa thiền hưng thịnh lên, người người đều tiêu sái như thường, hào hiệp tự tại, tâm tình hoàn mỹ mà trong vắt, sẽ không bị thế sự và tu luyện buồn phiền mà ảnh hưởng. Loại văn hóa này lưu truyền ra ngoài, bách tính vĩnh triều tiếp nhận văn hóa này hòa vào văn minh, bọn họ sẽ ít xuất hiện tâm tính tiêu cực và buồn phiền, từ đó quốc vận hưng thịnh, khó mà chiến thắng nổi. Tiên chủ nhìn một số việc còn sâu sắc hơn vạn tiên sư. Cổ Trần Sa đem Phật tông văn minh đổi thành thiền văn hóa. Tiếp thu văn hóa thiền tiêu sái tự tại, không bám vào một khuôn mẫu, trách Phật mắng tổ, không tín ngưỡng, không sùng bái, ít buồn phiền, đa trí tuệ, có thể nói diễn dịch văn minh Phật tông đến mức hoàn mỹ. Bởi vậy, không chỉ Phật tông xuống dốc hoàn mỹ sống lại, như Phượng Hoàng Niết Bàn, văn minh Vĩnh Triều cũng đạt được sức sống mới, hơn 20 tỷ dân của Vĩnh Triều sẽ xuất hiện nhân tài lớp lớp. Cấp độ đa nguyên văn minh là nhân tố cần phải có khi tạo thành đế quốc cường đại. Tiên chủ, ngươi cũng không đơn giản, hiện tại sáng lập Thiên Công Viện, dùng văn minh tiền sử bắt đầu mọc rễ nảy mầm, hiện tại đại đa số bách tính dân gian đều đã vận dụng đồ vật Thiên Công Viện, các ngươi chế tạo, dựa theo các ngươi tuyên truyền, những người bình thường đều hưởng dụng chỗ tốt của Thiên Công Viện, do đó tiếp nhận khái niệm văn minh tiền sử của tiên chủ ngươi, như vậy trong bất chi bất giác liền nắm giữ lòng người, Tĩnh Tiên Ti không có biện pháp nào. Ngươi mới là Xuân Phong Hóa Vũ, thẩm thấu vô địch. Vạn tiên sư nói, Tĩnh Tiên Ti không thể khinh thường, bọn họ cũng đang nghiên cứu văn minh tiền sử, cũng chiếm trước thị trường, kết hợp với văn minh tiên đạo đản sinh ra văn minh hoàn toàn mới. Tiên chủ không có chút ung dung, không nghĩ tới, mấy gia hỏa nho nhỏ có thể bức bách ngươi đến trình độ như vậy, thực sự là khó mà tin nổi. Vì lẽ đó, lần này ngươi phải phụ trợ ta, trấn áp Cổ Trần Sa, cạm bẫy của ngươi ở trong Tân Thần Châu, chỉ cần hắn giải cứu Ngọc Hoàn Lộ, nhất định phải hiển lộ hành tung. Ngay cả chúng ta cũng không phát hiện được thiên đạo pháp, hắn ẩn núp tiến vào bên trong Tân Thần Châu, mỗi lần đều là vô thanh vô tức, nhưng có Ngọc Hoàn Lộ, hắn vì giải cứu nữ tử này, nhất định phải xuất hiện, bị chúng ta nắm lấy manh mối. Đến vào lúc này, Tân Thần Châu sẽ trở thành cái miệng lớn ăn thịt người, để cho hắn có đi mà không có về. Vạn tiên sư nói, ngươi có phải liên lạc với cường giả cấp bậc thiên tôn của Huyền Hoàng Đại Thế Giới, Trung Ương Đại Thế Giới, Sa Bà Đại Thế Giới, Diêm Phù Đại Thế Giới, Thần Thông Đại Thế Giới? Nếu như ta suy tính không có sai, cường giả những đại thế giới, cũng cảm thấy vị trí đại thế giới của bọn họ xuất hiện biến hóa, thủy triều vũ trụ xung kích, còn có các loại kiếp số mục nát, những đại thế giới cũng bắt đầu có tan vỡ và có dấu hiệu bấp bênh, rất nhiều đại lão sinh hoạt trong đó sẽ tới vô tận đại lục, thứ nhất là tránh thời điểm đại thế giới tan vỡ, tự mình chôn cùng, thứ hai chính là đi tới trung thổ thần châu tìm kiếm kỳ độ, ý đồ thoát khỏi đại thế giới kiềm chế. Phải biết, thiên tôn trở xuống, chỉ cần đại thế giới sinh dưỡng mình hỏng mất, như vậy bọn họ bất kể trốn ở nơi nào, nhân quả trần hoàn đều vẫn lạc, chỉ có tu thành cấp bậc thiên tôn, nhảy ra khỏi tam giới, không trong ngũ hành mới có thể may mắn thoát khỏi, thế nhưng vẫn phải thừa nhận thiên cơ phản phệ, không ngừng già yếu. Tiên chủ nói, tại nơi sâu xa trong thời không loạn lưu, và vô tận đa nguyên vũ trụ có thật nhiều đại thế giới, đó là vụ nổ lớn hỗn độn sinh ra, không phải sức người có thể sáng lập ra. Bên trong những đại thế giới dựng dục ra vô số sinh linh và cao thủ. Đương nhiên, đại thế giới cũng nhận thiên đạo hạn chế, hiện tại kiếp số nổi lên. Đại thế giới kém xa vô tận đại lục vô tận thế giới, cao thủ trong rất nhiều đại thế giới sẽ tới vô tận. Đại lục vô tận thế giới tránh né chiến hỏa, ý đồ thu được một số kỳ ngộ, nhận được bản nguyên vô tận đại lục thừa nhận, do đó miễn trừ kết cục liên lụy khi thế giới mẹ hủy diệt và vẫn lạc cùng. Thế giới mẹ có liên kết với huyết nhục, liên hệ nhân quả với tu sĩ, nếu như thế giới mẹ hoàn toàn hủy diệt, sinh linh đản sinh trong đó đều không tránh được kết cục tử vong. Đây chính là thiên nhân cảm ứng. Chỉ có tu thành thiên tôn, nhảy ra bên ngoài tam giới, không trong ngũ hành, mới có thể thoát ly thế giới mẹ, thế giới diệt mà ta bất diệt. Nhưng mà, thiên tôn đản sinh trong đại thế giới, nếu như đại thế giới bị hủy diệt, thiên tôn cũng sẽ nhận ảnh hưởng to lớn, tư vi ít nhất hạ thấp hơn một nửa. Từ xưa tới nay, kiếp số vừa đến, rất nhiều nhân vật mạnh mẽ, trong đại thế giới sẽ tới vô tận thế giới tìm kiếm cơ duyên. Đại uy vương triều Huyền Hoàng Long Đế, bản thân hắn là bá chủ Huyền Hoàng Đại Thế Giới, con trai của Huyền Hoàng Thiên Tôn. Cũng là bố cục của Huyền Hoàng Thiên Tôn tại Hải Hoang Vô Tận Thế Giới, Huyền Hoàng Chi Đạo, thẩm thấu Hải Hoang, ý đồ thu được Hải Hoang Chi Tâm, thậm chí làm chủ trung thổ Thần Châu. Đáng tiếc Tĩnh Tiên Ti và Vĩnh Triều quá mạnh mẽ, ngược lại chỉ có thể thành lập Tiểu Thần Châu trên biển, thành tựu Tiểu Thiên Thế Giới, khiến cho Đại uy vương triều không chỉ mất đi cơ hội tiến công, trái lại phải phòng bị Vĩnh Triều tiến công. Vạn tiên sư nắm rõ đại thế thiên hạ trong lòng bàn tay, ta còn quan sát được Văn Hồng đã ẩn núp tiến vào bên trong đại uy vương triều, liên lạc rất nhiều thế lực, chuẩn bị lật đổ Huyền Hoàng Long Đế, thành lập triều đình, đã như thế, nếu hơn 50 tỷ nhân khẩu trong đại uy vương triều rơi vào trong tay Vĩnh Triều, chỉ sợ tích lũy của Tĩnh Tiên Ti sẽ viên mãn chân chính, đến vào lúc ấy, chúng ta khó mà trấn áp. 50 tỷ nhân khẩu, nếu như kinh doanh tốt, sinh ra tín ngưỡng lực hết sức kinh người. Nếu như kinh doanh thật tốt, lòng người ngưng tụ trình độ cao, có thể duy trì trung thiên thế giới chúng ta vận chuyển, thậm chí có thể đẩy trung thiên thế giới đến cấp độ xoay tròn. Tiên chủ nói, nhất định phải tìm nhân tài tinh thông đạo trị quốc đến cực hạn, thuộc hạ của chúng ta đều không có. Vạn tiên sư nói, đại uy vương triều là chấp hành chế độ quý tộc chư hầu phân đất phong hầu, làm theo ý mình, khí số huyền hoàng long đế kém xa hoàng đế chế độ tập quyền, vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, vẫn không thể lột xác. Đáng tiếc cho dù lấy tu vi của hắn, cũng không cách nào tiến hành cải cách, liên lụy nhiều lắm. Chư hầu quý tộc to nhỏ, từng người đều có nhân vật lợi hại, liên lụy đến rất nhiều lợi ích đoàn thể trong huyền hoàng đại thế giới. Kỳ thực cho dù là huyền hoàng thiên tôn, cũng không cách nào trấn áp rất nhiều bá chủ trong huyền hoàng đại thế giới. Một đại thế giới, trong đó rất rộng lớn, cho dù không bằng vô tận thế giới, lại lớn hơn trung thiên thế giới gấp nghìn lần, đó là khái niệm gì? Cho dù là tu thành thiên tôn, ở trong đại thế giới, cũng có thể ở lại, muốn thăm dò xong xuôi cũng cần thời gian rất lâu. Lấy trung thiên thế giới mà nói, thánh nhân và thần du lịch trong trung thiên, thế giới không khác gì con cá nhỏ trong bể nước, hoàn toàn có thể sinh tồn lớn mạnh. Thiên tôn đúng là cá lớn, mà đại thế giới chính là sông lớn hồ nước to lớn, hoàn toàn có thể chứa chấp cá lớn. Đương nhiên, đối với vô tận thế giới mà nói, tất cả những việc này vô cùng nhỏ yếu. Trong huyền hoàng đại thế giới phân chia thế lực rất phức tạp, cao thủ mạnh nhất là huyền hoàng thiên tôn, nhưng hắn cũng chỉ là sinh linh sinh ra trong đại thế giới mà thôi, không thể hiểu rõ sức mạnh bản thân huyền hoàng đại thế giới. Nói cho cùng, hắn là con cá trong hồ lớn, muốn khống chế toàn bộ cá trong hồ là chuyện không thể nào. Đại uy vương triều là lợi ích kết hợp thể của rất nhiều thế lực trong huyền hoàng đại thế giới, vì lẽ đó tạo thành hỗn loạn. Nhưng mà hai người chúng ta ra tay, đủ để áp chế huyền hoàng thiên tôn, để hắn nghe chúng ta, đồng thời trong huyền hoàng đại thế giới, rất nhiều thế lực cũng hoàn toàn bị chúng ta thu phục. Cuối cùng, chúng ta lấy ra sức mạnh bản nguyên của đại thế giới này, thu được lực lượng đại thiên. Kế hoạch của vạn tiên sư rất là cao minh. Ta cũng có ý nghĩ như thế, nhưng việc này vẫn phải thận trọng, sức mạnh một đại thế giới hơn xa chúng ta. Nếu bị lực lượng đại thiên gây thương tích, chúng ta vĩnh viễn không thể khôi phục. Tiên chủ vô cùng nghiêm túc. Nói thì nói thế. Nhưng bây giờ thiên đạo biến hóa, đại thiên suy yếu, chúng ta có cơ hội, thu lấy lực lượng đại thiên, thứ này sẽ giúp chúng ta tiến giai thiên nguyên. Tiên chủ nói, lẽ nào ngươi không muốn nhòm ngó cảnh giới của cổ đạp tiên? Hiện tại ngươi đối mặt với người này vẫn vô cùng nhỏ yếu, nếu chúng ta đạt tới cảnh, giới thiên nguyên, có thể có cái nhìn khác, có thể hiểu càng nhiều mặt của hắn hơn mặt. Thiên tôn, thiên thọ, thiên nguyên, thiên giới, thiên đạo. Cảnh giới trí cao của cổ đạp tiên chính là vô thượng thiên đạo cảnh. Tu vi của chúng ta yếu nhỏ đến đáng thương khi đứng trước mặt hắn. Thiên tôn, thiên thọ, thiên nguyên, thiên giới, thiên đạo. Này năm tầng, chính là cảnh giới cổ xưa nhất. Chúng ta mới vừa tới cảnh giới thiên thọ, không cách nào tiến thêm. Cảnh giới thiên nguyên chính là hồng mông thụ, hồng hoang long môn, tế thiên phủ chiếu. Thậm chí còn có rất nhiều đại thế giới chính là cảnh giới thiên nguyên. Mà cảnh giới thiên giới cổ xưa chính là vô tận đại tục, vô tận thế giới. Mà thiên đạo tổng quản không gian thời gian. Tất cả tồn tại, tất cả uy năng, tất cả nhân quả, tất cả pháp tắc, tất cả duyên phận, tất cả thế giới vô thượng, khó mà tin nổi, không thể dự đoán, không thể suy đoán, không thể độ tượng. Cảnh giới thiên nguyên, chúng ta có thể đạt đến, nhưng cảnh giới thiên giới, trên căn bản là hít khói. Trong rất nhiều thế giới cổ xưa xưng hô vô tận đại tục là thiên giới. Tiên chủ cũng biết vô số bí mật, vì tẽ đó, hoàng đế có thể nắm giữ trung thổ thần châu mới gọi là thiên tử. Vô tận đại lục. Vô tận thế giới, chính là thiên giới trong truyền thuyết của vô số thế giới. Vô tận đại lục không ngừng mở rộng, không có bất kỳ thế giới nào có thể so sánh, ẩn chứa trong đó bí mật vô cùng vô tận, còn có không gian vô cùng vô tận, cho dù vạn tiên sư cùng tiên chủ có thể ngao du rất nhiều thời không, cũng không cách nào đi khắp vô tận đại lục. Vì lẽ đó, sức mạnh vô tận đại lục hoàn toàn vượt qua tế thiên phủ chiếu, hồng mông thụ, hồng hoang long môn và các đại thế giới cảnh giới thiên nguyên, đạt tới cảnh giới thiên giới. Trên thực tế, trong chư thiên, rất có thể cũng chỉ có một tồn tại cảnh giới thiên giới. Đây chính là vô tận đại lục, cũng là thiên giới. Sức mạnh của vạn tiên sư và tiên mang đi so sánh với vô tận, đại lục chẳng khác gì muối bỏ biển. Đối phó đại thế giới, chúng ta sau này hãy nói. Tiên chủ lại nói, đầu tiên vẫn là phải nghĩ biện pháp tiếp thu nhân khẩu và quốc vận của đại uy vương triều. Bằng không huyền hoàng long đế khổ tâm kinh doanh bị thái sư Văn Hồng tiếp thu, vào lúc ấy lại rơi vào tay Tĩnh Tiên Ti. Bản thân Tĩnh Tiên Ti đã nắm giữ 20 tỷ nhân khẩu tiếp cận Vĩnh Triều, nếu như đón thêm 50 tỷ nhân khẩu của Đại Uy Vương Triều, chỉ sợ sẽ bành trướng ngay lập tức, phải biết Tĩnh Tiên Ti nhân đạo trị quốc có một tay, nói không chắc sau đó sẽ luyện chế đi ra càng nhiều thương sinh đại soái, thống trị thiên hạ, sẽ vững như thành đồng vách sắt. Muốn luyện chế ra đến càng nhiều thương sinh đại soái, nào dễ dàng như vậy? Vạn Tiên Sư nói, bản chất những thương sinh đại soái này chính là Nguyên Cổ, Bồ Đà, đấu thắng 3 tên tiểu gia hỏa luyện chế đại đế thiên binh, bị tiểu tử cổ Trần Sa cướp đoạt, cuối cùng diễn sinh ra cảnh giới cỡ này, muốn sáng lập lần thứ hai, rất khó. Cũng chưa chắc không thể, dù sao người này đã luyện thành thiên đạo pháp, chỉ cần vừa thắng cấp thành thần cấp, có thể làm được kỳ tích chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Huống chi, cho dù là hiện tại, 20 tỷ nhân khẩu Vĩnh Triều tăng thêm 50 tỷ nhân khẩu Đại Uy, Vương Triều chính là 70 tỷ nhân khẩu, 360 đầu thương sinh đại soái hoàn toàn có thể thống trị được. Tiên chủ Trịnh Trọng phân tích, thương sinh đại soái hiện tại là đạo cảnh 29 biến, cảnh giới cảm ngộ hỗn độn, hơn nữa còn là chân long pháp 5 tầng, chính là cấp bậc thánh nhân trời sinh, trừ bọn chúng không có khí vận ra. Năng lực làm việc, sức chiến đấu, lực tìm hiểu, đều là thánh nhân trời sinh. Hơn nữa còn có một chút tương đối lợi hại, đó chính là bọn chúng kinh doanh chính vụ, chịu thiên địa nhân đại vận cung dưỡng. Chẳng mấy chốc sẽ sản sinh biến hóa hoàn toàn mới, hơn nữa tiểu tử cổ Trần Sa thật có một tay, sắp xếp người viết tiểu thuyết trong dân gian, sáng tác bài hát khúc, viết các loại thi từ để tuyên truyền thương sinh đại soái, nhìn rõ mọi việc và thiết diện vô tư, làm như vậy sẽ hình thành một loại tâm tư, lòng người hướng tới. Trong bất chi bất giác, thương sinh đại soái sẽ có biến hóa vượt qua dự liệu. Ta cũng nghĩ đến điểm này. Vạn Tiên Sư nói chuyện có chút gợn sóng, nếu như ở bên ngoài trung thổ thần châu, cho dù có 200 tỷ người, kỳ thực cũng không hữu dụng bằng 20 tỷ người thần châu, bởi vì mỗi người sinh ra trong trung thổ thần châu, trên linh tính đều vượt xa bất kỳ người đản sinh ở nơi khác, bọn họ không có kích thích ra mà thôi. Hiện tại thần châu kỳ ngộ liên tục, linh tính của rất nhiều người sẽ bị kích phát, chỉ cần Tĩnh Tiên Ti có thể hiểu rõ đại cục, khống chế những người này, sinh ra quốc vận vĩnh viễn không có điểm dừng. Vì lẽ đó, Thiên Công Viện ta bố cục, cật lực phòng bị Tĩnh Tiên Ti mở rộng, nếu không thì, sợ rằng tương lai sẽ tạo thành hậu quả khó có thể dự liệu. Tiên chủ nói, đáng, tiếc là, Cổ Đạp Tiên lưu lại một tay, đưa kim bài cho Lâu Bái Nguyệt, làm cho chúng ta sợ ném chuột vỡ đồ, không dám manh động. Kim bài của Cổ Đạp Tiên ít nhất cũng cùng cấp bậc với Tế Thiên Phù Chiếu, thậm chí là cao hơn nữa, đám người Tĩnh Tiên Ti không biết phát huy ra mà thôi. Vạn Tiên Sư nói, nếu không phải kiêng kỵ kim bài, ta đã sớm phá hủy hoàn toàn Tĩnh Tiên Ti, cho dù là trung thiên thế giới phòng ngự cũng không thể ngăn cản nổi chúng ta. Đúng là như thế. Thương sinh chi nguyện kiều trung thiên thế giới hỏa hầu nông cạn một ít, căn bản không chống đỡ được chúng ta thẩm thấu. Trung thiên thế giới của chúng ta tích trữ hùng hồn, hoàn toàn có thể tiến hành nghiền ép, nhưng bây giờ phi thường khó khăn. Trung thiên thế giới có thương sinh chi vương cấp bậc thiên tôn tọa chấn. Hơn nữa lực lượng câu trần đã kết hợp lại với thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ, ngũ hành viên mãn không nói, càng thu được ba tòa chân thần đại vị. Cứ như vậy, sẽ tạo thành phúc lộc thọ ba vận ba toàn. Ngũ hành ba toàn, kết hợp lại, khiến cho thế giới chi lực cực kỳ phong phú. Tiên chủ nói, điều này cũng qua quýt bình thường, hai người chúng ta liên thủ, hoàn toàn có thể phá tan, nếu không có kim bài kia. Vạn Tiên Sư vung tay, nói, không nói cái này, ta thật ra muốn nhìn một chút, tiểu tử cổ Trần Sa cứu Ngọc Hoàn Lộ như thế nào, hắn nên động thủ rồi. Trong khi nói chuyện, trên bàn tay Vạn Tiên Sư xuất hiện một hình cầu, bên trong xuất hiện toàn cảnh Tân Thần Châu, đều rõ ràng trước mắt. Thậm chí, chỉ cần bất cứ tu sĩ nào đi vào bên trong Tân Thần Châu, đều biểu hiện cấp bậc tu vi, còn có danh tính, đến từ nơi nào, quê quán làm sao, tu luyện công pháp gì, tuổi tác các loại và rất nhiều tài tiêu bí ẩn. Bất cứ người nào, cho dù là cường giả thần cấp cũng không chỗ che thân, chỉ cần đi vào Tân Thần Châu, tư liệu sẽ xuất hiện trong khối cầu của Vạn Tiên Sư. Thủ đoạn của Vạn Tiên Sư chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Vạn Tiên Sư, quả cầu trong tay ngươi có phần tương tự như game giả lập trong văn minh tiền sử. Xem ra người đã nghiên cứu qua văn minh tiền sử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên chủ nhìn thứ này, sắc mặt hơi thay đổi. Vạn pháp vạn đạo, đều trăm sông đổ về một biển. Nhưng ta dùng tu vi vô thượng thấy rõ quá khứ và tương lai của mọi người. Lấy mệnh vận chi nhãn nhìn thấu bất kỳ người nào tiến vào bên trong Tân Thần Châu. Nhưng không nhìn thấy người tu hành thiên đạo pháp, căn cứ manh mối trên người Ngọc Hoàn Lộ. Liền có thể cảm giác được manh mối tiểu tử này, do đó bắt hắn lại. Thiên đạo pháp cũng là một loại pháp lực, không phải vô địch. Vạn Tiên Sư đang quan sát, Ngọc Hoàn Lộ bị trói trên hoa biểu màu vàng đã bắt đầu phát sinh biến hóa, bên trong kết hợp lại với Thiên Lại Long Cầm, tu vi đang tăng lên rất nhiều. Quả nhiên, tiểu tử này bắt đầu ra tay rồi, nhưng hắn đang ở trong bóng tối thúc giục thủ đoạn, trợ giúp Ngọc Hoàn Lộ tăng cường tu vi của mình, giống như là đi sai đường. Đột nhiên mi tâm tiên chủ nứt ra, xuất hiện một con mắt dọc, giống như đang quan sát chân tướng vẫn không có nhìn rõ ràng tiểu tử này, ta có thể khẳng định, tiểu tử này đã ẩn núp vào trong Tân Thần Châu. Chẳng lẽ hắn không biết? Cho dù tăng thực lực hơn nữa cũng uổng công, lẽ nào có thể để cho Ngọc Hoàn Lộ tự mình tránh thoát ngươi khống chế hay sao? Nếu như hắn vừa tiến vào vận dụng tất cả sức mạnh quấy tiểu thần châu của ta nát bét, sau đó chặt đứt hoa biểu màu vàng, mạnh mẽ giải cứu Ngọc Hoàn Lộ ra ngoài, đúng là có 2-3 phần khả năng thành công, nhưng bây giờ làm như thế, trái lại đoạn tuyệt cơ hội, dựa theo tiểu tử này hành động, không nên ngu xuẩn như vậy mới đúng. Chẳng lẽ hắn không biết ta đã liên hệ hoa biểu màu vàng với Ngọc Hoàn Lộ rồi sao? Hắn càng giúp Ngọc Hoàn Lộ tăng sức mạnh, ngược lại sẽ giúp phong ấn mạnh hơn, chờ phong ấn hấp thu đầy đủ thiên đạo pháp của hắn, cứ như vậy, trái lại có thể chân chính mượn thiên đạo pháp của hắn luyện hóa Ngọc Hoàn Lộ thành người của ta, đến vào lúc ấy, Ngọc Hoàn Lộ sẽ ám sát hắn, bỏ qua tự thân, cũng lộ ra thiên đạo pháp của hắn, ta sẽ nhìn thấu tất cả, hắn đang làm cái gì? Vạn Tiên Sư nói, ta cũng không hiểu tiểu tử này đang làm gì. Tiên chủ nói, hai người chúng ta trí tuệ thông thiên triệt địa, có thể chiếu rõ tất cả, nhưng không cách nào nhìn thấu thiên đạo pháp đang làm gì, bởi vì hắn đã không có tương lai, không có vận mệnh, đây là việc không có biện pháp. Nếu người này không dựa vào thiên đạo pháp, đã sớm chết rất nhiều lần. Vạn Tiên Sư nói, nhưng bản thân Ngọc Hoàn Lộ tăng cao tu vi, đại diện cho tiểu tử này đang ở trong Tân Thần Châu, chờ hắn hao tổn sức mạnh khổng lồ trên thân Ngọc Hoàn Lộ, ta mới bắt đầu động thủ, nhất định phải bắt tiểu tử này lại. Tĩnh Tiên Ti mất đi người này, sẽ hoàn toàn mất đi rất nhiều năng lực, cho dù Thất Tinh Chi Chủ Gia Cát Nha cũng không phải là đối thủ của ta. Gia Cát Nha trở thành song Thất Tinh Chi Chủ, ngược lại có chút thủ đoạn, tu thành Chân Long Pháp 9 tầng, nhưng còn kém thiên đạo pháp quá lớn, cho dù là Nhật Nguyệt Chi Chủ cũng không biết thiên đạo pháp. Vì lẽ đó không đáng để lo. Tiên Chủ nói, tiểu tử này quá trơn trượt, chúng ta phải chờ đợi. Vạn Tiên Sư nói, trong Tân Thần Châu, Cổ Trần Sa ẩn giấu đi, biến thành thiên đạo pháp không dấu vết, cho dù là Vạn Tiên Sư dùng bí pháp cũng không thể tìm ra hắn. Vào lúc này, tu vi Ngọc Hoàn Lộ bắt đầu tăng vọt, kết hợp lại với Vạn Lại Long Cầm, chỉ sợ đã bị Vạn Tiên Sư phát hiện, hắn khẳng định đã sớm đoán được thủ đoạn này, bố trí các loại thủ đoạn trong cơ thể Ngọc Hoàn Lộ, mượn pháp lực của ta để hắn hoàn thành một số chuyện. Đáng tiếc là, hắn không biết lợi hại của thần châu hợp nhất, ngay cả hình khung thị cũng không dám thử nghiệm thần châu đại pháp nhất bách trọng, có thể loại bỏ tất cả. Hiện tại gần đủ rồi. Dùng Tân Thần Châu để luyện tập. Cổ Trần Sa rất vững vàng. Cho dù là lão gia hỏa cũng khó mà tính kế hắn. Vương gia, đối với Thần Châu Đại Pháp tầng 99, ta đã tìm hiểu gần đủ rồi. Nhưng ta cảm giác trong cơ thể có một luồng ý chí giống như đang ẩn núp, muốn vặn vẹo tư tưởng của ta. Không biết có phải là cấm pháp do Vạn Tiên Sư bố trí hay không? Ngọc Hoàn Lộ đã nhận ra một vài thứ. Đương nhiên, trong cơ thể ngươi không thể không có cấm chế của Vạn Tiên Sư. Hắn đang chờ ta mắc câu đấy. Cổ Trần Sa liên tục cười lạnh, cũng không đáng kể, chúng ta dùng một quyền phá vạn pháp, bất kể hắn có đồ vật gì, chỉ cần vận dụng thần châu đại pháp nhất bách trọng, không cần phải phá cấm, mà là tự động bỏ qua. Ta hiện tại thúc giục. Ngọc Hoàn Lộ nói, ta truyền tu vi vào trong cơ thể ngươi, trong chớp mắt, ngươi có thể vận dụng thần châu đại pháp đến cảnh giới tiểu viên mãn. Cổ Trần Sa đột nhiên nói, Vạn Tiên Sư còn đang chờ ngươi tích trữ sức mạnh đến mức lớn nhất, nhưng chúng ta sẽ không cho hắn cơ hội này. Ầm ầm. Cổ Trần Sa lập tức rót một nửa sức mạnh của mình vào trong cơ thể Ngọc Hoàn Lộ, sau đó thúc giục Vô Thượng Thần Thông phối hợp với Thần Châu Đại Pháp. Kỳ thực lần này, hắn cũng phải mượn cơ hội Ngọc Hoàn Lộ, triệt để tìm hiểu Thần Châu Đại Pháp nhất bách trọng, nhìn xem phương hướng của mình có chính xác hay không. Chờ mình tìm hiểu thấu đáo những thứ này, hắn có thể triệt để nắm lấy sơ hở của hình khung thị, cũng tính toán cướp đoạt ngũ quý thần chân thần đại vị. Nếu như hắn tìm hiểu thấu đáo Thần Châu Đại Pháp nhất bách trọng, về sau sẽ có cơ hội lớn đối phó hình khung thị. Thần Châu Đại Pháp nhất bách trọng, đột nhiên bộc phát trong cơ thể Ngọc Hoàn Lộ. Vào lúc này, thân thể Ngọc Hoàn Lộ biến mất trên hoa biểu màu vàng, sau đó trực tiếp hòa vào trong Tân Thần Châu. Toàn bộ Tân Thần Châu phát sinh rung động không biết tên, đang nhúc nhích nhanh chóng, giống như nó đang sống lại. Ngọc Hoàn Lộ đã chết. Nàng vừa chết, tất cả cấm chế của Vạn Tiên Sư đều biến mất. Thần Châu Đại Pháp nhất bách trọng, đó là bỏ mình chân chính, kết hợp cùng Thần Châu, đây là một loại hy sinh, tinh thần hy sinh vĩ đại. Nhưng mà, loại hy sinh này vô cùng thần kỳ và huyền diệu. Hình khung thị tìm hiểu Thần Châu Đại Pháp nhất bách trọng là nuốt chửng. Mà Cổ Trần Sa tìm hiểu chính là hy sinh. Đây là Thần Châu Đại Pháp. Sâu trong thời không, Tiên Chủ và Vạn Tiên Sư nhìn thấy tình huống như vậy, hai người bọn họ đều thất kinh. Tiên Chủ biến sắc, người sáng lập Tân Thần Châu đã có tương tự rất lớn với Trung Thổ Thần Châu, thậm chí đã có tinh túy Thần Châu. Bản ý của ngươi cũng vì cướp đoạt khí số cùng đại vận Trung Thổ Thần Châu. Để bổ sung Tân Thần Châu của ngươi, không nghĩ tới hiện tại lại bị Cổ Trần Sa lợi dụng. Tu vi hình khung thị tương đương chúng ta, thế nhưng Thần Châu Đại Pháp nhất bách trọng, nếu như chân chính tu luyện thành công, chúng ta hoàn toàn không thể chống đối, phương pháp này nhắm thẳng vào thiên nguyên, không thể không nói, hình khung thị là khác loại chân chính. hình câu trong tay Vạn Tiên Sư đã mất đi tất cả liên hệ với Tân Thần Châu. Sau đó, hắn triệt để mất đi cảm ứng với Tân Thần Châu do mình khổ tâm sáng lập. Tân Thần Châu đã không thuộc về hắn, hoặc là nói, Tân Thần Châu sinh ra linh tính và lột xác. Tính sai. Đáng chết. Vạn Tiên Sư nổi giận. Hắn đột nhiên xé rách không gian, liền thấy Tân Thần Châu biến hóa trong Thâm Hàn Tuyết Vực. Chuẩn bị dùng sức mạnh to lớn cướp đoạt Tân Thần Châu, do mình khổ sở sáng lập trở về. Vào lúc này, trong Tân Thần Châu, tất cả mọi người đều cảm thấy tất cả thông đạo liên kết với Tân Thần Châu đóng lại, giống như đã biến thành sinh linh to lớn nào đó. Tất cả người trong Tân Thần Châu đều không thể ra ngoài, bản thân giống như ba trong Dọ Ngọc Hoàn Lộ đã triệt để không còn tồn tại, nhưng cũng tồn tại chân thực. Cảm giác này cực kỳ huyền diệu, nằm ở giữa tồn tại và không tồn tại, nàng thôi thúc Thần Châu Đại Pháp Nhất Bách Trọng, tự mình hy sinh. Gọn gàng nhanh chóng, không có nửa điểm do dự. Trên thực tế, trong thời gian bị giam cầm này, nàng thu được rèn luyện cực kỳ lớn, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng chuẩn bị kính dâng ra tính mạng của mình. So với Hình Khung Thị mà nói, nàng vô cùng thuần túy. Tuy rằng tu vi của nàng không thể so sánh với Hình Khung Thị, nhưng lại có tâm tính dám bỏ qua và can đảm thử nghiệm Thần Châu Đại Pháp, điểm này đã vượt qua Hình Khung Thị. Đương nhiên, Hình Khung Thị Thần Châu Đại Pháp Nhất Bách Trụng muốn dung hợp làm một với Trung Thổ Thần Châu chân chính, mà Ngọc Hoàn Lộ lại chỉ kết hợp với Tân Thần Châu. Tân Thần Châu đương nhiên sẽ kém xa Trung Thổ Thần Châu chân chính vô số lần. Cho dù là như thế, Ngọc Hoàn Lộ thôi thúc Thần Châu Đại Pháp Nhất Bách Trọng, Thần Châu hợp nhất cũng khiến mình đạt tới cảnh giới không thể phỏng đoán. Nguyên bản, lấy thực lực của Ngọc Hoàn Lộ không thể nào thôi thúc Thần Châu Đại Pháp Nhất Bách Trọng, dung hợp cùng Tân Thần Châu, thi triển hy sinh chi đạo, nhưng có Cổ Trần Sa trợ giúp tất cả đều dễ nói chuyện, tu vi Cổ Trần Sa hiện tại dựa vào cảnh giới bản thân, không dùng tới sức mạnh trung thiên thế giới, cho dù là thánh nhân cũng không làm gì được hắn. Hắn biến hóa vô cùng, cũng hòa các loại tiên thiên linh bảo vào trong thân thể, đặc biệt là giải thoát cung cùng thường giữ vô thường tiễn, hiện tại đã biến hóa thành Phật chi trùng tử, nguồn gốc giải thoát, khiến cho lực chiến đấu và năng lực của hắn tăng lên rất nhiều. Phải biết, nếu như vận dụng bảo vật này thỏa đáng, có thể thương tổn thiên tôn. Nếu không, vô thượng Phật Đà cũng không bởi vì bảo vật này mà tìm hiểu ra giáo lý Phật Tông, do đó sáng lập văn minh Phật Tông. Có thể nói như vậy, Cổ Trần Sa hiện tại, cho dù không có trung thiên thế giới, dựa vào tu vi của hắn, cường giả đạo cảnh tha hóa tự tại 36 biến cũng không thể tổn thương được hắn. Đương nhiên, hắn dựa vào năng lực của bản thân muốn đối phó cường giả 35 biến, 36 biến, cũng rất khó chấn áp đối phương. Dù sao, đạt tới đạo cảnh vi trần hồng hoang 35 biến, sức mạnh sẽ phát sinh biến hóa căn bản về chất, trong nháy mắt lực lượng vi trần có thể hóa thành vũ trụ hồng hoang, đây là vĩ lực gần với đạo. Đạo cảnh vi trần hồng hoang 35 biến và tha hóa tự tại 36 biến, đó là sức mạnh cực hạn, từ xưa tới nay, cho dù là thánh nhân cũng rất khó đạt tới, một khi đạt tới là có thể khinh thường quần hùng, sừng sững trên đỉnh cao của thế giới. Dù sao, cao thủ cấp bậc thiên tôn quá ít, thiên tôn có thể siêu thoát tam giới, không trong ngũ hành, kỳ thực từ xưa tới nay, cao thủ như vậy hiếm như lá mùa thu. Hơn nữa, bởi vì bị thiên đạo kiêng kỵ, trên căn bản không dám nhiễm nhân quả, nếu không có khả năng phải bỏ mạng. Cảnh giới thiên tôn, bản thân là dị số, đối với thiên đạo mà nói, chẳng khác gì người tạo phản. Những người này tự nhiên phải khiêm tốn, chỉ có thời điểm thuận lòng trời thừa vận mới có thể đi ra làm một ít chuyện, lấy giảm thiểu oán niệm thiên đạo với mình, do đó hòa hoãn quan hệ, nếu không sẽ bị xóa bỏ. Cảnh giới thiên tôn cũng không có tiêu dao tự tại như mọi người vẫn nghĩ, không phải muốn làm cái gì thì làm cái. Tiểu tặc to gan, lại dám càn rỡ như thế. Vào lúc này, bàn tay Vạn Tiên Sư đã bắt được Tân Thần Châu. Tay của hắn bao trùm không biết bao nhiêu lớp không gian, bao nhiêu tầng quốc gia, hoàn toàn trói buộc Tân Thần Châu bắt đầu lột xác, cho dù là Cổ Trần Sa cùng Ngọc Hoàn Lộ cũng không thể thoát một chảo của hắn. Hình Khung Thị, ta đã thí nghiệm Thần Châu Đại Pháp Nhất Bách Trọng rồi, hiệu quả cực kỳ tốt, cũng đã chứng minh thí nghiệm của ta là chính xác, ngươi còn không ra hỗ trợ. Nếu ngươi hỗ trợ để cho chúng ta thành công thoát vây, ta sẽ nói kinh nghiệm lần thí nghiệm này cho ngươi biết. Cổ Trần Sa vào lúc này biết Vạn Tiên Sư còn có đòn sát thủ cường đại. Giao thủ với những lão gia hỏa như thế, phòng bị của hắn đều có biến hóa. Tuy rằng Cổ Trần Sa nắm giữ sức mạnh hai đại trung thiên thế giới, nhưng muốn triệt để đánh bại những lão gia hỏa này là chuyện không thể nào. Huống chi, Vạn Tiên Sư có thể liên thủ với tiên chủ. Bởi như vậy, cho dù Cổ Trần Sa nắm giữ sức mạnh hai đại trung thiên thế giới, cũng phải nuốt hận mà thôi. Huống chi còn có Pháp Thánh, ba đại thiên tôn, một ít nhân vật mạnh mẽ ma tộc đều nhìn chằm chằm. Vì lẽ đó, Cổ Trần Sa hôm nay tới đây chỉ muốn giải cứu ra Ngọc Hoàn Lộ. Cùng lúc đó thu lấy Tân Thần Châu, để Ngọc Hoàn Lộ tự mình nắm giữ một tiểu thiên thế giới, tu vi tăng nhiều. Phải biết, Thái Cổ 72 huyền môn mới có được tiểu thiên thế giới của mình, rất nhiều cao thủ thần cấp liên hợp lại cùng nhau, khổ sở kinh doanh, tích trữ mấy ngàn năm năm tháng mới có thể luyện thành tiểu thiên thế giới. Hiện tại Ngọc Hoàn Lộ vẫn không có thắng cấp tới thần cấp, lại đạt được tiểu thiên thế giới, quả thực là thiên đại kỳ ngộ, ngay cả Pháp Vô Tiên cũng không bằng nàng. Cổ Trần Sa biết, mình thí nghiệm lần này có thể đạt được thành công viên mãn, nếu Hình Khung Thị muốn có được, nhất định phải ra tay đối phó Vạn Tiên Sư, nếu không thì đừng hòng thu được. Ầm ầm. Quả nhiên, Hình Khung Thị đang âm thầm quan sát, bởi vì hắn là người sáng lập Thần Châu Đại Pháp, chỉ cần có người thôi thúc Thần Châu Đại Pháp, hắn sẽ cảm ứng được. Nhìn thấy Cổ Trần Sa cùng Ngọc Hoàn Lộ làm thí nghiệm thành công, Hình Khung Thị tự nhiên muốn lấy được kinh nghiệm trong đó, khẳng định sẽ không để Cổ Trần Sa và Ngọc Hoàn Lộ rơi vào trong tay Vạn Tiên Sư. Lần này hắn nhất định phải ra tay, bởi vì hắn biết, nếu như không ra tay, chỉ sợ cả đời này không nhận được kinh nghiệm như thế. Hình Khung Thị xuất hiện, cũng ra tay từ sâu trong thời không loạn lưu, đánh xuyên qua vô số vị diện và thứ nguyên, thiên địa chấn động, cũng ngăn cản bàn tay của Vạn Tiên Sư. Hình Khung Thị tu vi lợi hại cỡ nào? Hắn vừa ra tay, thế tiến công của Vạn Tiên Sư bị ngăn cản ngay lập tức, Cổ Trần Sa trực tiếp thúc giục toàn bộ lực lượng, cùng Ngọc Hoàn Lộ hợp hai làm một, hét dài một tiếng, Tân Thần Châu tiểu thiên thế giới thu nhỏ lại. Sau đó biến thành viên đạn, đột nhiên thoát ly Vạn Tiên Sư khống chế, cũng bay thẳng vào trong trung thiên thế giới của mình. Hắn thành công giải cứu Ngọc Hoàn Lộ trở về, sau đó thu lấy Tân Thần Châu, còn có vài món tiên thiên linh bảo, đặc biệt trong đó có vài trăm triệu tu sĩ, tổng hợp các thế lực lớn, những người này đều bị phong ấn trong Tân Thần Châu, không thể đi ra. Những người này sẽ bị Ngọc Hoàn Lộ hàng phục, sau đó tẩy não, quán thâu đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh. Giống như đám người trong Tiểu Thần Châu trước đây. Nhiều tu sĩ gộp lại như thế, là một luồng nguyện vọng cùng tín ngưỡng to lớn, có thể trợ giúp Ngọc Hoàn Lộ đạt tới cảnh giới đáng sợ. Trung thiên thế giới thương sinh chi nguyện kiểu sáng tên, trong đó diễn dịch đi ra đủ loại uy năng và cảnh tượng kỳ quái tạ tùng. Thế giới thụ mọc ra từ trung thiên thế giới, vượt qua rất nhiều thời không loạn lưu, ổn định một phương hư vô. Trên cành cây thế giới thụ hiện tại có treo 6 tiêu thiên thế giới. 6 đại tiểu thiên thế giới theo thứ tự là Thái Ất Huyền Môn, Thiên Vũ Huyền Môn, Vũ Trụ Huyền Môn, Tiểu Thần Châu, Phúc Lộc Thọ Thế Giới, còn có Ngọc Hoàn Lộ lấy được Tân Thần Châu. Thế giới thụ truyền sức mạnh khổng lồ vào trong Tân Thần Châu, toàn bộ Tân Thần Châu lập tức sinh ra từng luồn kinh văn. Kinh văn dung nhập vào sâu trong đầu óc của mỗi người Tân Thần Châu, muốn tiến hành tẩy não tầng sâu nhất. Đây chính là Đại Tai Thương Sinh Phổ Độ Hóa Nhân Kinh. Vào lúc này, Thương Sinh Chi Vương cũng thôi thúc sức mạnh trung thiên thế giới, trợ giúp Ngọc Hoàn Lộ độ hóa tất cả nhân vật mạnh mẽ trong Tân Thần Châu. Tân Thần Châu là điểm tiên tạc do Vạn Tiên Sư nhọc nhằn khô sở sáng tập ra, là một trong các kế hoạch lớn của Vạn Tiên Sư, trong đó Vô Mưu Sĩ môn phái, còn có đệ tử thế gia, thậm chí còn có thật nhiều thế lực trong Vô Tận Đại Tục đến đây ở tại, giao lưu, làm ăn, mưa đất, phồn vinh hưng thịnh, khí vận rất lớn. Cổ Trần Sa hiện tại làm thành như vậy, rất nhiều cao thủ trong Tân Thần Châu đều bị nhốt, cũng không chạy ra được, chỉ có tiếp thu Đại Tai Thương Sinh Phổ Độ Hóa Nhân Kinh tẩy não. Đương nhiên, trong đó không thiếu cao thủ muốn tẩy não tất cả tu sĩ trong khoảng thời gian là chuyện không thể nào, việc này cứ từ từ. Nhưng cũng còn tốt, hiện tại bị trấn áp trong thế giới thụ, lại có sức mạnh 5 tiểu thiên thế giới và trung thiên thế giới trấn áp, càng có Thương Sinh Chi Vương cấp thiên tôn, còn có vô số khí vận và số mệnh cung dưỡng chuyển máu, Tân Thần Châu không thể bay khỏi tay Tĩnh Tiên Ti. Ngọc Hoàn Lộ cũng tham dự trấn áp trong đó, tu vi của nàng còn cần cố gắng mài giũa, chân chính làm được người và bảo vật hợp lại làm một. Sau đó dung hợp Tân Thần Châu vào trong Thần Châu Đại Pháp, quyền gia vô lượng, phách tuyệt thiên hạ. Trải qua đau khổ lần này, Ngọc Hoàn Lộ có tư cách trở thành một trong các bá chủ Tĩnh Tiên Ti. Cổ Trần Sa giải cứu trở về Ngọc Hoàn Lộ, thậm chí còn cướp mất Tân Thần Châu của Vạn Tiên Sư, lần này không chỉ có rửa sỉ nhục của Tĩnh Tiên Ti, còn tạo ra uy nghiêm vô địch. Sau khi tuyên truyền việc này ra ngoài, Cổ Trần Sa biết khí vận thiên hạ sẽ tăng vọt lần nữa, khiến cho tích lũy của Tĩnh Tiên Ti càng nồng nặc. Tiếp theo chính là quét ngang tiên đạo, để toàn bộ 72 huyền môn đều thuộc về Tĩnh Tiên Ti, vào lúc ấy, đối phó Pháp Thánh, Ma Tai, thậm chí Vạn Tiên Sư, Tiên Chủ, chúng ta sẽ ung dung hơn rất nhiều. Đầu tiên bắt đầu từ thiên địa huyền môn. Chỉ cần hàng phục thiên địa huyền môn, lại thu thêm một trung thiên thế giới, sự tồn tại của tiên đạo 72 huyền môn không phải nhìn thấy liền hàng. Cổ Trần Sa nhìn thấy cục diện ổn định, lại quan sát tình cảnh của Vạn Tiên Sư, không khỏi thét dài lên, thân thể hơi động. Vượt qua rất nhiều thời không, đi tới nơi sâu xa trong loạn lưu, nhìn thấy ý chí Hình Khung Thị đã khóa chặt hắn. Cổ Trần Sa, ta đúng là coi thường ngươi, ngươi suy tính ra Thần Châu Đại, Pháp nhất bách trọng, hy sinh chi đạo, lại là chính xác, lần này dùng Ngọc Hoàn Lộ làm thí nghiệm, trong chớp mắt thôn phệ Tân Thần Châu, khiến cho Vạn Tiên Sư dã chàng xe cát, nhưng người ta đạt thành thỏa thuận, nhất định phải luân thủ, truyền kinh nghiệm này cho ta. Hình Khung Thị chân thân xuất hiện trước mặt hắn. Cổ Trần Sa cười ha ha, lần này đa tạ Hình Khung Thị đại nhân, ta đương nhiên sẽ không tư lợi mà bội ước, nhưng ta hy vọng trao đổi với đại nhân, thu được ngũ quý thần chân thần đại vị, làm sao? Hiện tại chân thần đại vị đối với đại nhân mà nói cũng không có tác dụng gì, cho dù đại nhân muốn bồi dưỡng được 5 chân thần làm trợ thủ cho mình, những thuộc kia có chân thần đại vị đối với ngươi cũng không có tác dụng gì. Không bằng cho thuộc hạ của ta, như vậy mới có thể vật tận kỳ dụng. Vẫn một câu nói, ngươi trợ giúp ta luyện chế thành trung thiên thế giới, ngũ quý thần chân thần đại vị liền cho ngươi. Hình Khung Thị tia không lùi một phân, một chân thần tiềm lực tương đương với mấy chục vị thần cấp, dưới trướng ngươi có ngũ quý thần chuyển thế, nếu thu được chân thần đại vị, thực lực tăng vọt ngay lập tức, đợi thêm một thời gian, các ngươi sẽ có thêm mấy trăm vị cao thủ thần cấp, sẽ có lợi cho sự thống trị của ngươi. Vậy cũng tốt. Cổ Trần Sa biết, muốn từ trên thân Hình Khung Thị thu được ngũ quý thần chân thần đại vị không phải một chuyện dễ dàng. Hắn vung tay, ta không có năng lực luyện chế ra trung thiên thế giới lần thứ hai, lần trước ta gặp may đúng dịp, mượn rất nhiều sức mạnh, thậm chí là thượng cổ thất tinh chi chủ Khương Công Vọng để lại rất nhiều của cải, thậm chí có cả thân thể của hắn, còn có vô số kỳ ngộ và tài nguyên, lúc này mới luyện chế thành trung thiên thế giới, muốn ta phục chế, nào có đơn giản như vậy. Tồn tại cấp bậc thiên tôn, muốn luyện chế trung thiên thế giới còn phi thường khó khăn. Hình Khung Thị đạt tới cảnh giới thiên thọ, cũng không cách nào luyện chế thành công. Nhất định phải có thiên đạo pháp của Cổ Trần Sa trợ giúp mới có thể khôi phục tự thân. Ta không cần ngươi bỏ tài nguyên, chỉ cần thiên đạo pháp của ngươi đưa vào, giúp ta cô đọng thế giới mà thôi. Thiên đạo pháp của ngươi là thứ ta thiếu, ta đã có rất nhiều vật liệu. Hơn nữa ngươi trợ giúp ta luyện chế trung thiên thế giới cũng có trợ giúp lớn với ngươi. Thế nào? Hình Khung Thị nói. Chuyện này cho ta cân nhắc một, hai. Một luồng ý niệm của Cổ Trần Sa truyền toàn bộ kinh nghiệm cho Hình Khung Thị. Hắn cũng không phải keo kiệt, đây là một chiêu ám kỳ. Tương lai thần châu xảy ra vấn đề, khẳng định sẽ mang tới tác dụng then chốt. Bởi vì hắn tìm hiểu thần châu đại pháp 100 trọng, chính là hy sinh chi đạo, Hình Khung Thị muốn luyện thành, cũng trước hết muốn hy sinh chính mình. Ngươi được lắm đấy. Hình Khung Thị tiếp nhận rồi Cổ Trần Sa này cỗ cảm ngộ ý niệm, trầm tư một lúc lâu, lúc này mới mở hai mắt ra, không biết ở nội tâm của hắn nơi sâu xa đến cùng là đang nghĩ một vài thứ, bất quá cỡ này tìm hiểu, nhưng là nắm tân thần châu làm thí nghiệm, chân chính thần châu xa xa không phải như vậy. Tốt xấu ta là phong phú ngươi thần châu đại pháp, đúng hay không? Cổ Trần Sa nói, hai người chúng ta trong lúc đó, vẫn có hài lòng hợp tác cơ sở, có thể đồng thời đối kháng ba đại thiên tôn còn có sự tồn tại của nó. Liên quan với cô đọng trung thiên thế giới sự tình, ta vẫn còn muốn phòng bị một tay, nếu là ngươi đem ta luyện chế vào đi, ta e sợ không đường có thể trốn, dù sao ta hiện tại còn không phải là đối thủ của ngươi. Như vậy, ngươi nếu như có thể trợ giúp ta lên cấp thần cấp cảnh giới, ta ngay lập tức sẽ trợ giúp ngươi cô đọng trung thiên thế giới. Ngươi trước tiên trợ giúp ta cô đọng trung thiên thế giới trong quá trình, đối với ngươi lên cấp thần cấp cũng có chỗ tốt cực lớn. Hình Khung Thị nói, kỳ thực ngươi tu thành thiên đạo pháp, mỗi tăng lên một cảnh giới, đều là tại cùng ông trời đối nghịch, nếu không phải cổ đạp tiên đảo loạn thiên đạo, cùng thiên đạo dây dưa, ngươi e sợ đã chết không có chỗ chôn. Đừng xem ngươi bây giờ quát tháo phong vân, tiếu ngạo thiên hạ, những cái kia lão cổ đồng đều không làm gì được ngươi. Có thể chỉ cần thiên đạo chiếm cứ thượng phong, sức mạnh của ngươi ngay lập tức sẽ muốn giống như thủy triều biến mất, thiên đạo thậm chí sẽ cướp đoạt của ngươi thiên đạo pháp, bởi vì ngươi đã xâm chiếm hắn quyền bính. Cổ Trần Sa nghe thấy Hình Khung Thị câu nói này, trong lòng cũng hết sức rõ ràng, tự mình thiên đạo pháp so với dị số tăng thêm sự kinh khủng, đều là bởi vì thiên phủ đại đế, huyết mạch cùng áp chế thiên đạo uy năng mới tu luyện thành công, nếu là thiên đạo đạt được thượng phong, tự mình thiên đạo pháp sẽ lập tức bị chú ý, do đó bị đánh về nguyên hình. Thậm chí còn có thể bị trước nay chưa có kiếp số, khí số bị toàn bộ làm hao mòn, một con đường chết. Có thể hắn đây không hề lo lắng, trái lại hy vọng này loại khiêu chiến mau lại đây đến. Chuyện này cũng không có gì đáng sợ, có áp lực mới có động lực, ta đến cùng khát vọng thiên đạo xuống tay với ta, để cho ta nhìn, hắn làm sao giết chết ta. Ta hiện tại cho dù là vạn tiên sư này loại lão cổ đồng, đánh bại ta có thể, nhưng muốn giết chết ta cực kỳ khó khăn, ta hiện tại chính là muốn cảm thụ tử vong áp lực, mới có thể càng thêm đột phá cảnh giới. Cổ Trần Sa cười, Hình Khung Thị đại nhân, lời hứa của ta làm được, xin từ biệt. Trong khi nói chuyện, hắn thân thể hơi động đậy, liền biến mất ở này thời không loạn lưu bên trong. Sau đó, hắn là muốn trợ giúp Ngọc Hoàn Lộ, đối với tân thần châu bên trong rất nhiều cao thủ tiến hành độ hóa cùng tẩy não, bằng không Ngọc Hoàn Lộ phải hao phí thời gian rất lâu. Ngọc Hoàn Lộ nhất định phải nhanh chóng hiểu rõ tân thần châu, sau đó thần châu hợp nhất, lại ra mặt trấn áp nương nhờ vào vạn tiên sư một đám người, tương đương với hướng về thiên hạ tuyên bố Tĩnh Tiên Ti quay đầu trở lại. Tĩnh Tiên Ti mỗi người đều có đại khí vận, đều là có quang hoàn bao phủ, đánh không chết, diệt không xong, càng đánh càng mạnh, cuối cùng sẽ trả thù những cái kia bắt nạt sự tồn tại của hắn. Nói tóm lại, chúng ta Tĩnh Tiên Ti mỗi người đều muốn cho ngoại giới một cái hình tượng, cái kia chính là bên trong đất trời nhân vật chính. Cổ Trần Sa trong lòng nói. Hắn lần thứ hai về tới Thương Sinh Chi Nguyện Hình Cầu bên trong. Lần này rất nhiều muốn hoàn thành sự tình rốt cục có một kết thúc. Hãm hại Pháp Thánh một lần, luyện thành Thương Sinh Chi Vương, lại hãm hại Vạn Tiên Sư một lần, thu được Tân Thần Châu cùng trong đó vài món uy lực mạnh mẽ tiên thiên linh bảo. Cổ Trần Sa đúng là hài lòng, muốn tiêu hóa lần này đoạt được, thực sự trở thành Tĩnh Tiên Ti chứa đựng sức mạnh, bằng không ham nhiều không nát, ngược lại cũng không là một chuyện tốt. Cổ Trần Sa trở về tự mình trung thiên thế giới, tất cả đều yên tĩnh lại. Sau một hồi lâu, rất nhiều nhân vật mạnh mẽ đều nhận ra được, Vạn Tiên Sư lại cũng không có lần nữa ra tay lấy lại danh dự, liền biết, Vạn Tiên Sư e sợ không làm gì được Tĩnh Tiên Ti. Mấy ngày về sau, rất nhiều bá chủ đều biết Vạn Tiên Sư bị thiệt lớn, đem Tân Thần Châu đều làm mất đi sự tình. Rất nhiều bá chủ đối với Tĩnh Tiên Ti sinh ra sâu sắc kiêng kỵ. Cứ như vậy, thiên hạ mười phần an bình an lành, triều đình tiếp tục phát triển, thậm chí ngay cả một ít ma đầu cũng không dám ra ngoài quấy rầy bách tính. Vào giờ phút này, ở Man Hoang Đô Thành, Hoàng Cung trong phủ Thái tử Cổ Huyền Sa rất cung kính đứng ở một người trước mặt. Người này, là Tôn Thần. Tay cầm một cái búa lớn, này búa lớn bên trên lúc ẩn lúc hiện có thanh chọc rõ ràng, tựa hồ khai thiên tích địa âm thanh. Đây là Diệt Thần, thanh chọc phủ. Diệt Thần đại nhân, ba đại thiên tôn có gì phân phó? Thái tử Cổ Huyền Sa không dám ở Diệt Thần trước mặt làm càn, việc tu luyện của hắn gần nhất tuy rằng cũng không tệ lắm, cũng đã nhận được một ít kỳ ngộ, nhưng bây giờ cũng chính là đạo cảnh 27 biến cảnh giới, Diệt Thần bất cứ lúc nào cũng có thể đem hắn một cái tát đập chết hừ. Ngươi tên rác rưởi này, làm tới thái tử, ban đầu có thể trợ giúp kế hoạch của ba đại thiên tôn, nhưng còn bây giờ thì sao? Không còn gì khác, trong tay không có chút quyền lực. Người dưới trướng cũng bị Tĩnh Tiên Ti cướp đoạt sạch sành xanh, có khác gì phế thái tử chỗ nào? Trong mắt Diệt Thần bắn ra hào quang mạnh mẽ. Nếu không phải xem ngươi về sau có tác dụng khác, ta hiện tại sẽ luyện hóa ngươi, cướp đoạt huyết mạch của ngươi, khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệt Thần đại nhân khai ân. Sâu trong nội tâm thái tử Cổ Huyền Sa giống như ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được, ta cũng không có cách nào, sức mạnh Tĩnh Tiên Ti quá cường đại, ta hỏi thăm được tin tức, ngay cả Vạn Tiên Sư cũng ăn thiệt thòi. Đùng, tiếng nói của hắn chưa dứt đã trúng một bạt tai, hắn bị đánh ngã xuống đất. Diệt Thần thu hồi bàn tay, trong giọng nói tràn đầy sát ý, nói như vậy, ngươi còn muốn nói với ta cái gì? Đồ đáng chết, ngươi là hạt giống thấp hèn. Tha mạng, Diệt Thần đại nhân tha mạng. Thái tử Cổ Huyền Sa vội vàng quỳ xuống đất, hắn biết mình hiện tại không có dựa vào, nếu như Diệt Thần muốn giết hắn, chỉ sợ rất dễ dàng, tu vi của hắn bây giờ còn lâu mới là đối thủ của Diệt Thần. Ta đã sớm biết tin tức Vạn Tiên Sư thua thiệt. Diệt Thần ngồi xuống, cũng không thèm nhìn thái tử Cổ Huyền Sa quỳ xuống, nói, lão gia hỏa này, lúc trước làm mưa làm gió, hoàn toàn không đặt ba đại thiên tôn vào trong mắt, đây chính là cậy già lên mặt, nhưng lại không biết đại giang sóng sau đè sóng trước, sở dĩ ba đại thiên tôn không xuất thế, chính là vì làm một đại sự vừa thành, Vạn Tiên Sư sớm muộn gì cũng chết trên tay chúng ta, huyền diệu trong đó, lão gia hỏa có thể dẫm chết bất cứ lúc nào sao hiểu được. Cổ Huyền Sa, ngươi tên rác rưởi này, ta cho ngươi biết. Hiện tại ngươi nhất định phải phản kích Tĩnh Tiên Ti, dù sao ngươi mới là thái tử, người ra lệnh thiên hạ phải là ngươi, không biết Cổ Đạp Tiên đang đi tới nơi nào, ngươi chính là người có quyền lực nhất thiên hạ, khí vận thiên hạ nên tụ tập trên người của ngươi, mà không phải Tĩnh Tiên Ti bên kia, ngươi làm sao? Tầm thường vô vi, ngồi không ăn bám, chúng ta chất đống bao nhiêu tài nguyên lên người của ngươi? Ngươi cho chúng ta cái gì? Hiện tại ta đều nghe Diệt Thần đại nhân dặn dò, không dám có bất kỳ vi phạm. Tuy rằng trong lòng thái tử Cổ Huyền Sa rất phẫn hận, nhưng cũng không dám biểu hiện ra. Còn tốt, con trai của ngươi Cổ Thường Kiếm đúng là được Pháp Thánh vun trồng, hiện tại đang đảo loạn mưa gió trong man tộc, chiếm đoạt rất nhiều bộ lạc, tạo dựng lên trật tự và tín ngưỡng, đợi một thời gian, tất thành báu vật. Diệt Thần nói, đáng tiếc là, hắn đang làm việc cho Pháp Thánh, không sùng bái ba đại thiên tôn, đây chính là tội chết. Đúng đúng đúng. Thái tử Cổ Huyền Sa gật đầu liên tục, nghịch tử này, mặc cho Diệt Thần đại nhân xử lý. Xử lý, ta tự nhiên phải xử lý. Diệt Thần lay động thanh chọc phủ trong tay, Pháp Thánh lần này bị thiệt lớn, trái lại sẽ gia tăng sức mạnh cho Tĩnh Tiên Ti. Đây không phải việc ba đại thiên tôn hy vọng nhìn thấy, mà thiên hạ khí vận càng ngưng tụ, đều tụ tập về phía Tĩnh Tiên Ti. Đây cũng không phải là bản ý của ba đại thiên tôn. Vì lẽ đó, ngươi cần phải loại bỏ tất cả, đánh vỡ tất cả cấm kỵ, mạnh mẽ đăng cơ, trở thành hoàng đế. Đây chính là cái gọi là danh chính ngôn thuận, vào lúc này, tay cầm quyền bính. Hủy bỏ Tĩnh Tiên Ti, cũng không phải là không được. Cái gì? Ta đăng cơ trở thành hoàng đế. Thái tử Cổ Huyền Sa không thể tin được, cứ như vậy, chỉ sợ Tĩnh Tiên Ti sẽ xé ta thành bột phấn. Hừ, Diệt Thần nói, nhát như chuột, đồ vô dụng, Nguyên Thương sư huynh, Bồ Tử Tục sư huynh đã xuất hiện, sẽ tiến hành vung chồng ngươi. Ngoài ra, dưới trướng ba đại thiên tôn, vô số cao thủ sẽ trợ giúp ngươi, có thế lực như vậy, ngươi còn sợ Tĩnh Tiên Ti. Dưới trướng ba bại thiên tôn có ba tồn tại, đấu pháp thứ nhất là đấu nhất vũ. Suy tính thứ nhất là Nguyên Thương, khí vận thứ nhất là Bồ Tử Tục. Ba người này đều nắm giữ uy năng kinh thiên động địa, đạt tới cảnh giới đạo cảnh tha hóa tự tại 36 biến đỉnh phong. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá cảnh giới thiên tôn. Hơn nữa, ba đại thiên tôn còn nắm giữ bảo bối vô cùng vô tận. Cứ như vậy, ta thật sự có hy vọng đàng cơ thành công. Thái tử Cô Huyền Sa vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng hắn không cao hứng chút nào, bởi vì hắn biết, cho dù mình đăng cơ cũng sẽ bị nhóm người này ra lệnh, giống như chó săn và nô lệ. Kế hoạch sẽ bắt đầu không lâu, ngươi không nên đến thời điểm đó lại lùi bước, bằng không, ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Trong khi nói chuyện, thân thể Diệt Thần hơi động, hắn muốn phá không mà đi. Thế nhưng, thời điểm hắn phá không bay đi, giống như lâm vào trong không gian rung động, bị đánh ngược trở về. Dường như không gian quanh gian phòng bị phong tỏa, có một nguồn sức mạnh khiến hắn không thể ra ngoài. Lớn mật, Diệt Thần đột nhiên nhìn về phía Thái tử Cố Huyên Sa, ngươi lại dám phong tỏa nơi này, ai cho ngươi lá gan? Chẳng lẽ ngươi muốn ra tay với ta? Không. Thái tử Cổ Huyền Sa cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì, vẻ mặt hắn kinh ngạc vạn phần. Muốn chết. Diệt Thần bổ một búa về phía Thái tử Cổ Huyền Sa. Thanh chọc phủ hơi động đậy, phụ ảnh xuất hiện thanh chọc nhị khí, muốn chém giết Thái tử Cổ Huyền Sa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một bàn tay xuất hiện, bàn tay này không biết đến từ đâu, nhẹ nhàng bắt lấy thanh chọc phủ. Thanh chọc phủ giống như gặp phải khắc tinh, phát sinh một trận gào thét. Liền tự động thoát ly Diệt Thần khống chế, rơi vào rồi bàn tay này bên trong. Bàn tay này trắng nõn óng ánh, giống như có hào quang nhật nguyệt, thần thánh mênh mông, không gì sánh kịp. Khi bàn tay này xuất hiện, một người thiếu niên bước ra khỏi không gian, thiếu niên này tướng mạo, tại túc ẩn túc hiện có vài phần tương tự hoàng tử Cô Huyền Sa, Cổ Trần Sa, Cổ Hằng Sa, cũng là huyết thống hoàng thất. Hắn sâu không lường được, vừa xuất hiện, trực tiếp thu lấy thanh trục phủ của Diệt Thần, sau đó tay áo vung tên. Cổ Huyền Sa bị hắn dẫn theo, Cổ Huyền Sa, ngươi xem ngươi một chút, dù sao cũng là thái tử Vĩnh Triều, lại quỳ xuống trước một dã mao thần, thật sự ném mặt mũi hoàng thất, dã mao thần dám giễu võ Dương Oai, ta không nhìn được cho nên mới ra tay giúp ngươi. Ngươi là, thái tử Cổ Huyền Sa vẫn không rõ thiếu niên là người nào. Một chiêu thu lấy thanh chọc phủ của Diệt Thần, tu vi như vậy, chỉ là không phải cảnh giới tha hóa tự tại 36 biến đỉnh cao không thế làm, được. Lẽ nào, người này là thiên tôn? Sắc mặt Diệt Thần nghi hoặc bất định, tâm thần hắn tiên tục câu thông thanh trục phủ, nhưng cây búa rơi vào trong tay thiếu niên tiền không có động tĩnh, căn bản không bị hắn khống chế, điều này làm cho hắn hoang mang và khó tin, làm sao có khả năng, thanh trọc phủ của ta trải qua bí pháp tế, luyện, đã hợp hai làm một với tâm linh và thân thể của ta, hơn nữa ba đại thiên tôn, còn đặc biệt tế luyện một bộ khai thiên bí pháp cho thanh trọc phủ, ta tu luyện khai thiên bí pháp có liên hệ chặt chẽ với thanh trọc phủ, làm sao có khả năng liền dễ dàng bị người ta cướp đoạt như vậy? Ngươi đến cùng là ai? Diệt Thần không dám manh động, lẽ nào ngươi là Cổ Trần Sa biến thành? Thiếu niên này cười cợt, Cổ Trần Sa. Ta nghe nói hắn đã luyện thành thiên đạo pháp, sớm muộn gì cũng tranh tài với hắn một hai. Còn thân phận của ta, nói cho ngươi biết cũng không sao, ba đại thiên tôn vẫn muốn tìm ta. Thậm chí trong thiên địa này, tất cả bá chủ đều đang tìm ta. Ngươi bây giờ biết ta là ai chưa? Ngươi đến cùng là ai? Diệt Thần lớn tiếng quát lên. Thực sự là đồ ngu. Thiếu niên thở dài một tiếng. Ngươi làm nô bộc của ta, thật sự miễn cưỡng có tư cách. Vừa vặn, ta cũng muốn nâng Cổ Huyền Sa thành hoàng đế, có chung suy nghĩ với ba đại thiên tôn. Ngươi thân là cường giả thần cấp, xử lý chút tạp vụ cũng được, quỳ xuống cho ta. Trong khi nói chuyện, ý chí của hắn hơi động, nhất thời mênh mông như nhật nguyệt dường như sức mạnh tuôn trào ra, ở Diệt Thần trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng đại nhật cùng một vầng minh nguyệt. Răng rắc, đó là sức mạnh nhật nguyệt khổng lồ, trực tiếp trấn áo Diệt Thần không thể động đậy. Cho dù là thôi thúc thế giới chi lực tự thân cũng không làm nên chuyện gì, bị mạnh mẽ chấn áp quỳ xuống. Ngươi là? Trên mặt Diệt Thần xuất hiện thần sắc sợ hãi, nói ra một cái tên đáng sợ, Nhật Nguyệt Chi Chủ. Cái gì? Nhật Nguyệt Chi Chủ? Thái tử Cổ Huyền Sa biến sắc, hắn vạn vạn không ngờ rằng, nhân vật trong truyền thuyết lại xuất hiện ở đây. Đúng vậy, vô số bá chủ đang tìm kiếm người này. Không sai, ta chính là Nhật Nguyệt Chi Chủ. Thiếu niên này nói, ngươi cũng có thể gọi ta Cổ Thiên Sa. Cổ Thiên Sa, Thái tử Cổ Huyền Sa nói, tại sao ngươi có tên này? Bởi vì ta là tồn tại do Cổ Đạp Tiên và Thiên Đạo dây dưa mà sinh ra, kích phát áo nghĩa sâu nhất trong nhật nguyệt, do đó ta ra đời, ta gọi là Cổ Thiên Sa thì thế nào? Thiếu niên tự xưng là Cổ Thiên Sa nói, Nhật Nguyệt Chi Chủ xuất hiện. Tuy rằng Diệt Thần bị trấn áp quỳ xuống, nhưng tuyệt đối không khuất phục. Hắn đang nghĩ biện pháp đào tẩu, truyền tin tức này cho ba đại thiên tôn. Đây là to lớn công tao, chỉ sợ sẽ có trọng thưởng mà hắn mơ ước. Ngươi có nên truyền tin tức cho ba đại thiên tôn hay không? Nhật Nguyệt Chi chủ Cỗ Thiên Sa giống như nhìn thấu ý nghĩ của Diệt Thần. Trên mặt xuất hiện nụ cười, ngươi đúng là trung thành tuyệt đối với ba đại thiên tôn. Đáng tiếc là, ở trước mặt ta, bất kỳ mờ ám nào cũng buồn cười, ta sẽ từ từ hàng phục ngươi, để ngươi thoát ly ba đại thiên tôn khống chế. Trong khi nói chuyện, hắn xuất ra một chảo. Một đám tinh quang bao phủ Diệt Thần vào trong, sau đó chậm rãi thu nhỏ lại, trên tay hắn biến thành một thân thể thủy tinh cầu. Thân thể thủy tinh cầu chỉ lớn như quả trứng gà, Diệt Thần liên tục giống to trong đó, hắn không ngừng xuất quyền tấn công vách thủy tinh, hắn lại không thể làm gì được phong ấn. Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa thu hồi thủy tinh cầu, sau đó vung tay lên, thanh chọc phủ lại rơi vào trong tay thái tử Cổ Huyền Sa. Cổ Huyền Sa tiếp nhận thanh chọc phủ, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Lực chiến đấu của ngươi đúng là quá nhỏ yếu, thanh chọc phủ sẽ tăng cường sức mạnh cho ngươi, dù sao về sau, ngươi sẽ làm hoàng đế. Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa nói. Ta tạm thời không thể lộ diện làm việc, ngươi chính là thế thân của ta. Nhật Nguyệt Chi chủ xuất hiện. Tin tức này đối với thái tử Cổ Huyền Sa mà nói, quả thực là sự tình gây chấn động trời đất. Hoàng tử của Hoàng thất đều tự xưng Cổ Sa, Cổ chính là họ của Thiên Phù Đại Đế Cô Đạp Tiên, là họ của cả Hoàng thất, mà chữ Sa đại diện cho bối phận. Mặt sau chữ Sa là kiếm. Về phần chữ ở chính giữa danh xưng, bình thường đều là họ của nhà mẹ đẻ, ví dụ như Cổ Pháp Sa. Chữ Pháp ở chính giữa đại biểu cho họ Pháp của Hoàng hậu Nương Nương. Có chữ Huyên trong Cổ Huyên Sa cũng là bởi vì mẫu thân hắn ta họ Huyên. Cổ Trần Sa, cô Hằng Sa, cô Phạm Sa đều là như thế. Mà bây giờ, Nhật Nguyệt Chi chủ này tự xưng Cổ Thiên Sa, vậy lão ta chính là con trai của Thiên Phù Đại Đế với Thiên Đạo U. Loại tồn tại ở cấp bậc này rốt cuộc sẽ mạnh mẽ đến mức nào cơ chứ? Hắn ta cuối cùng muốn làm cái gì? Những điều này đều thật bí ẩn. Cho dù là Thái tử Cổ Huyền Sa, từng có tâm tu quyết đấu một hai với ba vị đại thiên tôn, nhưng bây giờ khi Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa xuất hiện, Cổ Huyền Sa chỉ cảm thấy sợ hãi, muốn tránh xa người này, giống như người bình thường khi nhìn thấy lệ quỷ vậy, gần như là không có khả năng chống lại. Cổ Thiên Sa thoải mái ngồi xuống, liếc nhìn thái tử Cổ Huyền Sa, sao vậy? Sợ ta à? Thật ra ngươi hoàn toàn không cần phải sợ hãi gì cả. Ở một mức độ nào đó, chúng ta quả thật là huynh đệ, ta sẽ không tranh giành quyền lực với ngươi. Ta chỉ là muốn nâng đỡ ngươi trở thành hoàng đế mà thôi, việc này. Thái tử Cổ Huyên Sa trấn tĩnh lại một lúc rồi từ tốn nói, Nhật Nguyệt Chi chủ đại nhân muốn nâng đỡ ta thành hoàng đế, đến tột cùng có mục đích gì? Chắc không phải chỉ để mua vui đâu nhỉ? Ta muốn biết rốt cuộc lý tưởng của đại nhân là gì, thì lúc này mới có thể làm tốt việc của đại nhân, bằng không đến ta cũng không biết chính mình phải làm cái gì. Ta muốn làm gì? Cổ Thiên Sa mỉm cười, ta sinh ra vào thời khắc lịch sử, là tồn tại vĩ đại độc nhất vô nhị ở giữa trời đất này. Bây giờ thiên địa xuất hiện kiếp nạn lớn này, rất nhanh sẽ sụp đổ. Việc ta cần phải làm là làm cho đại đạo của thiên địa sống lại. Lại để cho Thiên Phù Đại Đế và thiên đạo hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một tồn tại hoàn toàn mới. Không phải là Thiên Phù Đại Đế thôn phệ thiên đạo, cũng không phải thiên đạo thôn phệ Thiên Phù Đại Đế. Mà dựa theo ý nghĩ của ta để cho bọn họ dung hợp thôn phệ lẫn nhau, thành tựu cuối cùng chính là điều ta muốn, hiểu rõ chưa? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Trong lòng Thái tử Cổ Huyên Sa lại lần nữa khiếp sợ nghiêng trời lệch đất. Đại nhân, ta thực sự không hiểu ngài nói gì. Cổ Thiên Sa nói, từ từ rồi ngươi sẽ hiểu. Nói một cách đơn giản, dù ta đúng thời cơ sinh ra từ thiên đạo, nhưng thiên đạo xảy ra biến cố, ta đương nhiên sẽ không luân theo sự sắp đặt của thiên đạo. Ngươi cứ coi ta là tồn tại vĩ đại nhất, biết tuốt nhất, toàn năng nhất, mạnh nhất ở giữa trời đất này là được rồi. Ta chính là thiên, ta chính là đạo, ta chính là chúng sinh, ta cũng là hỗn độn, ta càng là vô tận. Ở sâu trong nội tâm Thái tử Cổ Huyên Sa hiện ra ý nghĩ này. Thằng điên, người này chính là một thằng điên. Ngươi cho rằng ta là một người điên. Cho dù đó chỉ là sự thay đổi suy nghĩ trong tích tắc, nhưng Cổ Thiên Sa đã lập tức nắm bắt được, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua. Phù phù, bị xem xét đánh giá như vậy, Thái tử Cổ Huyên Sa chỉ cảm thấy một cảm giác khủng bố cực lớn đang bao phủ chính mình. Đại nhân tha mạng, ta về sau sẽ không dám nghĩ như vậy nữa. Đây cũng là nhân chi thường tình, ngươi vốn vẫn chưa nhận biết uy năng của ta, về sau thì dần dần sẽ biết. Đứng lên đi. Cổ Thiên Sa ngược lại không quan tâm. Đại nhân, sau khi Thái tử Cổ Huyên Sa đứng dậy, nói, hiện tại, đại nhân đã trấn áp Diệt Thần, chỉ sợ đã đắc tội với ba vị đại thiên tôn, một đám thủ hạ của hắn ta sẽ tới xử lý ta phải ứng phó thế nào cho phải. Đến một tên, hàng phục một tên là được rồi. Cổ Thiên Sa nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta sẽ hướng dẫn ngươi làm như thế nào. Trước tiên phải trở thành cao thủ thần cấp, là có thể làm đủ thứ chuyện, hơn nữa ta sẽ hoàn toàn hàng phục Diệt Thần, để cho hắn ta trở thành người của ta, sau đó ẩn nấp bên cạnh ba đại thiên tôn, mượn nhờ lực lượng của ba đại thiên tôn, khiến cho ngươi hoàn toàn trở thành hoàng đế. Kỳ thật cũng chưa chắc là không thể thôn phệ được ba đại thiên tôn, ta biết rõ ba người này đang suy nghĩ gì. Tu vi của đại nhân chẳng lẽ đã có thể trực tiếp trấn áp ba đại thiên tôn sao? Thái tử Cô Huyền Sa rất hiếu kỳ đối với tu vi của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa nói, tạm thời ta vẫn chưa phải là đối thủ của ba đại thiên tôn, nhưng bọn họ cũng không làm gì được ta, không thể tính toán được sự hiện hữu của ta, cũng tìm không thấy dấu vết của ta. Ta vẫn phải đạt được một ít pháp bảo, thôn phệ một số người, nữa thì mới có thể đạt đến cảnh giới thiên tôn. Thái tử Cổ Huyền Sa đã biết, tu vi của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa trước mắt này cũng chưa đạt đến thiên tôn, có lẽ đồng dạng với Cổ Trần Sa, cảnh giới không cao lắm, nhưng có thể lợi dụng nhiều lực lượng mạnh mẽ để đối kháng thiên tôn. Bầu trời Nhật Nguyệt đồng dạng với tồn tại đại thiên thế giới, ta sử dụng sức mạnh của Nhật Nguyệt, chẳng khác gì có được bảo bối tế thiên phù chiếu cùng hồng hoang long môn. Cho nên trên cái thế giới này, hầu như rất ít có tồn tại dám thương tổn đến người của ta. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa tự nhiên biết rõ ở sâu trong nội tâm Thái tử Cô Huyền Sa, suy nghĩ linh tinh gì đó, ngươi đăng cơ trở thành hoàng đế là một mồi nhử hấp dẫn Cổ Trần Sa, để đối phó ngươi thì Cổ Trần Sa sẽ tu thành thiên đạo pháp, đây chính là thuốc bổ tốt nhất. Ta nhất định phải thôn phệ hắn, thì mới có thể chính thức hoàn mỹ người này một mạch tiến tới, thật sự là không đơn giản. Đến lão giả Cô Hủ Vạn Tiên Xu cũng bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, thậm chí là hình khung thị hung ác nhất Thần Châu cũng bị hắn mê hoặc, sẵn lòng để hắn lợi dụng. Loại người có thủ đoạn hô mua gọi gió như này, mới có tu cách đấu cùng ta một trận, cũng xứng đáng đê bị ta thôn phệ. Với tu cách là đồ ăn của ta, không biết tu vị của hắn như thế nào nhỉ? Trong lúc nói chuyện, Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa liếm liếm bờ môi, tựa hồ như đang nhấm nháp món mỹ vị nào đó. Trong ngữ khí của lão ta có thể thấy, hiển nhiên lão ta đã coi Cổ Trần Sa như một món đồ ăn, muốn thôn phệ hắn. Cổ Thiên Sa híp nửa mắt, vừa nói vừa bàn tính, về phần thất tinh, Chi Chủ Gia Cát Nha dung hợp hai tầng thất tinh áo nghĩa, thành tựu chín tầng chân long pháp, vậy cũng là vô cùng tốt. Ta cũng có thể ăn tươi nuốt sống hắn ta, mặc dù không bằng thiên đạo pháp, nhưng có chút ít còn hơn không, cũng chỉ có một ít trợ giúp đối với ta mà thôi. Thái tử Cổ Huyên Sa nghe được thì lông tơ toàn thân dựng đứng. Tựa hồ Cổ Thiên Sa này xuất hiện chính là vì thôn phệ thiên địa. Đại nhân, ta bây giờ nên triển khai như thế nào? Lôi kéo thuộc hạ, lôi kéo mệnh quan triều đình, hay các quan đại thần, tướng quân? Nếu không có các quan viên, các tướng lĩnh, còn có vương công quý tộc phò trợ ta, thì ta căn bản không có khả năng lên làm hoàng đế, cũng không cách nào làm việc cho đại nhân. Thái tử Cổ Huyên Sa nói, nhưng căn bản là không thể thu phục được đốc phủ cùng vương công quý tộc triều đình, thương sinh đại soái Tĩnh Tiên Ti hiện tại tọa trấn thiên hạ. Mỗi một con đều có sức mạnh gần ngang với lực lượng thần cấp, trừ đó ra vẫn còn có một con thương sinh chi vương đã là cảnh giới thiên tôn. Loại lực lượng này căn bản không phải thứ mà loài người có đủ khả năng chống lại. Hơn nữa, lòng người hướng xuống dưới, ta giao thiệp với bất kỳ nhà quý tộc nào, vị quý tộc này sẽ lập tức quay đầu lại và phản bội ta, ta đã không còn bất kỳ thế lực nào trong tay rồi, không khác gì một phế thái tử. Quan viên triều đình trông thấy ta thì giống như là trông thấy ôn thần, tránh ta còn sợ không kịp, như thế thì sao mà sẽ có người giao thiệp với ta, bị ta lôi kéo chứ? Lời nói hắn ta nói rất đúng. Kể từ lần hội nghị triều đình kia, Vũ Đương Không với hắn ta còn có thế gia thiên hạ bị Cổ Trần Sa ép tới không thở nổi về sau, địa vị của hắn ta lập tức rớt xuống ngàn trượng. Sau đó, theo Tĩnh Tiên Ti kéo dài thời gian, thương sinh đại soái thắng tiến, cả thiên hạ, từ quan phủ đến dân thường, đến các cơ sở và làng mạc khác nhau, đều bị quản lý thống trị giống như trong một thùng sắt, về cơ bản không có một kẽ hở. Nhất là khi thương sinh chi vương xuất hiện, đã truyền bá tại rất nhiều con đường, tin tức sau khi ra ngoài, lòng người từ trên xuống dưới triều đình chính thức ổn định lại, không phải chịu bất cứ hấp dẫn gì, cũng sẽ không bị bất luận cái gì lôi kéo dao động. Toàn tâm toàn ý vì quốc gia, vì quê hương, vì thiên hạ. Không thể không nói, triều đình hiện tại chỉ vì thanh minh, lòng người nguội lạnh qua các triều đại đổi thay. Bây giờ, mặc kệ là ai đều không có điều kiện làm loạn. Ta cũng biết rõ tình huống của ngươi, Diệt Thần đã răn dạy ngươi. Thật ra cũng không có ý nghĩa gì, nếu như thay đổi ta vào vị trí của ngươi, thì cũng không có sức chống cự đối với Tĩnh Tiên Ti, chỉ có thể ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ biến hóa. Cổ Thiên Sa lần nữa lấy ra thủy tinh cầu phong ấn Diệt Thần, cầm trên tay không ngừng vuốt vuốt. Diệt Thần ở trong đó hùng hô lao từ trái sang phải, nhưng căn bản không ra được, cuối cùng đành phải chịu thua nói, Nhật Nguyệt Chi Chủ, đến cùng ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn đối nghịch cùng ba đại thiên tôn u? Đối nghịch với ba đại thiên tôn? Cổ Thiên Sa cười cười, ta tin tưởng kế hoạch hiện tại của ba đại thiên tôn, đang hàng phục Hồng Mông Thụ, đáng tiếc những điều này đều là tốn công vô ích. Còn không bằng đi vào thế gian, hấp thụ nhiều nhân tài, điều hành quốc gia, khai sáng cho muôn loài, thu thập tín ngưỡng thuần túy, luôn muốn không làm mà vẫn có ăn mà không muốn khổ tâm làm lụng, đây đều là làm môn ma đạo. Ba tầng thiên tử phong thần thuật, ở tầng cuối cùng, chúng sinh đồng tâm, chính là biểu hiện của đạo lý tu luyện, là một cách tốt để quản lý chúng sinh. Tuy nhiên, ba đại thiên tôn tích trữ cực kỳ nhiều, vận khí và mưu trí của bọn họ thậm chí so với vạn tiên sư và lão cổ hủ tiên chủ còn thâm hậu hơn nhiều, nhưng vẫn có tư cách để trở thành đồ ăn của ta, trở thành người nằm vùng của ta. Ta sẽ thúc giục lực lượng nhật nguyệt xâm nhập vào trong cơ thể ngươi, để cho căn cơ tu luyện của ngươi tăng lên rất nhiều, sau này còn có thể đạt tới đỉnh phong 36 biến, đạt tới cảnh giới tha hóa tự tại. Diệt Thần thét dài, ngươi bớt nằm mơ giữa ban ngày. Ta sẽ không phản bội ba vị đại thiên tôn, ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Điều này không phải do ngươi quyết định trong nháy mắt, đột nhiên bên trên đỉnh đầu Cổ Thiên Sa xuất hiện luân chuyển nhật nguyệt, dị tượng minh ám lập lòe, sau đó hào quang nhật nguyệt minh ám hội tụ thành một trang giấy, có vẻ là khế ước, ta dùng nhật nguyệt chi lực luân chuyển lẫn nhau, hình thành nhật nguyệt khế ước. Ta và ngươi ký kết nhật nguyệt khế ước thì ngươi lập tức không thể làm trái lời ta, đồng thời khế ước cũng có thể khiến cho lực lượng của ngươi tăng vọt. Mặt khác, khế ước còn có công năng che giấu, cho dù là ba đại thiên tôn cũng không biết ngươi đã phản bội họ. Như vậy, ngươi có thể ẩn núp tiến vào trong đó, giúp ta rất nhiều chuyện. Quyển sách khế ước tiến vào chỗ sâu ở trong óc Diệt Thần, khắc vào thật sâu, kết hợp với tâm linh của hắn ta, chặt chẽ không thể tách rời, trở thành một bộ phận của linh hồn hắn ta. Ngươi yên tâm, Nhật và Nguyệt đều là tồn tại cấp bậc đại thiên thế giới, cái gọi là Thái Dương, Thái Em, chính là vạn tinh chi chủ. Ta có thể đủ sức thúc giục Nhật Nguyệt chi lực, cũng tương đương thúc giục lực lượng của hai đại thiên thế giới. Răng rắc, thủy tinh cầu vỡ tan. Diệt Thần bay ra từ trong đó, cung kính nói, chủ nhân, thuộc hạ Diệt Thần nguyện ý phục vụ cho ngài. Rất tốt, ngươi đã ký kết Nhật Nguyệt khế ước cùng ta, cũng đã không thể đổi ý được nữa. Cổ Thiên Sa tê liệt ngồi trên ghế, một bộ dáng lười biếng. Kế tiếp, nhiệm vụ của ngươi ngoại trừ phụ tá thái tử đăng cơ ra, còn phải tìm hiểu tinh tường hết thảy sự tình về ba đại thiên tôn, sau đó dụ dỗ một ít cao thủ thần cấp đến nơi này, để ta gieo xuống Nhật Nguyệt khế ước với từng người một, moi móc sạch từ nơi ba đại thiên tôn, đặc biệt là hai người Nguyên Thương và Bồ Tử Tục, được xưng đệ nhất thôi toán, đệ nhất đấu pháp. Ta phải bắt tấy hai người này, gieo xuống Nhật Nguyệt khế ước, bọn họ rồi cũng sẽ là trợ thủ đắc lực của chủ nhân. Kỳ thật tồn tại mạnh nhất phía dưới ba đại thiên tôn chính là Đấu Nhất Vũ. Hơn nữa, nàng ta đã nhận được thừa nhận của Hồ Lô Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao, hồ lô này chính là sát khí ở thời điểm đại phá thiên địa biến đổi thành. Nếu như vung ra toàn bộ uy năng, tuyệt đối là bảo bối cảnh giới thiên thọ. Nó cũng là một bảo vật thượng đẳng ở trên Hồng Mông Thụ, từ đó về sau bảo bối ngưng tụ ra bên trên Hồng Mông Thụ, đều khó có khả năng vượt qua được hồ lô này, mà Hồng Mông Thụ cũng không còn khả năng để ngưng kết ra thêm một cái hồ lô như vậy nữa. Cổ Thiên Sa tươi biếng mà nói, hồ lô này với tư cách là đồ ăn, ngược lại là một món đầy mỹ vị về phần Đấu Nhất Vũ, sau này nàng ta sẽ là người của ta thôi. Hiện tại nàng ta đang ở trong thời không rối loạn tại chỗ sâu của Thất Lạc Chi Địa chiến đấu cùng Thường Vị Ương, có lẽ sắp phân ra thắng bại rồi. Hai nữ nhân này, ta đều phải thu nhập về dưới trướng. Nhưng mà, bây giờ ta vẫn chưa có cách chống lại lực lượng của hồ lô kia, bây giờ ta ít nhất cũng chỉ có thể sử dụng được một phần lực lượng Nhật Nguyệt, phải tăng cảnh giới lên mới có thể vận dụng được ngày càng nhiều. Nhật và Nguyệt ở bên trong vô tận thế giới đều là tồn tại cấp bậc đại thiên thế giới. Dù Cổ Thiên Sa là Nhật Nguyệt chi chủ thì lão ta cũng không có khả năng vận dụng lực lượng Nhật Nguyệt chính thức của hai đại thiên thế giới. Hiện tại cảnh giới của Cổ Thiên Sa vẫn chưa đủ, vẫn còn cách xa lắm mới đạt tới cảnh giới thiên tôn, cũng chính là bộ dạng đạo cảnh hơn 30 biến. Chỉ là bởi vì thân phận lão ta đặc thù, nên có thể vận dụng một ít lực lượng Nhật Nguyệt của đại thiên, mới có thể đùa bỡn Diệt Thần trong lòng bàn tay như vậy. Suy nghĩ một chút, Cổ Trần Sa có thể thúc giục thương sinh chi nguyện của bá tánh trung thiên thế giới cùng lực lượng Bỉ Ngạn Kim Sơn kết hợp lẫn nhau, có thể sáng tạo ra đủ loại kỳ tích. Thậm chí cho dù là đối chiến với thiên tôn vạn tiên sư, cảnh giới thiên thọ đều không rơi vào thế hạ phong, thiên tôn cong không thể giết chết hắn, huống chi là Cổ Thiên Sa có được lực lượng nhật nguyệt của hai cái đại thiên thế giới. Đương nhiên, thế gian rất rộng lớn, đẳng cấp càng cao thì càng khó có thể thúc giục. Hiện tại Cổ Thiên Sa thúc giục được số lực lượng nhật nguyệt của hai cái đại thiên thế giới, chỉ sợ cũng chưa đạt tới một phần vạn. Chỉ có cảnh giới của lão ta đi lên thì mới có thể chính thức khống chế thứ này. Nếu như tu thành thiên tôn, lão ta ước chừng có thể vận dụng một phần ngàn lực lượng nhật nguyệt, chỉ cần như vậy e đã là thiên hạ vô địch rồi. Đây là nhật nguyệt chi chủ tồn tại trước nay chưa từng có, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ai cũng không nhìn thấu được nội hàm Cổ Thiên Sa, người này rốt cuộc là ai, lão ta có vẻ là tu hành thiên đạo pháp giống cổ Trần sao vậy, khó có thể suy đoán nghiền ngẫm. Chủ nhân, ngài muốn tấn chức thiên tôn thì cần có chút điều kiện, không biết có chỗ nào của ta có thể phò trợ được không, hãy để cho ta cống hiến sức lực. Đúng lúc này Diệt Thần cố gắng nịnh nọt Cổ Thiên Sa. Chuyện này ngươi không xen tay vào được. Tấn chức thiên tôn cũng tuyệt đối là một chuyện không dễ dàng. Cổ Thiên Sa híp mắt nói, đi thôi, tạm thời không nên trêu chọc Đấu Nhất Vũ, đi bắt Nguyên Thương và Bồ Tử Tục đến nơi này của ta là được rồi. Dùng Cổ Huyền Sa làm mồi nhử. Vâng. Tu vi Diệt Thần thắng tiến nhanh, thân hình hơi khẽ động, rồi biến mất hoàn toàn. Hắn ta đã nhận được sự tưới mát, gột rửa của lực lượng Nhật Nguyệt Đại Thiên tại sâu trong linh hồn. Công thêm cái Nhật Nguyệt khế ước kia, chỉ sợ đến thiên tôn cũng không thể giết được hắn ta. Gặp được thiên tôn, hắn ta hoàn toàn có thể dễ dàng đào tẩu. Đương nhiên, cho dù là càng lợi hại, hắn ta cũng không có khả năng chống lại thiên tôn. Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể thôn phệ được Cổ Trần Sa đây chứ? Phải nghĩ ra một cách. Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên, Sa trầm tư, tiểu tử này, bản chất thiên đạo pháp thật sự không tệ, cũng là biện pháp duy nhất giúp ta thoát khỏi thiên đạo Nhật Nguyệt chi chủ trói buộc. Chỉ cần thôn phệ hắn, cảnh giới tu vi của ta sẽ không chỉ tăng vọt, nói không chừng còn có thể đạt được viên mãn, thoát khỏi trói buộc, đạt được đại tự tại. Bằng không bây giờ vẫn sẽ chịu một ít kìm hãm của thiên đạo, làm việc gì cũng có chuyện xảy ra, bên trong tối tăm, vận mệnh cùng ta kết nối với nhau. Luôn phải làm chuyện gì đó hữu ích cho thiên đạo, nếu không sẽ làm suy yếu vận mệnh của ta, điều này khiến ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thái tử Cố Huyên Sa trông thấy Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa trầm tu ở chỗ này. Hắn ta vội vàng khom người lui ra ngoài, nhưng tuyệt đối không dám truyền tin tức ra bên ngoài. Hắn ta biết rõ, Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa ngay cả ba đại thiên tôn cũng dám tính toán, thì Cổ Thiên Sa tuyệt đối không sợ hắn ta phản loạn. Trong tay của hắn ta vân về tiên thiên linh bảo, thanh chọc phủ, đưa pháp lực của bản thân vào trong đó, lập tức cái búa này biến thành thanh chọc nhị khí, tiến vào thân thể hắn ta rồi bắt đầu xoay quanh không ngừng, canh giữ bảo vệ ý chí và pháp lực của hắn ta, ngay cả thần cũng không thể động hắn ta. Vậy cũng có chỗ tốt. Xem ra, đầu tiên ta có thể kiếm được không ít chỗ tốt từ Cổ Thiên Sa. Bất kể như thế nào, ta là thái tử, đã muốn làm hoàng đế, có thể hưởng thụ cung cấp nuôi dưỡng của thiên địa, ta sẽ có thể nhanh chóng tu luyện đến cảnh giới thần cấp. Thái tử Cổ Huyền Sa là người có thực lực, hắn ta cảm giác được bản thân tu luyện từng bước một tấn chức, thu được lợi ích chính là xếp đặt tốt nhất. Sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng sẽ trở thành bá chủ cấp bậc thiên tôn, bởi vì có tiềm lực và thân phận này. Đồng dạng là con trai của Thiên Phủ Đại Đế, Cổ Trần Sa có thể phong vân một cõi, tiếu ngạo thần châu, thì ta cũng có thể. Ta chỉ cần có thể kích phát huyết mạch Thiên Phủ Đại Đế, thì lập tức có thể lập địa thành thánh, làm thành nghiệp lớn. Thái tử Cổ Huyền Sa âm thầm phấn chấn tinh thần, bây giờ là ta cách Cổ Trần Sa rất xa, nhưng rất nhanh ta sẽ có thể gắng sức đuổi theo đến kịp. Tất cả mọi người chờ đó cho ta là thái tử, không thể cứ như vậy mà bị bỏ rơi đâu. Nếu không, Phụ Hoàng sẽ không lập ta làm thái tử. Phụ hoàng có thể lập ta làm thái tử thì nhất định là ta có sở trường, mà bây giờ ta chưa thành bá chủ, đó là bởi vì ta chưa kích phát ra sở trường của mình. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ chính thức đứng vững tại đỉnh phong. Hắn ta lặng lẽ rời đi, bắt đầu làm chuyện của mình. Giờ này khắc này, tại bên trong Thương Sinh Chi Nguyện, Trung Thiên Thế Giới, Cổ Trần Sa đã phụ trợ Ngọc Hoàn Lộ, hàng phục rất nhiều nhân vật ngang ngược bên trong Tân Thần Châu. Ví dụ như Bình Loạn Đạo Nhân, còn có một vài bá chủ đại thiên thế giới đi vào vô tận thế giới. Những người này bây giờ kết thành liên minh, phòng ngừa bị đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh độ hóa tẩy não. Đương nhiên, có ngàn vạn sức mạnh phong tỏa, những người này không thể nào chạy thoát được. Tại Tân Thần Châu ở bên trong tiểu thiên thế giới, một người thủ lĩnh cường đại nhất thì Tu Vi, cũng đạt tới cảnh giới đạo cảnh biến 35 vi Trần Hồng Hoang. Tên thủ lĩnh này lại là một bộ dáng thiếu niên, phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong. Cơ hồ là một đóa kỳ hoa tụ tập linh tính thiên địa. Tĩnh Tiên Tỷ, các ngươi cũng thật là bá đạo đi. Ta thân là tu sĩ thần thông đại thế giới, tới đây cũng chỉ để tránh né tai họa mà thôi, cũng không có đắc tội với Tĩnh Tiên Tỷ các ngươi. Ta đi vào Tân Thần Châu làm ăn, hiện tại lại gặp tai bay vạ gió. Các ngươi muốn dùng cái châm ngôn này tiến hành tẩy não ta, tẩy não về sau, ta sẽ không bao giờ có thể bước vào cảnh giới thiên tôn nữa. Các ngươi đây là chặt đứt đại đạo của ta, chúng ta về sau chắc chắn sẽ không đội trời chung. Thiếu niên này bộ dáng tu sĩ, liên lạc tất cả bá chủ tụ tập lại, thế giới chi lực câu thông lẫn nhau, kết thành tầng tầng bảo tràng. Đám người các ngươi, cấu kết cùng vạn tiên sư, đối kháng triều đình, đại nghịch bất đạo, thời điểm ta bị trói vào phía trên cột đá hoa biểu, thì đã lặng lẽ nhìn rõ ràng hết thảy. Thanh âm Ngọc Hoàn Lộ lạnh như băng, Vương Hàng Thế, ngươi thật ra đã vụng trộm bái vạn tiên sư làm thầy, để thực hiện hết thảy âm mưu phá hoại. Ta biết rõ ngươi là cường giả luân theo số mệnh thần thông đại thiên thế giới, mà được sinh ra đời. Theo góc độ nào đó, tại bên trong thần thông đại thế giới, ngươi là chân chính nhân vật chính. Đáng tiếc chính là, ngươi đi tới vô tận thế giới, ngươi sẽ phai mờ dần trong tâm trí mọi người. Thiếu niên này gọi là Vương Hằng Thế, chính là người đi ra từ thần thông đại thế giới. Đây là đại thiên thế giới, tại ở trong chỗ sâu thời không loạn lạc vô cùng vô tận, hỗn độn nổ lớn sinh ra. Không phải thứ mà loài người đủ khả năng sáng lập. Ngọc Hoàn Lộ, tu vi hiện tại của ngươi cũng chỉ là đạo cảnh biến 22 pháp thiên tượng địa mà thôi. So với ta thì cũng chỉ như con sâu cái kiến. Ngươi đơn giản là dựa vào rất nhiều pháp bảo cùng với bá chủ sau lưng mà thôi. Ngươi cho rằng như vậy thì đã, có thể độ hóa hàng phục bổn tọa. Cảnh giới của người kém bổn tọa quá xa rồi. Cho dù là có lực lượng trung thiên thế giới áp chế bổn tọa, ngươi cũng chẳng làm gì được ta. Sắc mặt thiếu niên Vương Hằng Thế này hết sức khó coi. Vậy sao? Đúng lúc này, Cổ Trần Sa cùng Phúc Thọ Thần xuất hiện tại trong thế giới Tân Thần Châu. Phúc Thọ Thần nhìn về phía đạo nhân Bình Loạn, lập tức bắt đầu chiêu hàng. Bình Loạn đạo nhân, ngươi còn ở nơi này trèo chống cái gì chứ? Chẳng lẽ chính là vì một hơi cuối cùng sao? Vạn Tiên Sư không làm gì được Vương gia đâu. Ngươi bây giờ đầu nhập vào dưới trướng Vương gia thì còn có thể có một tia cơ hội. Ngươi xem ta đầu phục Vương gia, hiện tại vận số tràn đầy rồi đấy. Không nói chính ta còn đã luyện thành tiểu thiên thế giới, đã thu được 3 vị chân thần đại vị. Đợi một thời gian nữa, ta đạt thành thiên tôn đều không phải là không được. Tại cảnh giới năm đó, bất kỳ một trong ba thần phúc lộc thọ đều là cường giả đỉnh phong 36 biến, mà ta hiện tại ba vận mệnh hợp nhất, nhất định có thể vượt qua ba thần, trở thành thiên tôn. Phúc Thọ Thần, ngươi thật sự là đã nhận được cơ hội tốt. Bản thân Bình Loạn đạo nhân chính là đệ nhất bên trong tiên đạo nhị lưu huyền môn. Hắn ta tài hoa hơn người, tu thành Bình Loạn Pháp. Đây là thần thông tự nghĩ ra, đã có đại đạo chính thức của bản thân. Hắn ta sáng tạo Bình Loạn Tông là bài danh đứng thứ 73 bên trong tiên đạo tông môn. Thiếu một ít là có thể tạo thành uy hiếp với Sơn Nhạc Huyền Môn, có bài danh đứng thứ 72 rồi. Trên thực tế, Sơn Nhạc Huyền Môn nhân tài tàn lụi, rất có thể trong tương lai bị Bình Loạn Tông mưu đồ thôn phệ mất. Phúc Thọ Thần dùng lời tẽ của chính mình để thuyết phục Bình Loạn, đạo nhân đầu hàng và trở thành người của Tĩnh Tiên Ti. Bình Loạn đạo nhân có hơi do dự, hắn ta và Phúc Thọ Thần đều đã đấu tranh nhiều năm, hắn ta gắt gao áp chế Phúc Thọ Thần tại tầng thứ 2 giai thê. Phúc Thọ Tông cũng tranh đấu nhiều năm với Bình Loạn Tông, hắn ta đều chiếm thế thượng phong hoàn toàn, cho dù là Phúc Thọ Thần thiên tài hơn người thì cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng bây giờ, Phúc Thọ Thần đầu phục Tĩnh Tiên Ti. Trong nháy mắt đạt thành thánh nhân đạo cảnh biến 30 giá ngự khí sổ. Trừ đó ra, hắn ta còn có được tiểu thiên thế giới của chính mình, càng thêm mấu chốt chính là, hắn ta đã có được 3 chân thần đại vị. Như vậy tính toán ra, cho dù là 10 người như Bình Loạn đạo nhân cũng không làm gì được Phúc Thọ Thần. Phúc Thọ Thần đã bỏ xa hắn rồi. Phúc Thọ Thần gặp kỳ ngộ, nếu nói trong lòng Bình Loạn đạo nhân không hâm mộ thì đó là điều không có khả năng. Thế nhưng mà, hiện tại hắn ta sở dĩ phản kháng. Phía sau hắn ta đã gắn kết chặt chẽ với bá chủ Tân Thần Châu. Nếu hắn ta đầu hàng, những bá chủ này có thể sẽ giết hắn ta trước mắt. Hơn nữa, hắn ta cũng không thể nào muốn bản thân bị đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh độ hóa. Sau khi độ hóa, địa vị rất thấp, hơn nữa sẽ đánh mất đạo của chính mình. Có lẽ không thể so với Phúc Thọ Thần bá chủ như vậy, hiện tại đã ở địa vị cao trong Tĩnh Tiên Ti, có thể đưa ra quyết sách. Mà hắn ta bây giờ cũng chỉ là nô lệ. Cho nên, hắn ta muốn tranh lấy địa vị giống như Phúc Thọ Thần. Vương gia, Bình Loạn đạo nhân là một nhân tài. Tông môn của ta tranh đấu đằng đẵng suốt mấy ngàn năm với Bình Loạn Tông của hắn ta. Ta hiểu rõ được sự lợi hại của hắn ta. Người này giỏi về tính toán thì không nói, lại còn là một cao thủ vận hành kinh doanh. Hơn nữa, hắn ta còn có rất nhiều bí mật, che giấu cực kỳ sâu. Nếu như ta không tính toán sai, hắn ta kỳ thật có lẽ đã sớm luyện thành tiểu thiên thế giới của chính mình rồi. Đạt thành một trong 72 huyền môn thái cổ, bài trừ Sơn Nhạc Huyền Môn ra, trưởng giáo nhạc tử cử của Sơn Nhạc Huyền Môn là loại tiểu nhân vật trí lớn nhưng tài mọn, căn bản không có khả năng đạt thành thánh nhân. Hơn nữa, tiểu thiên thế giới của Sơn Nhạc Huyền Môn bởi vì khuyết thiếu tín ngưỡng ủng hộ, hàng năm đều héo rũ, lực lượng chứa đựng tiêu hao cực lớn, dự trữ thì nhập không đủ suất. Mấy chục năm tiếp theo, khẳng định sẽ hoàn toàn sụp đổ. Hắn ta sở dĩ không có hành động là sợ trở thành cây to đón gió. Nếu hắn ta đạt thành một trong 72 huyền môn, thì thiên địa huyền môn sẽ tìm hắn ta gây phiền phức. Hắn ta cũng gánh không được loại áp bách cùng thôn vệ bá chủ này. Phúc Thọ Thần nhanh chóng truyền lại thần niệm cho Cổ Trần Sa, cho nên, vương gia, độ hóa Bình Loạn đạo nhân cũng không phải cái lựa chọn tốt đẹp gì. Tốt nhất là hàng phục hắn ta, để cho hắn ta làm việc cho chúng ta. Ta thấy hắn ta cũng có tâm tư này đấy. Cái này ta biết rõ, vận số trên người Bình Loạn đạo nhân tuy mờ mịt nhưng lại có sức sống bừng bừng. Trong tương lai nhất định là nhân tài nhiều đất dụng võ. tu vi hiện tại của cổ Trần Sa đã có thể xem trước tương lai, tiên đoán vận mệnh, gần như có thể xem chắc chắn 5-9 phần bất kỳ mối quan hệ nhân quả hoặc số phận nào. Cho dù là Bình Loạn đạo nhân đạo cảnh biến 32 cũng coi như cường giả thông thiên, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng làm nhân vật thánh nhân cũng khó trốn khỏi pháp nhãn của hắn. Bình Loạn đạo nhân bây giờ khó có khả năng sẽ đầu hàng, phải biết là bên cạnh hắn ta có Vương Hằng Thế. Đúng lúc này, Lâu Bái Nguyệt vô thanh vô tức xuất hiện. Một đám thế giới chi lực biến hóa nhiều lần, sinh diệt vạn vật, tựa hồ là có thể khai trừ thiên mệnh, biến hóa càn khôn, khí tức tới mắt chuyển ra từ trên người Lâu Bái Nguyệt. Bái Nguyệt, ngươi tu thành thần cấp. Cổ Trần Sa cả kinh, hắn đã nhìn ra, bây giờ khí tức tràn ra từ trên người Lâu Bái Nguyệt, chính là chi cảnh giới thần cấp chân chính, đạo cảnh biến 30 đế tạo thế giới chính cống, đã biến hóa pháp lực trở thành thế giới chi lực. Lâu Bái Nguyệt tìm hiểu thương sinh cách thiên thuật, dùng chân lý đại đồ thần pháp diễn dịch ra vô thượng biến hóa, cùng với thương sinh bổ thiên thuật của cổ Trần Sa, hỗ trợ lẫn nhau để cấu thành một bộ hệ thống hoàn mỹ. Cổ Trần Sa tu luyện chủ yếu là thiên tử phong thần thuật, thuật này thôi toán từ trong đến cực hạn, cộng thêm cả tính cách và nhiều hiểu biết khác nhau của cổ Trần Sa, thì mới ngưng tụ ra thương sinh bổ thiên thuật. Đương nhiên, cổ Trần Sa thôi toán ra thương sinh bổ thiên thuật, cũng truyền thụ lại tinh túy cho Lâu Bái Nguyệt. Lâu Bái Nguyệt thôi toán ra thương sinh cách thiên thuật cũng truyền thụ cho cổ Trần Sa. Hai người trao đổi lẫn nhau, từng người có ý tưởng của riêng mình, mà lại chặt chẽ hoàn mỹ. Thần cấp này của Lâu Bái Nguyệt cực kỳ có trọng lượng, nàng thật ra là người được Thiên Phù Đại Đế coi trọng nhất, trước hết nhất thì tu luyện thành công đại đồ thần pháp, cho dù tới hiện tại nàng cũng là người tìm hiểu đại đồ thần pháp sâu sắc nhất. Giống như cổ Trần Sa, bây giờ dùng phẩm chất của thiên đạo pháp, để mô phỏng đại đồ thần pháp cũng không được cường hoành bá đạo như Lâu Bái Nguyệt kia, khí thế và uy năng của Nhật Nguyệt Vô Hoa này chém hết vạn vật, tan vỡ từ cổ chí kim. Càng không có bá đạo kiệt xuất như cách đỉnh thiên mệnh, cách đỉnh giang sơn và cách đỉnh thương sinh. Đương nhiên, cổ Trần Sa có phong cách của riêng mình. Hiện tại Lâu Bái Nguyệt tu thành thần cấp, trong trạng thái xuất thần, giữa những lần nàng ra tay thậm chí có một loại uy năng thuộc về thánh nhân. Trong cơ thể của nàng đã ngưng tụ thành công vi trần thế giới chi lực kích động lẫn nhau, gió nổi mây phun, tựa hồ đang tiến hành xếp đặt các loại nguyên khí năng lượng bên trên. Đại đồ thần pháp chính là dùng các loại công thức mênh mông như biển, rút ra năng lượng vô cùng vô tận cùng đồ vật không hiểu thấu. Những công thức này chính là tất cả kết tinh của văn minh tiền sử, thôi toán cao nhất, trải qua cổ đạp tiên kết hợp trí tuệ thiên đạo với văn minh tiên đạo, công tác chuẩn bị lẫn nhau mới thành tựu được đại đồ thần pháp. Điều huyền diệu của đại đồ thần pháp, người thường không thể lý giải. Năm đó, Lâu Bái Nguyệt vừa luyện thành phương pháp này, tại đạo cảnh biến 6, vừa luyện thành tiên thiên cương khí, cuồn cuộn không dứt, có thể oanh kích ra vô số cương khí công kích. Mà tiên thiên thánh nhân, pháp vô tiên trình độ kia tích xúc hùng hồn, nhưng chỉ có thể đánh ra 100.000 lần cương khí cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Cho nên nói, Lâu Bái Nguyệt lúc kia thì cho dù là người có tư chất kỳ tài hơn người, không bằng thánh nhân trời sinh nhưng dưới cùng cảnh giới, dùng đại đồ thần pháp cũng có thể bỏ xa bất luận tư chất gì, trực tiếp vô địch. Hơn nữa theo cảnh giới càng ngày càng cao thì đại đồ thần pháp cũng sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại. Lâu Bái Nguyệt gật đầu nói, truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Gần đây ta đột phá cảnh giới, rốt cục biến thành thần cấp. Hơn nữa, ta tìm hiểu áo nghĩa đại đồ thần pháp càng sâu, thì chỉ cần đợi một thời gian nữa sẽ có thể càng tiến một bước thêm gần, với thương sinh cách thiên thư. Cổ Trần Sa hỏi Lâu Bái Nguyệt, những người này không đầu hàng, xúm lại thành đoàn, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, người nói nên làm sao bây giờ? Lâu Bái Nguyệt đã nhìn ra cốt lõi của vấn đề, người tâm phúc của những người này là thần thông của đại thiên thế giới. Vương Hằng Thế, hắn ta đã là cường giả đạo cảnh biến 35. Hắn ta là một trong những người giỏi nhất trong số những người này. Nếu có thể hàng phục người này, những chuyện khác đều có thể giải quyết dễ dàng. Để ta lo vụ này trong lúc nói chuyện, nàng một bước bước chân vào nội bộ hạch tâm Tân Thần Châu, cách nhóm người này không xa, nói với Vương Hằng Thế, Vương Hằng Thế, ta biết rõ ngươi thiên phú dị bẩm, hơn nữa ẩn chứa rất nhiều bí mật, chính là con trai thần thông bên trong thần thông đại thiên thế giới, thần thông Hằng Thế. Như vậy, ngươi tụ tập lại đem những người này đối kháng Tĩnh Tiên Ti chúng ta hoàn toàn có thể nghiền áp ngươi, nhưng các ngươi cũng chỉ là bị vạn tiên sư đầu độc, nếu như chúng ta triệt đề giết chết các ngươi, vậy cũng không phải việc nhân nghĩa gì. Vương Hằng Thế, ta mới tu luyện thành thần cấp, mà ngươi đã là cảnh giới vi trần hồng hoang biến 35. Ta và ngươi tầm đó giao thu, bằng vào tu vi chính thức của bản thân. Quyết chiến thắng thua, nếu như ngươi thắng, các ngươi có thể đi, Tĩnh Tiên Ti ta tha cho các ngươi rời đi. Vương Hằng Thế, nếu là ngươi thua, vậy thì phải chân tâm thật ý đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti chúng ta, làm việc phục vụ chúng ta. Kèo này ngươi có dám nhận hay không? Ngươi là Lâu Bái Nguyệt. Đúng lúc này, Vương Hằng Thế động thân hiện ra, ta biết rõ uy danh của ngươi, sự tích của ngươi, nhưng ngươi thế mà còn dám hẹn ước với ta. Ngươi cũng đã biết chênh lệch giữa đế tạo, thế giới biến 30 cùng vi trần hồng hoang biến 35 như thế nào, còn có, ngươi xác định không cần bất cứ pháp bảo nào ư. Thậm chí còn cả thương sinh chi nguyện cầu thể lực lượng trung thiên thế giới. Nếu vận dụng thương sinh chi nguyện cầu thể lực lượng trung thiên thế giới, vậy còn tính là dựa vào bản lĩnh thật sự, và tu vi bản thân để chiến đấu gì cơ chứ? Lâu Bái Nguyệt nói, chỉ một câu nói, trước sự chứng kiến của mọi người, chúng ta dùng toàn bộ tu vi bản thân, không sử dụng bất cứ một pháp bảo nào, không sử dụng bất luận cái lực lượng gì khác, nếu người nào vận dụng thì người đó thua trận. Tĩnh Tiên Ti chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh, quyết không nuốt lời, nếu ngươi có thể chiến thắng ta, các ngươi cũng có thể được cứu. Tốt! Vương Hằng Thế nhìn chung quanh, rất nhiều người đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem hắn ta, là hắn ta biết nếu như chính mình thắng, thì sẽ hoàn toàn thắng được sự tin tưởng của những người này. Dựng nên uy vọng, từ đó đạt được vận số cực lớn. Hơn nữa hiện tại, chỉ có Lâu Bái Nguyệt giao thủ cùng hắn ta, tại trong mắt hắn ta, cơ hội thắng lợi cực kỳ to lớn, cơ hồ là 9 phần 10. Nếu như dựa theo lẽ thường, đế tạo thế giới biến 30 cùng vi trần hồng hoang biến 35 thật sự chênh lệch quá xa. Biến 30 là vừa vận luyện thành thần cấp, mà biến 35 thì đã trở thành đỉnh phong bên trong thánh nhân, gần như tại 36 biến đại viên mãn. Trong lúc nói chuyện, Vương Hằng Thế đã tới trước mặt Lâu Bái Nguyệt. Người Tĩnh Tiên Ti, nói lời giữ lời, nhất là người bá chủ Tĩnh Tiên Ti, nếu lừa đời lấy tiếng vậy sau này, rốt cuộc không thể có người tin tưởng các ngươi nữa rồi. Ngươi cũng không cần dụng lời ép buộc ta. Lâu Bái Nguyệt nở nụ cười, hiện tại có nhiều người như vậy nhìn xem chúng ta, ngươi đã đáp ứng, ta đây đành động thủ trước rồi, dù sao cảnh giới của ngươi cao hơn ta rất nhiều. Ta nhường ngươi ba chiêu. Vương Hằng Thế vừa dứt lời, bày ra một bộ mây trôi nước chảy nhưng Lâu Bái Nguyệt đột nhiên chỉ tay. Vù. Tại trong nháy mắt đó, vi trần thế giới của Lâu Bái Nguyệt thế mà bị nàng phi đi ra ngoài. Vi trần thế giới này, vừa bay ra lập tức lấy tốc độ khó ai sánh được bay đến bên người Vương Hằng Thế, sau đó tự bạo, nổ tung. Đây là... Vương Hằng Thế chấn động, ngươi thế mà dám tự sát. Tự bạo vi trần thế giới của bản thân. Vi trần thế giới chính là căn nguyên bổn mạng, một khi tự bạo tất nhiên uy lực cực lớn, nhưng nguyên khí sẽ bị thương tổn trầm trọng. Trên cơ bản sẽ rơi xuống giai tầng, hơn nữa, không bao giờ có thể tiến bộ. Sau khi tu thành thần cấp thì phải sáng lập thế giới bổn mạng của chính mình. Phàm là cao thủ thần cấp đều dùng pháp lực bổn mạng, nguyên thần, các loại tinh nguyên và rất nhiều tâm huyết để sáng tạo vi trần thế giới, chẳng khác gì là gia nghiệp của một vị phú hào vất vất vả và làm việc kiếm tiền tích góp từng tí một. Thủ đoạn cuối cùng của cao thủ thần cấp cũng là thảm thiết nhất, quyết đập nồi dìm thuyền thủ đoạn tự sát. Lần trước, võ đế vì để đào thoát khỏi sự truy bắt của cổ trần sa, cũng tự bạo thế giới của chính mình. Làm cho nguyên khí đại thương, cuối cùng vẫn bị cổ trần sa bắt, ngay cả dị sổ chi tâm cũng bị luyện hóa mất, nếu không phải vạn tiên sư, cứu được võ đế thì chỉ e là võ đế về sau cũng không thể khôi phục lại được. Vương Hằng Thế cũng không ngờ rằng, Lâu Bái Nguyệt vừa ra tới đã tự bạo vi trần thế giới của nàng. Tất cả cao thủ đang quan sát ở chỗ này cũng đều bị dọa ngốc rồi, Lâu Bái Nguyệt đi lên tự bạo vi trần thế giới, đây là định không cho bản thân một con đường đê tồn tại ư. Kỳ thật, cho dù là đạo cảnh biến 30 tự bạo vi trần thế giới. Về sau cũng không thể gây tổn thương đến cường giả vi trần hồng hoang, đạt biến 35. Nhưng là, vi trần thế giới của Lâu Bái Nguyệt cực kỳ mạnh mẽ. Vi trần thế giới của nàng xa xa đã vượt qua thần cấp bình thường. Cho dù là 10 cái vi trần thế giới của cao thủ thần cấp biến 30 liên hợp lại, thì thế giới chi lực cũng không bằng vi trần thế giới của Lâu Bái Nguyệt. Bản chất thế giới chi lực đã kém nhau quá lớn rồi. Lâu Bái Nguyệt dùng đại đồ thần pháp tu thành vi trần thế giới, trong đó ẩn chứa văn minh tiền sử và tinh hoa nền. Văn minh cao nhất của tiên đạo không nói, thậm chí còn có thể vượt qua trình độ của thiên tử phong thần thuật. Sát ý mãnh liệt bành trướng. Hiện tại vi trần thế giới, mà Lâu Bái Nguyệt tu thành tối thiểu đã tương đương với 20 cao thủ thần cấp. Nói cách khác, nàng hiện tại vì đối phó Vương Hằng Thế mà bạo tạc nô tung vi trần thế giới của bản thân thì cũng tương đương tối thiểu 20 cao thủ thần cấp tự bạo. Cái này đã có thể tạo thành uy hiếp đối với Vương Hằng Thế. Bùm! Vi trần thế giới nổ tung một tiếng lớn. Ngay lập tức, lực lượng bạo tạc nổ tung bao phủ Vương Hằng Thế. Không tệ. Vương Hằng Thế tất nhiên kinh ngạc, nhưng vẫn không phải quá bối rối. Lâu Bái Nguyệt, vi trần thế giới của ngươi thật sự rất mạnh, lực lượng tự bạo cũng có chút ít kinh người, nhưng vẫn kém cảnh giới của ta quá lớn. Căn bản ngươi không có khả năng tạo thành tổn thương đối với ta, ngươi nếu có thể đạt đến cảnh giới biến 31 hư không tạo vật, thì vi trần thế giới sẽ càng thêm phong phú, nếu tự bạo thì uy lực sẽ càng thêm to lớn. Có lẽ, lúc đó sẽ có thể tạo thành một ít tổn thương đối với ta. Nhưng vẫn là như muối bỏ biển. Ta ngược lại muốn nhìn xem, sau khi ngươi tự bạo vi trần thế giới thì cuối cùng còn có biện pháp nào nữa? Một khi cao thủ thần cấp tự bạo vi trần thế giới của bản thân, thì đã hoàn toàn mất đi năng lực, cực kỳ suy yếu, hơn nữa rất khó khôi phục lại, tạo thành tổn thương và thụt lùi vĩnh cửu. Trong lúc nói chuyện, Vương Hàng Thế đưa ra một chỉ tay, một cỗ thế giới chi lực đồng dạng bắt đầu khởi động ra, chỉ tay thế giới này trong nháy mắt biến thành một cổ khí tức hồng hoang. Vi trần hồng hoang, cái này là cảnh giới biến 35. Biến 35, vi trần hồng hoang chính là dùng thế giới chi lực giống như hơi bụi, có thể biến đổi thành một mảnh vũ trụ hồng hoang. Loại lực lượng này cơ hồ là biến hóa cực hạn mà thánh nhân biết. Loại cảnh giới này tại bên trong Phật Tông còn được gọi là nhất niệm nhất thế giới. Một cái ý niệm trong đầu có thể diễn sinh ra một cái thế giới. Vi trần chi lực tương đương với một cái ý niệm trong đầu, lập tức khoách trương biến hóa trở thành một vũ trụ hồng hoang. Xoẹt! Ở giữa trời đất, vô số quy luật biến hóa, vô số hồng hoang chi lực kích động biến hóa lẫn nhau. Bàn tay Vương Hàng Thế thúc giục một vòng, gạt bỏ toàn bộ lực lượng từ tự bạo vi trần thế giới của Lâu Bái Nguyệt. Cao thủ thần cấp đạo cảnh biến 30 căn bản, không gây tổn thương được thánh nhân đạo cảnh biến 35 như Vương Hàng Thế. Một lần hành động tàn phá vi trần thế giới tự bạo của Lâu Bái Nguyệt, Vương Hàng Thế chờ Lâu Bái Nguyệt nhận thua. Nhưng là ngay sau đó, Lâu Bái Nguyệt đột nhiên tại tung ra một trưởng, trong cơ thể của nàng lại đang lập tức sinh ra một cái vi trần thế giới lại lần nữa bay ra, mãnh liệt bạo tạc nô tung, lại là tự bạo vi trần thế giới. Cái gì? Cơ hồ Vương Hàng Thế trong mắt đều muốn rớt ra ngoài. Một cao thủ thần cấp tự bạo vi trần thế giới của bản thân đã chẳng khác gì là một phú ông tuổi già lỗ vốn đổ, hết của cải tích cóp cả đời mình ra ngoài. Muốn lợi nhuận lại lần nữa, cái này là không thể nào xảy ra. Nhưng Lâu Bái Nguyệt tự bạo vi trần thế giới của bản thân rồi trong nháy mắt lại sinh ra một cái vi trần thế giới hoàn toàn mới. Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Làm sao có thể? Tự bạo vi trần thế giới lại sinh ra vi trần thế giới mới. Cái này là năng lực đại đồ thần pháp sao? Nghe đồn rằng, đại đồ thần pháp của thiên phủ đại đế uy chấn tất cả. Chỉ cần tu thành thì có thể lợi dụng bất luận lực lượng gì ở giữa thiên địa. Hối đoái lẫn nhau, phác thảo lẫn nhau, tổ hợp lẫn nhau. Do đó liên tục không ngừng cuồn cuộn tái tạo tiên thiên cương khí cùng pháp lực. Nhưng đạt tới thần cấp. Chẳng lẽ cũng liên tục không ngừng sản sinh ra vi trần thế giới ư? Tự bạo vi trần thế giới của bản thân rồi lại lập tức có thể sinh ra một cái vi trần thế giới hoàn toàn mới, tự bạo lần nữa. Rất nhiều bá chủ đều chấn động vô cùng. Lâu Bái Nguyệt nói, đúng vậy, cái này là bí mật đại đồ thần pháp. Hoàng thượng uy trấn thiên địa, tồn tại cấp bậc 3 đại thiên tôn so với hoàng thượng, cũng không quá đáng là con sâu cái kiến mà thôi. Bí mật đại đồ thần pháp, còn hơn cả thiên tử phong thần thuật. Cho dù là phong thần thuật của thượng cổ thiên tử nắm đó cũng bị đại đồ thần pháp chấn áp. Vi trần thế giới đối với ta mà nói, kỳ thật chính là một hơi thở có thể tùy ý sinh ra. Tại thời điểm đạo cảnh biến 6, đại đồ thần pháp có thể thúc giục cuồn cuộn không dứt tiên thiên cương khí. Sau đạo cảnh biến 30, đại đồ thần pháp có thể sinh ra vô số vi trần thế giới. Trong lúc nói chuyện, Lâu Bái Nguyệt liên tục trong nháy mắt tung ra vi trần thế giới. Đùng đùng không dứt, khoảng chừng mấy chục cái vi trần thế giới được sinh ra. Những vi trần thế giới này toàn bộ bắt đầu khởi động hướng phía Vương Hàng Thế, sau đó bắt đầu tự bạo. Uy lực lúc này so với vừa nãy còn lớn hơn mấy chục lần. Trong một chớp mắt, đám vi trần thế giới cao thấp vườn quanh liên tiếp kết nối, lẫn nhau như là một bầu trời đầy sao, nổ tung. Lần nữa bao vây lại Vương Hàng Thế. Ầm ầm, đám vi trần thế giới nổ tung xong còn ngưng tụ trở thành một trận pháp, sinh sôi không ngừng, tựa như đại trận, Vương Hàng Thế ở bên trong tựa hồ không thể trốn, mà muốn tránh cũng không thể tránh trên thực tế. Quả thật rất khó tránh né khi vi trần thế giới tự bạo, bởi vì cao thủ thần cấp có năng lực đồng quy vu tận với người. Vi trần thế giới nổ tung, tất cả thế giới chi lực lập tức có thể phong tỏa hư không, tạo thành một cái tuyệt vực thế giới vẫn lạc, trừ phi là cảnh giới thiên tôn mới có thể thoát ly chiến trường, bằng không hoặc nhiều hoặc ít cũng phải chịu một ít tổn thương. Giống, Vương Hàng Thế bị bao phủ ở trong, giống như một con dã thú bị thương, kiệt lực dãy giụa bên trong vòng xoáy thế giới vẫn lạc. Đột nhiên, trong đôi mắt hắn ta tóe lên một cổ thần thông cường đại. Thần thông này làm tiêu tan thiên cổ, xuyên thủng hư vô. Bản chất thần thông, đại thiên chi tử, tiếp một chiêu của ta. Thần thông Hàng Thế. Đúng lúc này, Vương Hàng Thế mãnh liệt tung ra một cô lực lượng, trong đó ẩn chứa một tia đại thiên chi lực. Đây là thời điểm hắn ta sinh ra, lực lượng thần thông đại thiên thế giới kèm theo bản thân. Điều chỉnh cô lực lượng này luyện thành một chiêu, thần thông Hàng Thế. Hắn ta chính là con trai của thần thông đại thiên thế giới. Chỉ là một chiêu này mấy chục cái vi trần thế giới sinh ra toàn bộ bị xé nứt, thân hình Vương Hàng Thế cao lớn, từ trong đó xông lên, tựa như hôn độn cự thú từ thái cổ, hắn ta mở bàn tay ra, trên bàn tay biến đổi ra thành từng mãnh khí tức hồng hoang. Một trưởng một hồng hoang. Một trưởng này như thái sơn áp bách xuống. Tuyệt địa phản kích. thân hình Lâu Bái Nguyệt phía dưới phản kích này quả thực vô cùng nhỏ bé. Tâm tư mọi người Tĩnh Tiên Ti lập tức căng thẳng. Bọn họ mặc dù tin tưởng 10 phần đối với Lâu Bái Nguyệt thế nhưng mà, dù sao cảnh giới Lâu Bái Nguyệt cũng thấp, mới biến 30, vừa bước vào thần cấp, làm sao có thể so với Vương Hàng Thế biến 35. Hơn nữa thân phận Vương Hàng Thế đặc thù, tựa hồ là Đại Thiên Chi Tử. Loại lực lượng cùng uy nghiêm này, cho dù là thánh nhân chỉ sợ cũng không chịu nổi, phải phủ phục xuống dưới, cam làm thuận dân. Nhưng Lâu Bái Nguyệt ở thời điểm này đột nhiên thét dài một tiếng. Tiếng thét dài kinh thiên động địa, như là có uy năng vô thượng quỷ thần khó lường. Trong tiếng thét dài đó, trên người Lâu Bái Nguyệt tuôn ra rậm rạp chẳng chịt đại tinh, đám đại tinh lập tức hợp thành vòng xoáy tinh đồ, nghênh đón trùng kích của Vương Hàng Thế. Tối thiểu hàng trăm hàng ngàn đại tinh lóng lánh không thôi. Đám đại tinh này đều là vi trần thế giới. Ôi trời ơi, đây là người sao? Đây không phải là tu sĩ, cũng không phải thần thú thái cổ, thậm chí còn không phải thứ mà sinh vật cổ bên trong hôn độn có đủ khả năng so sánh đấy. Bình loạn đạo nhân, còn có một vài bá chủ có hiểu biết đều ngạc nhiên há to miệng. Bọn họ cảm thấy Tĩnh Tiên Ti đều là một đám quái thai không biết nơi nào đến, là người không thuộc về thế gian này, mới có thể sáng tạo ra nhiều kỳ tích như thế. Giết! Bàn tay Vương Hàng Thế va chạm với tinh đồ của Lâu Bái Nguyệt, lập tức hết thảy hào quang đều tiêu tán đi, toàn bộ Tân Thần Châu tiểu thiên thế giới kịch liệt lay động, tựa hồ muốn vỡ ra. Chan áp! Cổ Trần Sa đã sớm dự liệu được chuyện này. Hắn thúc giục thiên đạo pháp, đưa vào bên trong thế giới thụ cực lớn lay động, dây leo quấn quanh, ngăn trở Tân Thần Châu sụp đổ. Soát! Ở thời điểm hỗn loạn này, một luồng ánh sáng nhật nguyệt chói mắt từ trên trời bay tới, trực tiếp tiến nhập nội bộ Tân Thần Châu. Đây là sắc mặt Cổ Trần Sa biến hóa kịch liệt, nhật nguyệt chi chủ. Hắn đã tu luyện thiên đạo pháp đạt tới cảnh giới biến 29 cảm ngộ hôn độn, chỉ cách một bước ngắn sẽ bước vào thần cấp. Thực lực của hắn bây giờ nếu như không cần bất luận lực lượng bên ngoài nào, chỉ bằng năng lực của bản thân chiến đấu cùng Vương Hàng Thế, đương nhiên không thể trấn áp đối phương muốn giết hắn cũng tuyệt đối không dễ dàng. Nhưng nếu như hắn tấn chức thần cấp, vậy sẽ có thể hoàn toàn càn quét Vương Hàng Thế. Lợi hại hơn Lâu Bái Nguyệt bây giờ nhiều lắm. Thần cấp Lâu Bái Nguyệt chiến đấu cùng Vương Hàng Thế, nếu như truyền ra ngoài sẽ cực kỳ có phân lượng, có thể khiến cho rất nhiều bá chủ nghe tin đã sợ mất mật, nhưng vẫn không phải trình độ làm cho tồn tại cấp bậc thiên tôn kiêng kỵ. Mà Cổ Trần Sa một bước vào thần cấp, đến vạn tiên sư còn cảm thấy đáng sợ cực kỳ. Nhật Nguyệt Chi chủ rốt cục xuất hiện. Cổ Trần Sa đang muốn khởi động lực lượng, nhưng tia sáng hào quang sau đó hoàn toàn biến mất. Toàn bộ tràng diện yên tĩnh trở lại. Tân Thần Châu vừa rồi nhốt những người này bên trong toàn bộ biến mất, không biết từ đâu mà đến, từ đâu mà đi. Nói cách khác, tia sáng Nhật Nguyệt vừa rồi lóe lên, giải cứu đi Vương Hàng Thế kê cả toàn bộ đám người bị nhốt. Cái này là thủ đoạn bực nào chứ? Lực, lượng Nhật Nguyệt, lực lượng hai cái đại thiên thế giới, lập tức giải cứu nhiều người như vậy, Nhật Nguyệt chi chủ, rốt cục hiện ra nanh vuốt sắc bén đối với Tĩnh Tiên Ti chúng ta. Lần này Tĩnh Tiên Ti chúng ta nếu có thể hàng phục nhiều cao thủ, như thế thì sẽ lập tức bành trướng, nguyện lực cũng sẽ nhiều thêm 4 đến 5 thành. Đáng tiếc là, những người này đều bị Nhật Nguyệt chi chủ giải cứu mất. Cổ Trần Sa mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm vào khu vực ánh sáng vừa biến mất, bất động thật lâu. Đến cùng đã phát sinh cái gì vậy? Lâu Bái Nguyệt đúng lúc này bay tới, ta giao thủ cùng Vương Hàng Thế, một kích cuối cùng, ánh sáng rực rỡ, xong rồi hết thảy đều trống trơn. Là Nhật Nguyệt chi chủ ra tay, lão ta rốt cuộc thể hiện ra dấu vết của bản thân. Cổ Trần Sa nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa rồi, tia ánh sáng chói lóa kia chính là lực lượng Nhật Nguyệt đại thiên lực lượng hai đại thiên thế giới, phối hợp lẫn nhau cùng một chỗ rồi đột nhiên tụ tập tại, chỉ trong một chiêu đã có thể thừa cơ cứu được nhóm người này ra. Nhưng ta đã tính toán, cảnh giới của Nhật Nguyệt chi chủ cũng không cao tắm, hơn nữa tu vi của lão ta vẫn còn kém cảnh giới thiên tôn rất xa, mới chỉ vận dụng được rất ít lực lượng Nhật Nguyệt đại thiên, có lẽ còn chưa tới một phần vạn. Nếu như cảnh giới của lão ta đạt tới thiên tôn, chúng ta đây chỉ sợ không phải là đối thủ của lão ta đâu. Cái này là quyền hành của Nhật Nguyệt chi chủ, nó còn mạnh mẽ hơn Thất Tinh chi chủ rất nhiều. Đúng vậy, đây là khí tức của Nhật Nguyệt chi chủ. Gia Cát Nha cũng xuất hiện ở chỗ này, tu vi của hắn ta giờ đã đạt tới cảnh giới đạo cảnh biến 32 nhất niệm thông thiên chỉ, thiếu chút nữa là hắn ta có thể tiến đến cảnh giới đạo cảnh biến 33 chân lý thánh tâm, cũng chính là thánh nhân trong truyền thuyết. Một khi Gia Cát Nha tu thành thánh nhân, tu vi của hắn ta, cả sức chiến đấu và năng lực thôi toán sẽ tăng lên tới một loại cảnh giới cực kỳ ngang ngược. Hơn nữa, hắn ta thân là Thất Tinh chi chủ, có thể nói là vua của ngàn vạn ngôi sao, là một ngôi sao chuyển thế đáp xuống thế gian. Trước khi Nhật Nguyệt chi chủ xuất hiện, Thất Tinh chi chủ chính là vương giả tuyệt đối. Cho nên hắn ta cực kỳ mẫn cảm đối với khí tức Nhật Nguyệt chi chủ, chẳng khác gì tự dưng xuất hiện một tên dở người có thể tranh đấu với hắn ta, thậm chí còn ngăn chặn người của hắn ta. Nhật Nguyệt Chi Chủ xuất hiện, toàn bộ những người này đều bị hắn dùng lực lượng Nhật Nguyệt Đại Thiên đưa đi. Nếu như toàn bộ những người này đều bị hắn ta hàng phục, vậy thế lực của hắn ta sẽ càng lớn mạnh, có thể trở thành một thế lực tông môn cực kỳ to lớn giống như huyền môn, trong vũ trụ này. Thậm chí còn muốn vượt qua luôn, hiện tại môn phái khổng lồ như vậy trong vũ trụ huyền môn, kỳ thật ngoại trừ Thường Vị Ương ra thì không còn có thánh nhân thứ hai. Ngược lại là có một ít cao thủ thần cấp, tổng cộng có hơn 20 người đã qua pháp gia. Cổ Trần Sa bình tĩnh tỉnh táo, một vẻ không có một tí uể oải nào, ngược lại có một ít cao hứng. Bởi vì rốt cuộc hắn đã biết được thực lực chân chính của Nhật Nguyệt Chi Chủ, vẫn nằm trong phạm vi mà hắn đủ khả năng khống chế. Nếu như hắn tấn thăng lên thần cấp thì hắn sẽ có thể bắt lấy nhân quả này, hoàn toàn khóa chặt hướng đi của Nhật Nguyệt Chi Chủ, khiến cho hắn ta không chỗ che giấu. Cho dù là lão già cổ hủ như Vạn Tiên Sư thì trên cơ bản, cũng khó có khả năng thôi toán ra tung tích Nhật Nguyệt Chi Chủ. Nhưng Cổ Trần Sa có thể, bởi vì hắn tu thành Thiên Đạo Pháp, từ trên lý luận mà nói, cấp bậc Thiên Đạo Pháp càng cao hơn so với Nhật Nguyệt Chi Chủ, chỉ là cảnh giới Cổ Trần Sa còn chưa đạt tới thần cấp cho nên Thiên Đạo Pháp luôn có trở ngại. Nếu như viên mãn Thiên Đạo Pháp, vậy thì có thể nắm chắc được tung tích của Nhật Nguyệt Chi Chủ. Nếu như Nhật Nguyệt Chi Chủ vẫn giấu kín, không ra tay, Cổ Trần Sa cũng không biết làm sao, nhưng là hôm nay Nhật Nguyệt Chi Chủ đã ra tay, giữa hai người đã thành lập nên nhân quả. Nếu nắm chắc được nhân quả này, Cổ Trần Sa có thể làm ra rất nhiều chuyện. Tại bên trong Phật Tông, có loại nhân quả gọi duyên phần thuật, chính là ở bên trong tối tăm, vây chặt địch nhân, quấy dày lẫn nhau, cuối cùng độ hóa bí pháp đối thủ. Loại bí pháp này sau khi Cổ Trần Sa nỗ lực tự mình tìm hiểu, dung nhập Thiên Tử Phong thần thuật cùng Đại Đồ thần pháp thì trở nên càng thêm ảo diệu, trong khi đạo sức, hắn nhất định có thể cùng phân thắng bại với Nhật Nguyệt Chi Chủ. Nhật Nguyệt Chi Chủ không phải chuyện đùa đâu. Trên lý luận mà nói, lão ta mặc dù không có thành tựu thời cuộc, chính thức vô địch, nhưng tiềm lực của lão ta còn đáng sợ hơn Vạn Tiên Sư và Tiên Chủ nhiều lắm. Lão ta hàng lâm đến thế gian, nhất định là sẽ ra ngoài hô mưa gọi gió. Chúng ta lại có thêm một kẻ địch lớn mạnh. Lần này lão ta tay giải cứu được những người này, nói rõ chính là lão ta muốn xây dựng thế lực của chính mình, sau đó làm chủ thần châu, cướp lấy vận khí quốc gia, chúng ta không thể không đề phòng. Phúc Thọ Thần nói, Phúc Thọ Thần vốn muốn thu hút Bình Loạn đạo nhân, nhưng bây giờ kế hoạch thất bại, ở sâu trong nội tâm hắn ta có chút thất vọng. Hắn ta biết rõ nếu như Bình Loạn đạo nhân chân tâm thật ý đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti, thì Tĩnh Tiên Ti có thể gia tăng không ít thực lực, thậm chí còn có thể có nhiều thêm một cái tiểu thiên thế giới cũng không chừng. Hắn ta sâu sắc nhận biết được chỗ lợi hại của Bình Loạn đạo nhân. Cổ Trần Sa híp mắt, có kẻ địch thì mới vui chứ. Vân luôn đấu với Pháp Thánh, Vạn Tiên Sư, Tiên Chủ, ba đại thiên tôn còn có một vài lão già cô hủ thật sự là quá chán ngấy rồi. Đổi thành người mới lạ cũng được, nhất là Nhật Nguyệt Chi Chủ. Lão ta hiện tại đã thể hiện rõ muốn đối nghịch cùng Tĩnh Tiên Ti chúng ta, thế mà dám nẫng tay trên cướp đoạt tù phạm của chúng ta. Việc này bằng với việc xúc phạm pháp luật triều đình rồi. Ta sẽ không từ bỏ ý đồ với lão ta đâu. Kỳ thật coi như là ta không tìm tới lão ta, thì lão ta cũng sẽ tìm tới ta thôi. Bởi vì ta tu thành Thiên Đạo Pháp, là một thứ thuốc bô mà lão ta nhất định phải thôn phệ. Nếu lão ta cắn nuốt được ta thì sẽ có thể chặt đứt hết thảy, thoát ly khống chế của thiên đạo, thoát khỏi vận mệnh Nhật Nguyệt Chi Chủ của bản thân, lại hưởng thụ kết quả lớn. Lão ta bây giờ xuất hiện là chắc chắn phải hoàn thành nhiệm vụ nào đó. Đây là tồn tại phải luân theo đại kiếp nạn mà ra đời. Hưởng thụ đại khí vận cũng phải gánh chịu nhân quả lớn. Chỉ có cắn nuốt ta, lão ta mới có thể hưởng thụ vận khí lớn, mà lại không phải gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Cho nên, ta chính là mồi nhử lớn nhất. Lâu Bái Nguyệt hỏi, Trần Sa, ngươi muốn đối phó Nhật Nguyệt Chi Chủ như thế nào? Cũng phải cực kỳ cẩn thận, Nhật Nguyệt Chi Chủ có thể thúc giục lực lượng Nhật với Nguyệt của hai cái đại thiên thế giới. Cho dù chỉ là một bộ phận cực kỳ nhỏ bé, nhưng dù sao cũng là lực lượng đại thiên thế giới. Vừa rồi trong sức mạnh của Vương Hằng Thế cũng ẩn chứa một tia đại thiên chi lực. Nhưng chỉ có một phần uy năng của thần thông đại thiên thế giới, ta đã thấy vô cùng khó chịu. Nếu như hắn ta không phải là con trai của thần thông đại thiên thế giới, ta đã sớm bắt hắn ta ra rồi, cho dù hắn ta là cảnh giới đạo cảnh biến 35 vi trần hồng hoang. Đại đồ thần pháp thật sự là huyền diệu. Có thể sinh ra tiên thiên cương khí và pháp lực cuồn cuộn không dứt, thì vẫn có thể đủ khả năng lý giải. Bây giờ vậy mà nó còn có thể sinh ra rất nhiều vi trần thế giới, đây quả thực là điều ta nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Gia Cát Nha trí tuệ phi thường, cũng tu hành đại đồ thần pháp, nhưng từ đầu tới cuối hắn ta vẫn chưa tìm hiểu đến tinh túy chân chính, cho nên hắn ta không cách nào tự bạo vi trần thế giới của bản thân rồi sau đó lại sinh ra thêm nữa. Tại bên trong Tĩnh Tiên Ti, mấy bá chủ đang tu luyện đại đồ thần pháp cũng có tìm hiểu thâm sâu, đã hiểu rõ một ít nguyên lý của phương pháp này mà, cũng không cách nào làm được loại trình độ như Lâu Bái Nguyệt. cũng không biết thể chất Lâu Bái Nguyệt như thế nào, nàng tràn đầy một loại hương vị huyền diệu, hơi vận động một chút, các loại linh tính ngay lập tức mãnh liệt ngọ ngọi, đánh vỡ từ cổ chí kim, nổ ra ngàn vạn thủ đoạn biến hóa. Nàng ném vi trần thế giới của bản thân ra bên ngoài, sau đó ý niệm khẽ động, lại sẽ sinh ra vi trần thế giới hoàn toàn mới. Cuối cùng, những vi trần thế giới rậm rạp chẳng chịt như bầu trời đầy sao, chỉ cần là người bị bọn chúng bao trùm, coi như là vương hàng thế thì cũng phải chết. Cho dù là vương hàng thế, cũng không có khả năng không bị tổn thương khi gặp trăm ngàn vi trần thế giới, bao vây đồng thời tự bạo, trừ phi hắn ta tu thành thiên tôn. Sức chiến đấu của Lâu Bái Nguyệt hiện tại có thể nói là cực kỳ khủng bố. Tĩnh Tiên Ti đã có chiến thần như vậy, vận khí thiên hạ sẽ lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Người Tĩnh Tiên Ti chỉ cần bước chân vào thần cấp, mỗi người đều có tuyệt chiêu đặc biệt. Cổ Trần Sa nói, đây mới là thủ đoạn phụ hoàng trấn áp thiên địa. Đừng nói đến hắn, mỗi người chúng ta đều có phương pháp riêng. Nhật Nguyệt Chi Chủ cũng am hiểu biến hóa, các ngươi bây giờ căn bản không thể nhận ra lão ta. Chỉ có ta mới có thể dùng thiên đạo pháp để thăm dò dấu vết của lão ta được. Coi chừng lão ta ẩn núp tiến vào nội bộ chúng ta, gây sóng gió, giống như ta trước kia, quậy đến rối beng bất kỳ thế lực nào. Nếu không phải ngươi có thiên đạo pháp có thể nhận biết Nhật Nguyệt Chi Chủ, sợ là Tĩnh Tiên Ti chúng ta cũng khó trốn khỏi quấy rối của hắn ta. Ta rốt cục hiểu rõ vì cái gì mà ngươi có thể năm lần bảy lượt chiếm tiện nghi của Pháp Thánh và Vạn Tiên Sư. Bởi vì ngươi khiến mấy lão già cổ hủ này thật sự đau đầu, căn bản không biết làm sao thăm dò được ngươi. Vạn Tiên Sư muốn cầm Ngọc Hoàn Lộ làm cho ngươi lộ ra dấu vết, đáng tiếc cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi. Lâu Bái Nguyệt nói, hiện tại thiên hạ chúng ta vững chắc, ta cảm thấy có thể tiến hành phản kích đối với ma tộc rồi, thế lực Nhân Long Hội cũng càng lúc càng lớn, đã có ba vị cường giả thần cấp Nghĩa Quang, Nghĩa Ám và Nghĩa Hỗn tọa trấn, gia tăng ủng hộ cho chúng ta. Nếu đã vững chắc căn cơ thì ma tộc khó có thể xâm lấn được. Lại còn có sự ủng hộ của Thương Sinh Đại Soái phía sau, còn có Thương Sinh Chi Vương xoay quanh, từ trên xuống dưới triều đình đã hoàn toàn đồng lòng, cho dù là Thiên Công Viện cũng khó có thể đả động mảy may tới chúng ta. Vào lúc này, ta cảm thấy chúng ta nên hành động tiến công đối với ma tộc trước, rồi đánh tiến bên trong ma vực, tiên hạ thủ vi cường, làm tan rã thế công của ma tộc, hơn nữa chỉ hoãn ma tai. Đây là điều rất cần thiết, thời gian càng dài càng có lợi cho chúng ta. Gia Cát Nha cũng tán thành, chuyện đó không sai. Từ xưa đến nay, ma tai bùng lên, ma tộc tiến công, nhân loại đều ở thế phòng thủ, chưa từng chủ động tiến công ma vực, mà bây giờ chúng ta dẫn đầu bách tính thiên hạ tiến hành phản kích, thì có thể nắm giữ được thế chủ động. Hơn nữa, hiện tại bên trong ma vực có rất nhiều ma tộc tụ tập lại, kết nối tiểu thiên thế giới cùng một chỗ, đối với chúng ta năm đó chính là một thế lực không thể chiến thắng. Nhưng chúng ta bây giờ đã luyện thành trung thiên thế giới, còn hàng phục được Câu Trần rồi luyện chế trở thành Thương Sinh Chi Vương, đã đủ để có thể đánh tan đám ma tộc kia. Ví dụ như bắt sống toàn bộ đám ma tộc, Chu Nhao ma tộc, Huyết ma tộc, Dương đầu ma, Ngư đầu ma về hiến tế, nuôi dưỡng thế giới thụ, lại từ bên trên thế giới thụ sinh ra vô cùng vô tận bảo bối và đan dược, trái cây làm một lần tiệc lớn. Mỗi lần tiến công ma tộc, chúng ta cũng có thể cướp đoạt bọn họ, làm dư dật tài nguyên Tĩnh Tiên Ti chúng ta. Nếu như vậy thì tài phú triều đình có thể gia tăng trăm ngàn lần. Thậm chí còn có thể lại lần nữa thai nghén ra càng nhiều Thương Sinh Đại Soái nữa. Ma tộc cũng có rất nhiều tài nguyên, đều là chân bảo kỳ lạ từ thời Thái Cổ. Cổ Trần Sa nói, hoàn toàn chính xác, dù là không dựng lên được Thương Sinh Đại Soái thì dựng lên được Thương Sinh Thần Tướng, cũng rất tốt. Sau khi ta hấp thu toàn bộ tri thức của văn minh Phật Tông, tăng thêm rất nhiều tri thức văn minh tiền sử vào trong các mảnh vỡ kỷ nguyên tri điệp, tăng thêm rất nhiều hồi ức về bá chủ, căn cứ vào các loại diệu pháp đã có thể phân ra một bộ hệ thống quan chấp chính nguyên vẹn, ta có thể thu nạp linh hồn, máu thịt ma tộc cùng các loại bảo bối kỳ chân thái cổ, sau đó giúp thế giới thụ sinh ra Thương Sinh Quan Lại, Thương Sinh Sứ Đồ, Thương Sinh Thần Tướng, Thương Sinh Đại Soái và Thương Sinh Chi Vương. Đám khôi lỗi này hiểu biết chính vụ, vĩnh viễn không biết mệt mỏi, công chính nghiêm minh, vô cùng ngay thẳng, có thể mãi mãi sắp xếp giải nạn cho dân chúng. Một khi kiến thiết thành công bộ hệ thống quan liêu này sẽ khiến cho triều đình bước vào một thời đại hoàn toàn mới, suy nghĩ một chút xem, tất cả quan viên, từ quan sai nhỏ bé lên tới chư vương, toàn bộ đều là loại khôi lỗi này cấu thành, hiệu suất rồi sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần đây? Bây giờ Tĩnh Tiên Ti đã đủ lông đủ cánh. Triều đình có 360 tên Thương Sinh Đại Soái, cảnh giới đạo cảnh biến 29 cảm ngộ hỗn độn, phẩm chất pháp lực đạt 5 tầng chân long pháp, có thể so sánh với thiên sinh thánh nhân. Hơn nữa còn được đại vận nuôi dưỡng, điều này có nghĩa tà. Bây giờ triều đình Đại Vĩnh đang được 360 tên cường giả cấp bậc thiên sinh thánh, nhân quản lý. Nhiều nhân vật như vậy lại đồng tâm hiệp lực, thống trị quốc gia lại không tư lợi, thì đương nhiên khí vận quốc gia sẽ hưng thịnh, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào trên thực tế. Từ góc độ quản lý quốc gia mà nói, thì những thương sinh đại soái này thậm chí còn đáng tin hơn so với thiên sinh thánh nhân. Bởi vì, cho dù là thiên sinh thánh nhân thì trong lòng mỗi người bọn họ ai cũng muốn có lợi ích, có tâm tư riêng, không thể đồng tâm hiệp lực làm việc. Chẳng hạn như bây giờ có 360 người như Pháp Vô Tiên, đi làm quan thì triều đình không những không thể thay đổi tốt hơn, mà ngược lại nó sẽ loạn thành một mớ hỗn độn. Ngẫm tại thì nếu trong triều đình có thêm 360 Pháp Vô Tiên, những người đó tại còn kiêu căng khó thuần, tranh quyền đoạt lợi, xem người trong thiên hạ như không, thì còn quản lý thiên hạ này như thế nào nữa? Chắc chắn sẽ ngay lập tức chia năm xẻ bảy, tranh đấu tới lui, dân chúng tầm than. Cho nên mới nói, nhân tài kỳ thực không quan trọng, đồng tâm mới là chủ yếu nhất. Nhân tài không đồng lòng, ngược tại sẽ phá hư cán nguyên thiên hạ. Từ sau khi cổ Trần Sa luyện thành thương sinh đại soái, thì nhận thức của hắn đối với trật tự, lực lượng, căn cơ, khí số, vận mệnh, đồng tâm, thiên địa càng khắc sâu. Vì lẽ đó nên hắn phải điều chỉnh đạo trị quốc, chứ không phải cứ một mực tăng cường tài nguyên cùng sức mạnh cho quốc gia. Tài nguyên, lòng người, những thứ này phải không ngừng được điều chỉnh, biến hóa, mới có thể làm cho quốc gia và triều đình trở nên càng ngày càng tốt đẹp toàn vẹn. Tĩnh Tiên Tỷ cho đến nay vẫn thiên về việc cung cấp tài nguyên. Thế giới thụ bên trong thương sinh chi nguyện cầu thể liên tục không ngừng sản sinh, ra các loại đan dược, phi kiếm, áo giáp. Cái đó gọi là nhân long tam kiện bộ. Đương nhiên, Tĩnh Tiên Tỷ cũng đang tiến hành huấn luyện học phủ thương sinh chi nguyện, truyền bá tri thức và lý tưởng. Nhưng lực lượng truyền bá của học phủ còn kém xa so với sự phát triển nhanh chóng của các nguồn lực. Cho dù là Tĩnh Tiên Ti có ý định điều chỉnh nhưng cũng không thể nghĩ ra cách nào, bởi vì cho dù Tĩnh Tiên Ti không sản sinh vật tư, thì Thiên Công Viện sẽ lập tức bạo phát, tranh cướp thị trường và lòng người. Cũng may vào thời khắc then chốt nhất, cổ Trần Sa lại đánh thắng được Pháp Thánh, phong ấn Câu Trần đang bị trọng thương, luyện chế Câu Trần thành thương sinh chi vương cấp bậc thiên tôn, ổn định lại cục diện. Thương sinh chi vương cộng thêm những thương sinh đại soái này, còn có hai đại trung thiên thế giới, thậm chí mỗi tên bá chủ của Tĩnh Tiên Ti cũng đã trở thành những thế lực khổng lồ có thể sánh ngang cùng ba đại thiên tôn. Tuy nhiên, Nhật Nguyệt Chi Chủ xuất hiện vẫn làm cho Tĩnh Tiên Ti cảm thấy như đứng ngồi không yên. Vì lẽ đó, Tĩnh Tiên Ti nhất định phải phá vỡ thế cục. Mấu chốt để phá vỡ thế cục vẫn là ma tộc. Linh ma giao chiến, ma tộc xâm lấn, nhân ma đối kháng, thần ma đại chiến, tiên ma dây dưa, yêu ma giáng lâm. Đây là sự tăng giảm lẫn nhau của âm dương ở trong thiên địa này. Bất kỳ cơ duyên nào cũng đều được sinh ra ở theo chiều hướng chung này. Cái này cũng là một loại thủy triều âm dương, thủy triều thiện ác, thủy triều trật tự và hỗn loạn. Mỗi lần thủy triều đến đều là kiếp số, nhưng nó cũng là cơ hội. Tĩnh Tiên Ti quyết định làm lộng triều nhân, chủ động tiến hành công kích đối với ma tộc, cướp đoạt tài nguyên khổng lồ của ma tộc, giết chết vô số ma đầu ma tộc, biến toàn bộ những ma đầu này thành chất dinh dưỡng cho thế giới thụ, khiến cho bên trong thế giới thụ sinh ra những con rối có trí tuệ cực kỳ cao thâm. Không nên nói là con rối, phải nói là quan chấp chính. Chuyện mà Thiên Phù Đại Đế còn chưa kịp làm, thì để Tĩnh Tiên Ti tới làm. Rất nhiều bá chủ của Tĩnh Tiên Ti đều đang thương lượng. Lần này ma tộc phản công, chắc chắn không phải cuộc chiến tranh bình thường. Có khả năng đây chính là động tác mạnh để nghịch chuyển tình thế âm dương trong thiên địa. Cổ Trần Sa cũng tán thành với hành động lần này. Tĩnh Tiên Ti đã đủ lông đủ cánh nên muốn bắt đầu khuếch trương. Nếu không mau chóng khuếch trương lực lượng, thì Nhật Nguyệt Chi Chủ lại đang dần bức bách tới. Đừng nhìn Tĩnh Tiên Ti bây giờ phong quang vô hạn, chỉ sợ cuối cùng vẫn phải nuốt hận nhận kết cục cay đắng. Cổ Trần Sa cảm thấy tu vi bây giờ của Nhật Nguyệt Chi Chủ vẫn còn chưa đột phá được bình cảnh. Một khi lão ta đột phá thì vào lúc ấy, Tĩnh Tiên Ti chắc chắn khó có thể chống lại. Nếu ta là tu thành thần cấp, thì có thể đi trước một bước chấn áp Nhật Nguyệt Chi Chủ, ngược lại thôn phệ lão ta, từ đó có thể đạt được đại viên mãn. Nhưng cảnh giới bây giờ của ta vẫn không đủ, không thể tìm ra được tung tích của Nhật Nguyệt Chi Chủ. Và tính được tu vi của lão ta, nhưng ta loáng thoáng cảm thấy lão ta cũng đã đạt được đến thần cấp, đến thánh nhân, nhưng cũng chưa đạt tới cấp bậc cao. Nếu không nhầm thì khoảng tầm đạo cảnh biến 30 tới biến 32. Nếu như lão ta tu thành thánh nhân, vận dụng được sức mạnh của Nhật Nguyệt Đại Thiên, chỉ sợ có thể tiến hành phá hư trung thiên thế giới. Trong lòng cổ Trần Sa không ngừng suy tính, diễn luyện, chỗ dựa lớn nhất của hắn bây giờ chính là thiên đạo pháp của bản thân, so với Nhật Nguyệt Chi Chủ thì còn cao hơn một bậc. Nhật Nguyệt Chi Chủ không thể suy đoán ra sự tồn tại của hắn ở đâu, nhưng hắn lại có thể suy đoán ra tung tích của Nhật Nguyệt Chi Chủ. Chi sợ là bên trên bầu trời sưng sững Nhật Nguyệt này, tất cả đều phải chịu sự khống chế của thiên đạo. Lúc Tĩnh Tiên Ti thương lượng chuyện đại sự, thì tình hình chung của thiên hạ lại đang tiến hành rồi một vòng mới biến hóa. Sâu trong võ thánh động thiên, võ đế đang tu hành. Những năm này, sau khi kiếp nạn của hắn ta qua đi, thì hắn ta vẫn chưa từng đi ra ngoài khuấy động mưa gió, mà chỉ yên lặng tích trữ thực lực. Dị sổ chi tâm của hắn ta đã từng bị cổ Trần Sa luyện hóa, sau đó lại được Vạn Tiên Sư giải cứu, lúc này mới khôi phục lại như cũ. Vạn Tiên Sư đã hao phí rất nhiều tâm huyết ở trên người hắn ta, vận dụng rất nhiều kiện tiên thiên linh bảo, thậm chí còn dùng sọ đầu của bản thân ngưng kết thành pháp tắc, mới có thể giúp võ đế không những khôi phục hoàn toàn, mà còn cố gắng tiến thêm một bước. Trước mắt đã là thiên phủ năm 32. Thời gian trôi qua rất nhanh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Võ đế khô sở tu hành, vô số thế giới chi lực được vận chuyển xung quanh người, răng, rắc một tiếng, thế giới chi lực của hắn ta tản ra, biến thành từng luồng lưu sa chi bộc, bên trong mỗi một viên lưu sa dường như đều ẩn chứa khí tức hồng hoang được khắc sâu. Cuối cùng hắn ta cũng đột phá cảnh giới, đạt tới cảnh giới đạo cảnh biến 35 vi trần hồng hoang. Võ đế mở mắt ra, hai mắt toát ra ánh sáng. Còn kém một cảnh giới là chẵm có thể khôi phục được đến cảnh giới hưng thịnh năm đó, biến 36, tha hóa tự tại. Hơn nữa, những năm tháng này, chẵm liên tục gặp phải kiếp số, nhưng cũng không chết đi, có thể thấy được chẵm đích thật là thiên mệnh sở quy. Lần này, chẵm chỉ cần nghỉ ngơi một chút, lại đạt được một ít kỳ ngộ, chẵm lập tức có thể thừa thế xông lên, lĩnh hội thiên tôn chi đạo mà thời điểm hưng thịnh chẵm không thể lĩnh ngộ, sau đó tu thành thiên tôn, cũng có thể thi triển ra những kế hoạch đã tính toán trước. Cả đời của chẵm này hướng tới mục tiêu không ai địch nổi, nhưng lại bị cổ trần sa này nhảy ra áp chế, quả thực là vô cùng nhục nhã, chẵm muốn giam cầm tên này, lấy bí pháp tra tấn hắn vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp, muốn sống không được, muốn chết không xong. Võ đế quả thật hận cổ trần sa tới tận xương tủy, nỗi hận đó không thể nào rửa sạch, hắn ta chưa bao giờ phải chịu nhục nhã đến như vậy. Năm lần bảy lượt hắn ta chịu thiệt trên tay cổ trần sa. Hắn ta đường đường là đế vương chí tôn, thì làm sao có thể chịu đựng được. Một mực tu hành cũng không phải là vương đạo, chẵm đã tu thành đến cảnh giới đạo cảnh biến 35 vi trần hồng hoang, có thể tự vệ, vừa vặn có thể du lịch thiên hạ thần châu, đạt được kỳ ngộ, đồng thời, nhìn xem tình hình chung của thiên hạ bây giờ như thế nào. Chẵm cũng không tin, Tĩnh Tiên Ti ở trước tình hình chung đang thay đổi như vậy, vẫn có thể duy trì được lực khống chế. Thần niệm của võ đế khẽ động, đã có thể nhìn thấy toàn bộ tình huống của võ thánh động thiên và khống chế được nó. Dưới sự trợ giúp của Vạn Tiên Sư, võ đế đã hoàn toàn khống chế được tiểu thiên thế giới của võ thánh động thiên, thậm chí ngay cả 1/3 quyền khống chế của võ đương không, trước đây cũng bị cướp đoạt đi. Hiện tại, võ thánh động thiên chính là tiểu thiên thế giới của võ đế. Toàn bộ đám người võ vũ vương đều thần phục võ đế. Bây giờ bên trong võ thánh động thiên của võ gia, chỉ còn 8 cường giả cấp tôn thần, có thể nói là nhân tài điêu tàn, còn lâu mới có thể so sánh được với pháp gia. Ban đầu pháp gia có 13 cường giả tôn thần cấp, võ gia có 9 người, ở trên thần châu đại lục cũng có thể trở thành là chúa tể một phương. Nhưng pháp thánh của pháp gia trở về, sau đó sáng lập ra trung thiên thế giới, kết minh cùng với thiên ma tộc, các cao thủ bên trong pháp gia ngay lập tức được bồi dưỡng, đến mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ. Mà võ gia lại nhiều lần bị cổ trần sa, cướp đoạt đến nỗi nguyên khí bị tổn thương nặng nề, ngay cả cao thủ thần cấp võ phá công cũng bị độ hóa thành nghĩa công. Kéo dài đến mất sạch, có thể nói là có chút hương vị bèo giạt mây trôi. Cũng may là võ đế đã trở thành người chủ sự, ôm được đùi của Vạn Tiên Sư, nên lúc này mới có thể khiến cho võ gia chậm rãi khôi phục nguyên khí. Suy nghĩ quét qua toàn bộ võ thánh động thiên, võ đế thỏa mãn gật đầu, bởi vì võ vũ vương, cùng 8 cao thủ đại thần cấp đều đang cần cù chăm chỉ tu luyện, làm việc, kinh doanh, bồi dưỡng đệ tử võ gia. Trước kia, đám người võ vũ vương đều vô cùng cao cao tại thượng. Vì là lão tổ tông, nên cho dù là cao tầng của võ gia cao, cũng rất khó có thể tiếp xúc được những lão tổ này. Bọn họ đều là những người quan tâm bản thân mình tu hành như thế nào, căn bản sẽ không bao giờ suy nghĩ biện pháp để bồi dưỡng đệ tử cấp thấp. Mà bây giờ, võ đế ra lệnh cho bọn họ nhất định phải kinh doanh võ gia. Chỉ có như vậy, võ gia mới có thể thực sự củng cố nền tảng, vun đắp cội nguồn. Chỉ có tầng dưới chót càng được mở rộng ra, căn cơ vững chắc, mới có thể tìm kiếm được càng nhiều cơ hội, từ đó mới sinh ra những cao thủ và thiên tài. Hơn nữa võ đế còn nắm giữ dưỡng long tâm pháp, hắn ta đã bắt đầu thành lập lại hóa long tháp, giúp cho các đại đệ tử của võ gia đều có được những bước phát triển tăng nhanh, như gió. Sau khi an bài xong tất cả mọi thứ, võ đế mới bước ra khỏi võ thánh động thiên, biến hóa thành một người đàn ông trung niên mặc áo gấm, lạc bước vào trong võ châu đại địa. Ban đầu, trên căn bản thì toàn bộ võ châu đều nằm trong phạm vi khống chế của võ gia. Nhưng từ hội nghị triều đình lần trước, võ gia bức cung thoái vị thất bại, bị triều đình thanh lý, bây giờ trên căn bản võ châu không có sản nghiệp của võ gia. Xem như có 5 tòa đại sơn, Dương Võ Sơn, Nguyên Võ Sơn, Chân Võ Sơn, Hóa Võ Sơn, Thái Võ Sơn thì nó cũng đều có một bộ phận rất lớn bị triều đình niêm phong. Hiện tại, trên 5 tòa đại sơn, này thì có 4 tòa đại sơn đã có người của triều đình phái tới đóng quân, trở thành sơn lâm của triều đình, ở bên trong trồng vô số kỳ hoa dị thảo, đủ loại dược liệu, nuôi dưỡng nhiều giống loài quý, hiếm xem như tài nguyên, còn trở thành võ đạo trường của triều đình dùng để bồi dưỡng quan viên. Năm tòa đại sơn này được võ thánh ngưng tụ, sau đó trải qua 7-8 ngàn năm kinh doanh của võ gia, mỗi một ngọn núi đều dường như đều ẩn chứa, tích trữ tiên linh chi khí cùng với khí tức võ đạo khổng lồ. Cho dù là người phàm bước vào trong năm tòa đại sơn tu hành võ đạo, đều sẽ bị bầu không khí như vậy lây nhiễm, tốc độ tu hành vô cùng nhanh chóng. Chỉ còn chân võ sơn, bây giờ vẫn được đệ tử võ gia chiếm đóng, nhưng phần lớn đệ tử võ gia đều nơm nớp lo sợ, không dám đối kháng triều đình, đều trốn vào trong tiểu thiên thế giới. Đúng là sỉ nhục, sỉ nhục. Võ đế đứng ở chân núi, nhìn tình huống hiện tại của năm tòa võ gia đại sơn, trong lòng vô cùng tức giận. Dương võ sơn, Nguyên võ sơn, Chân võ sơn, Hóa võ sơn, Thái võ sơn, chính là nền móng của võ gia. Hiện tại hắn ta là người trưởng khống hiện tại của võ gia, nếu như cho hắn ta năm ngọn núi lớn tuyệt đối có thể tiến xa thêm một bước, chấn áp nền móng võ châu. Năm tòa núi lớn đứng sừng sững ở trung tâm của võ châu, có hình dạng như một bàn tay, tựa hồ muốn nâng đỡ bầu trời. Loại khí thế này tượng trưng cho niềm kiêu hãnh của võ gia. Kỳ thực đây là một trận pháp, ở thời điểm nguy hiểm nhất, bàn tay hình thành, bởi năm ngọn núi lớn chịu sự chi phối của tất cả mọi người ở võ gia, thôi thúc lực lượng còn sót tại của võ thánh tại thời đại thái cổ, cùng với tiểu thiên thế giới, mà võ gia tích góp được thậm chí có thể phát sinh sức mạnh tạm thời chống, tại sự đánh giết của thiên tôn, mà bây giờ đều đã rơi vào trong tay triều đình. Mặc dù bây giờ võ thánh động thiên vẫn còn đó, nhưng thoát khỏi tiểu thiên thế giới, võ thánh động thiên của năm tòa núi lớn này, chẳng khác gì là tưới nước khi không có dễ khó trở thành đại khí. Phải biết rằng, những đệ tử võ gia sinh ra trong tiểu thiên thế giới, còn kém xa với đệ tử sinh ra trong thần châu đại lục. Từ xưa tới nay, những nhân vật quyền lực trong nhân gian đều sinh ra từ thần châu đại lục. Coi như là 12 thiên đạo tông môn cũng nhất định phải đến trung thổ thần châu, tuyển đệ tử, nếu không thì sẽ từ từ suy yếu không thể sản sinh ra nhân tài. Phàm là đệ tử được sinh ra ở trung thổ thần châu, luôn có một loại khí chất và sức mạnh đặc biệt, chỉ cần thức tỉnh sẽ sản sinh một loại ngộ tính và lực lượng thần bí nào đó. Đây là truyền thuyết đã lưu truyền hàng vạn năm. Vì vậy nếu như võ gia không đặt nền tảng ở thần châu đại lục, vẻn vẹn dựa vào tiểu thiên thế giới còn có thể chống đỡ trong thời gian ngắn, nhưng sau một quãng thời gian dài e rằng sẽ dần dần suy yếu. Võ đế rất muốn đoạt lại năm ngọn núi lớn của võ gia, nhưng hắn ta vẫn đang nhẫn nại. Hắn ta biết chỉ dựa vào lực lượng của chính mình vốn sẽ không có cách hoàn thành chuyện này. Cho dù là có vạn tiên sư sau lưng hắn ta cũng e rằng rất nguy hiểm, cần phải chờ thời cơ. Hắn ta bế quan tu luyện không có nghĩa là chuyện gì cũng không màng tới, hắn ta đều biết tất cả những tin tức lớn nhỏ, ví dụ như Pháp Thánh chịu tổn thất lớn trên tay của Cổ Trần Sa, Tân Thần Châu của vạn tiên sư cũng bị Cổ Trần Sa cướp đoạt đi, mất hết thể diện. Lực lượng của Cổ Trần Sa bây giờ tiếu ngạo Thần Châu, thậm chí là cả tứ hoang đại địa, cả từng cái vị diện và thế giới. Uy thế lớn như thế, cho dù hắn ta tu thành thiên tôn cũng không thể đánh tan Tĩnh Tiên Ti. Võ Châu này chính là nơi năm đó ta sinh ra, cũng là nơi khởi nguồn. Ta lấy nơi này làm căn cơ, khởi binh bao phủ cửu thập cửu châu, rốt cục thống nhất thiên hạ, thành lập nghiệp lớn, thành tựu đại vũ vương triều. Đáng tiếc ngày hôm nay, đã không thể nào nắm chắc được võ châu. Võ đế đi vào bên trong võ châu thành và quan sát khí tượng bên trong thành. Vốn dĩ, võ châu thành có tường thành to lớn, là võ đế năm đó tự mình chủ trì xây dựng, dùng sắt lỏng cùng đá tảng để xây dựng, có thể chống sự xâm lấn loạn quân, có thể nói là vững như thành đồng vách sắt, nhưng bây giờ toàn bộ đều bị dỡ bỏ. Võ Châu Thành không có tường thành, thay vào đó là một số nhà cao tầng mọc lên. Võ Châu Thành đã được mở rộng nhiều lần, đường xá vô cùng rộng rãi, toàn là lát bằng đá bùn, độ rắn chắc của đá bùn này gần như sắt thép, dù có bị đao kiếm chém như thế nào cũng chỉ để lại một vết tích nhỏ. Ở phía xa, đường dây thép khổng lồ kéo dài đến vô tận, thỉnh thoảng có những chiếc xe thép khổng lồ phun lửa giống như những con rết, trên đường dây thép lao vút qua với tốc độ đáng kinh ngạc. Ngoài ra, trên bầu trời còn có thêm những phi thuyền lớn, khí cầu bay lên mang theo người bay xa. Bên trong thành vô cùng náo nhiệt, ngựa xe như nước, rộn ràng nhộn nhịp, cho dù là bách tính bình thường đều thân thể cường tráng, can đảm mạnh mẽ, phong trào thượng võ đều phổ biến ở cả nam và nữ, thần thái trên khuôn mặt của mỗi người đều đủ đầy viên mãn, khiến cả thành phố đều tràn đầy sức sống, phát đạt thịnh vượng. Bên cạnh đó, khi đi ở trên đường, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy cao thủ đạo cảnh ẩn hiện. Những năm gần đây, cường giả đạo cảnh của Vĩnh Triều dân gian càng ngày càng nhiều. Có điều cũng không tràn lan bởi vì nhân khẩu cũng đang mở rộng. Tĩnh Tiên Ti tổ chức chính sách sinh đẻ vẫn đang được thực hiện liên tục, bùng nổ dân số, hàng năm xuất hiện một lượng lớn trẻ sơ sinh. Những đứa trẻ sơ sinh này đều được chăm sóc rất tốt, đều do Tĩnh Tiên Ti một tay lo liệu, giáo dục, bồi dưỡng, học tập, tu hành. Nếu trong vòng vài chục năm những đứa trẻ sơ sinh lớn lên và con người trên thế giới được đổi mới, thì triết lý của Tĩnh Tiên Ti sẽ thực sự được hình thành, bám rễ sâu và không còn có thể bị lung lay. Vù! Từ trên bầu trời những người mặc áo giáp thép bay xuống. Trên áo giáp của họ phun ra lửa và kéo ra những cái đuôi dài trên bầu trời. Mức độ đã vượt qua tu sĩ đạo cảnh biến bảy ly địa đằng không, chỉ riêng về tốc độ bay trên bầu trời gần, như có thể so sánh với một tu sĩ biến chín lưu ly ngọc thân. Nhẹ nhàng đáp xuống quảng trường trong thành, áo giáp sắt thép trên người hắn ta cập tức bắt đầu có rút tại, biến thành một cái hộp sắt vác ở sau tưng. Đây là bạo cương chiến giáp do Thiên Công Viện sản xuất, đơn thuần lấy sức lực của máy móc thúc đẩy, không dùng một chút đạo thuật hay tinh lực nào. Tuy rằng không bằng nhân long khải của Tĩnh Tiên Ti nhưng có thể thắng ở giá cả, tiện nghi, chỉ cần ta nỗ lực tích góp tiền, sớm muộn cũng sẽ mua được loại chiến giáp này. Đúng vậy, chiến giáp này phòng ngự cũng rất khó, tốc độ bay cũng nhanh, thời điểm gặp phải ma tộc, có thể thôi thúc, phối hợp súng ống, hoàn toàn có thể đánh giết ma tộc cảnh giới đạo cảnh biến 5 trở xuống. Mấy người này là đệ tử của những gia tộc lớn bên trong thành, mua được bạo cương chiến giáp, bọn họ đi ra ngoài đánh giết ma tộc, xem ra thu hoạch rất lớn. Mấy ngày trước không phải mấy trăm dặm, ở bên ngoài thôn trang xuất hiện vài ma tộc lẩn trốn sao. Xem ra bây giờ đã bị bọn họ tiêu diệt. Nhìn dáng vẻ vênh vó tự đắc của bọn họ nhất định là đã thu được không ít chỗ lợi lộc. Toàn thân ma tộc bây giờ đều là báu vật quý, ma khí cũng có thể được sử dụng làm loại phân bón tốt nhất chứ đừng nói là linh hồn ma tộc có thể luyện chế thành rất nhiều pháp bảo và đan dược. Ngươi nhìn tên tiểu tử kia, vốn rất lười nhác, luyện võ cũng không có thiên phú. Sau đó lại mua về thuốc tiến hóa di truyền gì đó của Thiên Công Viện, vừa tiêm vào đã có thể cùng sánh ngang với cường giả đạo cảnh biến đồng bì thiết cốt. Thuốc của Thiên Công Viện thật sự có quỷ phủ thần công tạo hóa bí ẩn và huyền diệu. Có điều ta nghe nói bất kỳ loại thuốc tiến hóa di truyền nào tiêm vào kinh mạch, trong cơ thể, đan điền sẽ bị phá hủy, không thể nào hấp thu linh khí, do đó không thể tu hành. Nói cách khác, sau này muốn tiến bộ nhất định phải mua thêm những loại thuốc tiến hóa cao cấp hơn. Điều này có nghĩa là con đường tu hành trong tương lai của những người này hoàn toàn nằm trong tay Thiên Công Viện, không bằng tu sĩ tự mình tu hành, có thể độc lập trở thành cường giả mạnh nhất. Thôi thì nói vậy thôi, nhưng nghĩ mà xem, tu thành đạo cảnh đã vô cùng khó, huống chi là đạo cảnh biến ba, bao nhiêu vất vả, bao nhiêu khổ công, bao nhiêu dày vò tâm linh, bao nhiêu giác ngộ. Thậm chí có cơ hội ngẫu nhiên mới có thể đạt đến cảnh giới này, làm sao có thể cứ tiêm vào đơn giản như vậy. Nói vậy cũng đúng, ta không có tiền, nếu như có, cũng sẽ đi mua lọ thuốc tiến hóa di truyền này. Trực tiếp trở thành sức chiến đấu của đạo cảnh biến ba sau đó đi đánh giết ma tộc, để đổi lấy của cải rồi lại mua về lọ thuốc giai đoạn tiếp theo là được, rồi. Gần đây Thiên Công Viện chế tạo ra một vài thứ rất là tiện nghi, đúng là đồ của Tĩnh Tiên Ti tốt thì tốt thật nhưng quá đắt. Gần đây Tĩnh Tiên Ti cũng chế tạo một vài loại binh khí, nhưng chỉ là không sánh được với sự tinh xảo của Thiên Công Viện mà thôi. Chúng ta đi xem trước một chút đi. Thiên Hạ vẫn còn bị Tĩnh Tiên Ti nắm giữ, bây giờ tu vi của Tổng đốc Võ Châu Hàn Ngũ Cầm của chúng ta đã đạt tới cảnh giới đạo cảnh, biến 18 đại đạo kim đan, con rể Thường Vũ Khúc của hắn ta chính là đầu thai kiếp khác của Vũ Khúc Tinh Quân là một trong những bá chủ quyền cao chức trọng ở trong Tĩnh Tiên Ti. Hơn nữa võ gia này cũng bị trục xuất ra ngoài Võ Châu. Hàn Ngũ Cầm ở dưới sự trợ giúp của Thương Sinh Đại Soái thành lập Thương Sinh Chi Nguyện Học Phủ ở khắp Võ Châu. Tất cả học sinh đều tiếp nhận học vấn của Tĩnh Tiên Ti. Rất nhiều người bình luận sôi nổi. Những bình luận này đều in vào trong lòng võ đế. Sâu trong nội tâm của võ đế càng ngày càng nặng nề, tựa sắp rơi xuống vực sâu không đáy. Vốn dĩ hắn ta tới du ngoạn dân gian, một là vì để có được cuộc phiêu lưu, hai là vì rốt cuộc có thể tìm được cơ hội nào trong thiên hạ không, mang đến một làn sóng hỗn loạn khiến Tĩnh Tiên Ti lúng túng. Cứ như vậy, hắn ta có thể dựng nên đại kỳ, lần thứ hai khôi phục lại vẻ quân lâm thiên hạ năm đó. Nhưng hiện tại chỉ cần nhìn dân sinh dân khí ở Võ Châu, vốn dĩ đã tuyệt vọng. Bây giờ thiên hạ phát triển, hưng thịnh, vốn không có năng lực náo loạn, quản lý từ trên triều đình của Tĩnh Tiên Ti xuống tới cơ sở, một huyện, một trấn, một thôn, một hộ, đều có chuyển ra đến trăm nom quản lý. Võ đế đi trên đường phố, nhìn cửa hàng xung quanh, có bán đan dược, binh khí, áo giáp, các loại đồ ăn thức uống, quần áo tơ lụa, thậm chí còn sách vở còn có lớp học của Tĩnh Tiên Ti, rất nhiều học sinh ở trong đó đang bàn chuyện luyện võ rất rôm rả, trên đường lớn vốn đã không còn có người ăn xin, cũng không có lưu manh vi phạm pháp lệnh. Càng không có băng đảng xã hội đen, cùng các loại tà giáo như trước đây. Quả thực bất luận ở bất kỳ triều đại nào, thành thị nào, đều sẽ có người ăn xin cùng lưu manh hỗn đản băng đảng xã hội đen, tổ chức tà giáo nhưng bây giờ về cơ bản vĩnh triều đã không còn có. Thiên Phủ Đại Đế sau khi thành lập quốc gia, đầu tiên là phế bỏ dâm tự để phong ấn các vị thần, sau đó thanh trừng thiên hạ, sau khi thành lập Tĩnh Tiên Ti, càn quét tiên ma yêu tam đạo, sau đó là đàn áp mạnh mẽ thế gia trong thiên hạ, rồi dùng Thương Sinh Đại Soái quản lý bách tính. Cuối cùng thiên càng ngày càng cô đọng đạt được thành tựu bền chắc như thép. quan sát lần lượt còn dùng vọng khí chi thuật nhìn vận mệnh quốc gia, trái tim của Vũ Đế đã nguội lạnh. Võ Đế, có phải ngươi đã tuyệt vọng? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên bên tai của Võ Đế. Võ Đế xoay người nhìn thấy một người trẻ tuổi, cũng ăn vận như sĩ tử tay cầm quạt giấy, phong lưu phóng khoáng không thể tả bằng lời. Ngươi, Võ Đế muốn ra tay nhưng hắn ta phát hiện, thế giới chi lực của bản thân âm thầm đi ra ngoài hầu như là gặp phải một cỗ lực lượng nhật nguyệt to lớn mênh mông cao ngạo, bị hóa giải sạch sành xanh. Kẻ hèn Cổ Thiên Sa, chẳng lẽ Võ Đế không muốn nói chuyện cùng ta sao? Cổ Thiên Sa, Võ Đế đột nhiên thất kinh, chỉ cảm thấy bốn phía đều bị người tự xưng là Cổ Thiên Sa này phong tỏa. Hắn ta đã cảm nhận được lực lượng và uy năng của đại thiên thế giới. Ngươi là Nhật Nguyệt Chi Chủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Võ Đế thông minh đến mức nào? Hắn ta lập tức hiểu ra ngay. Hắn ta hết sức kiêng dè, thúc giục lực lượng đến bảo vệ chính mình. Không sai, ta chính là Nhật Nguyệt Chi Chủ. Nhưng Nhật Nguyệt Chi Chủ chỉ là một trong những thân phận của ta. Thân phận thật sự của ta cao hơn Nhật Nguyệt Chi Chủ. Ta là kẻ mạnh nhất được sinh ra từ sự liên quan giữa thiên đạo và cổ đạp tiên. Có thể nói là duy nhất trong thiên địa, chẳng qua là vừa hay mượn được sự trợ giúp từ ý cảnh của Nhật Nguyệt Chi Chủ, sinh ra mà thôi, tiềm năng của ta, không phải Nhật Nguyệt Chi Chủ có thể sánh ngang được. Cổ Thiên Sa dường như không ra tay với Võ Đế, bởi vì lão ta biết Vạn Tiên Sư đã hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết để bồi dưỡng Võ Đế, nếu như ra tay nhất định sẽ thu hút sự chú ý của Vạn Tiên Sư, như vậy, Vạn Tiên Sư mà đối đầu với lão ta, e rằng sẽ rất phiền phức. Dù cho bây giờ Cổ Thiên Sa có thể dùng lực lượng của Nhật Nguyệt Đại Thiên, nhưng nếu như cùng với Vạn Tiên Sư chiến đấu một mất một còn thì sợ rằng, vẫn là có hơi nguy hiểm. Dù sao, bây giờ thiên đạo trầm luân, bất kỳ sự tồn tại mạnh mẽ nào cũng đều có nguy cơ sụp đổ. Thậm chí là bản thân thiên đạo, cũng bị cổ đạp tiên thâm nhập dẫn đến đủ các loại biến đổi khó tin trên đời. Vì vậy Cổ Thiên Sa, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối đầu với loại tồn tại mạnh mẽ cổ xưa như Vạn Tiên Sư. Trên thực tế, Vạn Tiên Sư đã chịu tổn thất lớn trong tay Cổ Trần Sa, nhưng đó là do thiên đạo pháp của Cổ Trần Sa không ngừng biến hóa, đồng thời đã cấu kết với những kẻ như bá chủ Hình Khung Thị. Thực lực của Hình Khung Thị cũng không kém Vạn Tiên Sư. Hơn nữa, lần này Vạn Tiên Sư thành lập Tân Thần Châu đúng lúc giúp Cổ Trần Sa nắm bắt được sơ hở, có thể thử nghiệm uy lực của Thần Châu Đại Pháp 100 tầng. Đây mới là sự thành công phá vỡ cục diện. Nếu như lúc trước Vạn Tiên Sư không cô động Tân Thần Châu, e rằng Cổ Trần Sa cũng không thể dễ dàng giải cứu Ngọc Hoàn Lộ như vậy. Cũng chỉ có mượn sự trợ giúp của Thần Châu Đại Pháp 100 tầng thì Cổ Trần Sa mới khiến cho Ngọc Hoàn Lộ thoát khỏi sự trói buộc đơn giản như vậy, rồi thu lấy Tân Thần Châu. Thần Châu Đại Pháp 100 tầng vượt qua sức tưởng tượng của Vạn Tiên Sư, đó cũng là sự tồn tại mà Vạn Tiên Sư không thể ngăn chặn. Nếu như Hình Khung Thị thật sự có thể tự mình dung hợp lại với Trung Thổ Thần Châu, hợp nhất Thần Châu rồi tu thành Thần Châu Đại Pháp 100 tầng, e rằng một quyền là có thể giết chết Tam Đại Thiên Tôn. Đương nhiên, phương án mà Cổ Trần Sa đề xuất là để Hình Khung Thị xả thân làm việc chính. Nhưng Hình Khung Thị không làm được điều này, hắn vẫn phải tự xả thân để làm, đi trên con đường cắn nuốt vạn vật mà không phải là hy sinh bản thân, thành toàn cho mọi thứ. Vậy thì chắc chắn rằng Hình Khung Thị không thể nào tu thành tầng thứ 100 của Thần Châu Đại Pháp được. Thậm chí Cổ Trần Sa còn cảm giác được sau này, vào lúc mấu chốt nhất, hắn có thể triển khai Thần Châu Đại Pháp 100 tầng, dùng một chiêu cuối cùng mà Hình Khung Thị không thể luyện thành được để làm con át chủ bài của mình. Hình Khung Thị hoàn thiện Thần Châu Đại Pháp, mà Cổ Trần Sa thì có thể vận dụng phương pháp này, đến đạt cực hạn thật sự vô cùng viên mãn. Cổ Thiên Sa, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Võ Đế hỏi. Rất đơn giản, ngươi nương nhờ vào ta. Cổ Thiên Sa nói, ta cho ngươi lợi ích, ngươi bỏ Vạn Tiên Sư, làm việc cho ta. Cái này, vốn tính cách của Võ Đế kiêu ngạo, gần như có xem mình là lão tử đệ nhất thiên hạ, là bá chủ của Thần Châu, làm sao có thể khuất phục trước người khác, nhưng Cổ Thiên Sa, trước mặt nhìn có vẻ dễ tính nhưng tại có thể hạ độc thủ bất cứ lúc nào, dựa vào trực giác, hắn ta biết bản thân vĩnh viễn không phải là đối thủ của Nhật Nguyệt Chi Chủ, trên người ta đã in dấu ấn của Vạn Tiên Sư rồi, Vạn Tiên Sư đã hao tốn rất nhiều tiên thiên linh bảo, thái cổ kỳ trần lên trên cơ thể của ta, ví dụ như Sơ Hoàng Tỳ, Đế Mệnh Phù, nếu như ta phản bội hắn, e rằng sẽ không chết dễ dàng đâu. Cái này không sao, ta sẽ dùng lực lượng của Nhật Nguyệt Đại Thiên, để luyện hóa những dấu ấn mà Vạn Tiên Sư để tại bên trong cơ thể ngươi, như vậy Vạn Tiên Sư không thể nào khống chế được ngươi nữa. Đương nhiên, trong quá trình luyện chế vẫn cần sự phối hợp của ngươi, thậm chí ta có thể chuyển lực lượng của Nhật Nguyệt Đại Thiên giúp ngươi, khiến cho tư vi của ngươi đạt đến một loại cực hạn, đỉnh cao của biến 36 tha hóa tự tại. Cổ Trần Sa nói, nếu ta nhìn không nhầm, ngươi vừa luyện thành biến 35 vi Trần Hồng Hoang, muốn lên biến 36 còn cần có một kỳ ngộ, nếu như không có kỳ ngộ, e rằng cần tốn thời gian mấy chục năm, với tu vi bây giờ của ngươi cũng đừng dương dương tự đắc nữa, đến lâu bái nguyệt kia ngươi còn không đối phó được. Ngươi nói cái gì? Ta còn không làm gì được một tên tiểu bối. Võ đế dường như đã nhận được sự nhục nhã vô cùng lớn. Ngươi tự mình nhìn đi. Đúng lúc đó, trong chốc tát đã xuất hiện một cảnh tượng. Trong cảnh tượng này hiện ra cuộc chiến của Lâu Bái Nguyệt và Vương Hằng Thế. Lâu Bái Nguyệt không ngừng thôi thúc vi trần thế giới, đè ép Vương Hằng Thế ở biến 35 hồng hoang vi trần cũng không thở nổi. Võ đế nhìn thấy cũng gần như hãi hùng khiếp vía. Đây là uy lực thực sự của đại đồ thần Pháp sao? Lúc này, võ đế mới biết rõ, cùng là hoàng đế, cũng cùng thống nhất thần châu. Nhưng sự khác nhau giữa bản thân hắn ta và thiên phù đại đế, chẳng khác nào sự chênh lệch giữa cho bụi và ngôi sao cả. Đúng vậy, đại đồ thần Pháp là một sự tồn tại vô cùng huyền diệu, cũng chỉ có Lâu Bái Nguyệt có thể tu luyện thành công. Đương nhiên, cổ Trần Sa đã luyện thành thiên đạo Pháp, nếu như hắn lên được thần cấp, thì cũng có thể hoàn toàn thôi thúc đại đồ thần Pháp, thậm chí phát huy được năng lực còn khủng khiếp hơn so với Lâu Bái Nguyệt. Bản thân Vương Hằng Thế kia là đại thiên chi tử của thần thông đại thiên thế giới, được thừa hưởng một phần khí vận của thần thông đại thiên thế giới. Cổ Thiên Sa nói, nếu như ngươi giao đấu với hắn ta thì cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Vì vậy, ngươi mà giao đấu với Lâu Bái Nguyệt, không còn nghi ngờ nữa, chắc chắn là ngươi thất bại. Thế nào, có phải Tĩnh Tiên Ti là ngọa hô tăng long, vốn không có cách nào đối phó không? Nếu như ngươi muốn báo thù dựa vào Vạn Tiên Sư thì thật là uổng công, bản thân Vạn Tiên Sư cũng không làm gì được Tĩnh Tiên Ti, mà ta giải cứu được Vương Hằng Thê ra từ trong tay Tĩnh Tiên Ti. Ngươi nói nương nhờ vào ta tốt hay là nương nhờ vào Vạn Tiên Sư tốt đây? Được, ta đồng ý nương nhờ vào ngươi, loại bỏ dấu ấn mà Vạn Tiên Sư để tại trên cơ thể ta. Ta cũng không muốn bị Vạn Tiên Sư kiểm soát, đương nhiên, chủ yếu hơn là bản thân Vạn Tiên Sư đã bắt đầu không thể nào đối phó với Tĩnh Tiên Ti rồi, nếu như ta báo thù, Vạn Tiên Sư vốn không thể giúp ta hoàn thành chuyện lớn này. Sắc mặt võ đế kiên định, nhưng sâu thẳm trong lòng hắn ta chắc chắn vẫn còn có suy nghĩ khác. Rất tốt, ta sẽ trợ giúp ngươi loại bỏ mầm họa, cấm pháp của Vạn Tiên Sư đương nhiên lợi hại, nhưng trước mặt Nhật Nguyệt Đại Thiên Thế Giới thì vẫn không đáng nhắc tới. Vạn Tiên Sư chỉ là cảnh giới thiên thọ thì làm sao có thể sánh ngang với cảnh giới thiên nguyên Nhật Nguyệt Đại Thiên, được chứ? Lúc này, Cổ Thiên Sa vung tay áo lên, cùng lúc đó, trời đất quay cuồng, võ đế cùng lão ta đi tới trung tâm của Võ Châu, Dương Võ Sơn, Nguyên Võ Sơn, Chân Võ Sơn, Hóa Võ Sơn, Thái Võ Sơn, ở chính giữa của năm ngọn núi này là đỉnh núi Chân Võ Sơn. Năm ngọn núi lớn vốn dĩ đều đã bị quan phủ thu lấy rồi, nhưng vì Tĩnh Tiên Ti để lại ảnh hưởng tốt với bên ngoài, nên cho phép võ gia giữ lại mấy tòa cung điện ở trên đỉnh núi Chân Võ Sơn. Hiện tại, trong những cung điện này, chỉ có vẻn vẹn mấy đệ tử của võ gia trông coi, về cơ bản cũng đã hoang tàn. Không ai muốn ở chỗ hoang vắng này, tài nguyên gì cũng không có. Vù! Lúc này, Cổ Thiên Sa và Vạn Tiên Sư đã đáp vào trong Thánh Vũ Điện, nơi này, rất cao và rộng rãi. Ở sâu trong cung điện có một tượng thần võ thánh cao chót vót. Vốn dĩ tượng thánh võ thánh trước đây quả thực nơi đây hương hỏa rồi rào. Mỗi ngày đều có vô số đệ tử võ gia tiến hành tế lễ, cầu ăn cho năm mới hoặc những ngày lễ, càng có lễ tế và nghi thức vô cùng lớn, gần như kinh động toàn bộ Võ Châu, thậm chí là bách tính Võ Châu đều muốn thờ cúng võ thánh. Mà bây giờ tượng thánh võ thánh trước mặt này lại lạnh lẽo gần như không có hương hỏa. Ta đã từng nắm giữ thiên hạ, hương hỏa của võ thánh từng vượt qua pháp gia, mà bây giờ lại suy bại tới đạt mức độ này. Võ đế thở dài mà nói, đây chính là phương pháp thiên phù đại đế dùng để phong ấn các chư thần và bỏ đi đồ tế. Bây giờ Tĩnh Tiên Ti cũng thừa kế phương pháp này của bọn họ, ở nơi đây, ta sẽ loại bỏ tất cả những cấm chế của Vạn Tiên Sư ở trong linh hồn và cơ thể của ngươi xuống, đồng thời để ngươi thu lấy năm ngọn núi lớn của võ gia, tiếp tục mấy ngàn năm tín ngưỡng chi lực, thậm chí ta còn có thể khiến võ thánh sống lại một lần nữa, chấn hưng võ gia các ngươi. Giọng điệu của Cổ Thiên Sa mênh mông bao la như bầu trời, dường như trên thế giới không có chuyện gì có thể làm khó được lão ta. Có thể thu lấy năm ngọn núi lớn ở đây, sẽ không gây ra động tĩnh rồi bị Tĩnh Tiên Ti phát hiện chứ? Võ đế cao mày, cái này ngươi yên tâm. Cổ Thiên Sa nói, ta đã bố trí lực lượng Nhật Nguyệt Đại Thiên, tuyệt đối có thể ẩn giấu được. Năm ngọn núi này chính là thứ mà năm đó võ thánh không biết đã hao tốn bao nhiêu sức mạnh để luyện chế thành, thậm chí là nhận được rất nhiều cơ duyên. Hắn luyện chế năm ngọn núi này là để trấn áp vận khí của võ gia, làm cho võ gia hưng thịnh, cung cấp cúng tế to lớn cho hắn, cuối cùng khiến hắn thoát khỏi ràng buộc của thiên đạo và tái sinh trở về. Lực lượng của năm ngọn núi này rất lớn, đã cùng Võ Châu hợp nhất lại một thể, dù là dựa vào lực lượng của ngươi cũng không thể thành công. Nhưng ta thì khác, mượn sự trợ giúp của lực lượng từ năm ngọn núi này, rồi dung nạp đựng vào bên trong cơ thể của ngươi, cuối cùng triệu hồi võ thánh đến, khiến võ thánh hoàn toàn hồi sinh lại, chưa kể khiến cho tu vi của ngươi tăng lên rất nhiều, thậm chí còn có thể thành lập thông đạo, cướp đoạt một chút lực lượng của Vạn Tiên Sư về cho chính mình. Vậy được, tất cả đều dựa vào sự sắp xếp của Nhật Nguyệt Chi Chủ. Võ Đế cũng biết lúc này mà không khuất phục cũng không qua được Nhật Nguyệt Chi Chủ, chỉ có thể chờ đợi cơ hội để gặt hái được lợi ích. Ngồi xuống đi. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa vô một cái. Ngay tức khắc, Võ Đế bị một nguồn sức mạnh vô hình bao phủ khắp cơ thể. Hắn ta vô cùng ngạc nhiên. Bản thân Võ Đế chính là cường giả biến cổ Trần Sa, lại chỉ như một đứa trẻ bị đùa giỡn trong lòng bàn tay. Loại chán nản này quả thực không cách nào hình dung được, nhưng sâu trong nội tâm của hắn ta lại có một âm mưu bí mật, chỉ cần có thể nuốt chửng Nhật Nguyệt Chi Chủ, này là mình sẽ có thể thăng cấp tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, đột phá thiên tôn dễ như trở bàn tay. Tất cả những bá chủ trên thế giới đều đang tìm kiếm tung tích của Nhật Nguyệt Chi Chủ, có lẽ mình sẽ có thể tìm được rất nhiều cơ hội từ trong đó. Đương nhiên, Võ Đế biết Nhật Nguyệt Chi Chủ cũng muốn khống chế mình giống như kế hoạch của Vạn Tiên Sư, cho dù thoát khỏi sự kiềm chế của Vạn Tiên Sư, thì cũng sẽ rơi vào tay của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, kết cục thậm chí có thể so với Vạn Tiên Sư còn tệ hơn. Nhưng bây giờ hắn ta không thể từ chối, bằng không hắn ta sẽ chết. Cho nên, trong sâu thẳm tâm hồn, hắn ta đang nghĩ việc chu toàn mọi chuyện. Nếu như có thể vừa nhận được lợi ích của Vạn Tiên Sư, lại còn đạt được lợi ích của Cổ Thiên Sa, nếu không thì chỉ sợ hắn ta sẽ gặp phải đại nạn. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm thì phải liều mạng. Trong lòng Võ Đế đột nhiên ấp ủ một cái kế hoạch. Vào lúc này, Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa đã bắt đầu huy động sức mạnh của Nhật Nguyệt Đại Thiên. Hai người ngồi ngay ngắn đối mặt với nhau, sau đó, trên đỉnh đầu Cổ Thiên Sa, đột nhiên có một vầng minh nguyệt cùng một vầng đại nhật nổi lên. Minh nguyệt cùng đại nhật hô ứng lẫn nhau, cùng nhau vận chuyển mang đến ánh sáng vô tận. Vào lúc chúng xen kẽ lẫn nhau, bóng tối và ánh sáng dày đặc liền có nhật nguyệt tăng giảm tối cao huyền diệu. Nhật Nguyệt Đại Thiên hòa vào trong cơ thể, biến 36, tha hóa tự tại. Vào lúc này, Cổ Thiên Sa chỉ tay lên, ngay lập tức có một nguồn sức mạnh liền tiến vào trong cơ thể Võ Đế. Võ Đế dường như đã lấy đan vương chi vương, được sinh ra trong nơi sâu thẳm của hỗn độn tối cao giống như tiên thiên linh đan chi vương. Thế giới chi lực đột nhiên tăng vọt cùng không gian thiên địa, vô số thời không, vô số chiều không gian cùng vô số quốc gia đều dường như có một loại liên hệ giống nhau. Đó cũng có thể là vận dụng tất cả sức mạnh bên trong trời đất để phát triển lý tưởng tồn tại của riêng mình. Với sự trợ giúp sức mạnh nó, đạt được ta tự do tự tại. Đây chính là cảnh giới đạo cảnh biến 30 tha hóa tự tại. Cảnh giới này chính là đạo cảnh đỉnh phong. Không còn bất kỳ ai có thể làm gì được hắn ta nữa. Ầm ầm. Bên trong đất trời, vô số đạo thuật lưu chuyển, năng lượng nguyên lực, thậm chí là hỗn độn khí đều bị rút ra, rồi tạo thành một loại thời gian và không gian chồng chất ở bên cạnh Võ Đế. Ở thời không chồng chất nơi sâu xa này, mọi hiện tượng đang được sản sinh ra, sinh diệt bất cứ lúc nào thì đều sản sinh theo ý niệm của Võ Đế. Võ Đế mượn sức mạnh của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, rồi hòa vào một tia uy năng đại thiên thế giới, cuối cùng lấy tích chữ viên mãn, một lần giảm bớt mấy chục năm tu luyện vất vả rồi đột phá cảnh giới, và hoàn toàn khôi phục lại thực lực năm đó, thậm chí là lĩnh hội được điều mà trước đây hắn ta vẫn chưa lĩnh hội. Khi đó, hắn ta cũng là cường giả biến 36, nhưng bây giờ, hắn ta tái sinh sau thảm họa, rốt cục đạt tới biến 36, cảm giác sức mạnh trở về làm hắn ta như nếm được mùi vị của nước mắt. Sức mạnh cuối cùng cũng trở về, hơn nữa ta đã chịu bao nhiêu kiếp số như vậy, rất nhiều lần cửu tử nhất sinh, hiện tại là phúc lớn mạng lớn, công đức viên mãn, việc còn lại chính là thăng cấp cảnh giới thiên tôn. Nếu như ta không có cách nào thăng cấp lên cảnh giới thiên tôn, vậy thì thật không có thiên lý gì cả, từ cổ chí kim, đã có vô số người chết trong quá trình biến đổi. Võ Đế dường như tự tin 100% là mình sẽ được thăng cấp thành thiên tôn. Nhưng hiện tại hắn ta phải chịu đựng, hắn ta biết chắc rằng, Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa sẽ không thể nào để cho mình thăng cấp thành thiên tôn. Một khi đến được thiên tôn, cho dù là thực lực của Cổ Thiên Sa bây giờ nếu muốn trấn áp giết chết hắn ta, cũng là vô cùng khó, vẫn có cơ hội chạy trốn rất lớn. Mặc dù Cổ Trần Sa có thể trấn áp Câu Trần nhưng là, bởi vì Pháp Thánh lần đầu tiên xuất hiện đã hao phí rất nhiều nguyên khí, làm cho nguyên khí của Câu Trần cũng đã bị tổn thương nghiêm trọng, tu vi bản thân hắn không phát huy ra được 1/10, nên mới có thể bị Cổ Trần Sa cướp đi, cuối cùng đã luyện thành Thương Sinh Chi Vương. Trấn áp Câu Hân chẳng khác gì là trấn áp Pháp Thánh, phải thêm vào hai sức mạnh lớn của Cổ Trần Sa thì cuối cùng mới thành công. Pháp Thánh sử dụng sức mạnh Thiên Ma Đại Ngục cùng Nhất Thiết Pháp Giới của hai đại trung thiên thế giới, thậm chí tăng thêm Tế Thiên Phủ Chiếu của Võ Đương Không, sau đó Cổ Trần Sa cũng vận dụng sức mạnh của Thương Sinh Chi Nguyện Câu Thê và Bỉ Ngạn Kim Sơn, thì lúc này mới triệt để trấn áp được Câu Trần. Bằng không muốn trấn áp Vạn Yêu Sư Tô, cấp thiên tôn này làm sao có thể dễ dàng như vậy? Ngay cả bây giờ thì ý chí của Câu Trần vẫn không hề tan vỡ, vẫn còn ở trong một loại cảnh giới huyền diệu, thậm chí cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, thì có thể xuất hiện tình huống tranh cướp quyền khống chế với Thương Sinh Chi Vương. Cổ Trần Sa cũng cần phải vô cùng cẩn thận đề phòng ngừa ý chí của Câu Trần phản phệ. Cho nên mới nói, hiện tại Thương Sinh Chi Vương vẫn chưa được viên mãn, chưa thật sự đạt đến cảnh giới hợp nhất linh thể. Nếu như giết chết ý chí của Câu Trần, Thương Sinh Chi Vương kia sẽ hoàn toàn sụp đổ, không thể ngưng tụ ra hình thể. Đây cũng chính là nơi mà Cổ Trần Sa vô cùng kiêng kỵ. Thử suy nghĩ một chút, sau khi tu thành thánh nhân, chỉ cần có tử vong chắc chắn sẽ kết hợp cùng với thiên đạo. Nếu như sau đó có người tế tự, chỉ cần sức mạnh tế tự đầy đủ thì thánh nhân sẽ hiển linh ngay lập tức, huống chi là thiên tôn. Thiên tôn lại vượt xa thánh nhân. Cho dù là toàn bộ đều bị giết chết, thì vẫn có thể còn sót lại một chút ý chí bất diệt. Dù đang ở bên trong thiên địa rồi kết hợp cùng một loại bản nguyên nào đó, cũng sẽ không thật sự ngã xuống mà chỉ cần gặp được cơ hội, thì phía dưới kiếp số chắc chắn sẽ hoàn toàn phục sinh, lại khôi phục sức mạnh một lần nữa. Chẳng hạn như Hình Khung Thị. Năm đó dù dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng không giết được hắn ta. Rất tốt, ngươi mượn sức mạnh của ta, rốt cục đã luyện thành cảnh giới đạo cảnh biến 36 tha hóa tự tại. Hiện tại đối với ta mà nói, ngươi sẽ tiến hành một loại thử nghiệm khác, phục sinh võ thánh một lần nữa. Đương nhiên, phục sinh võ thánh này, sau khi hắn ta phục sinh rất có thể sẽ bắt đầu trùng kích cảnh giới thiên tôn, ta chắc chắn không thể khống chế được, cũng giống như pháp thánh, một khi pháp thánh phục sinh thì chính là cảnh giới thiên tôn. Cổ Thiên Sa nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Vào lúc này, ta sẽ vận dụng sức mạnh Nhật Nguyệt Đại Thiên để áp chế mạnh mẽ khiến cho ngươi cùng võ thánh kết hợp lại thành một thân thể, để ngươi thu được thiên tôn chi đạo. Sau đó ý chí của ngươi sẽ nghiền nát thiên tôn chi đạo, là có thể loại bỏ đi tất cả cấm pháp của Vạn Tiên Sư. Sau khi phá tan thiên tôn chi đạo, cảnh giới của ngươi sẽ rơi xuống, nhưng dưới sự giúp đỡ của ta thì tu vi của ngươi sẽ hoàn toàn vững chắc, cuối cùng tự mình lĩnh hội thiên tôn chi đạo chân chính. Khi đó, ngươi mới thật sự là tiếu ngạo vạn giới. Đa tạ Nhật Nguyệt Chi Chủ đại nhân đã tu luyện cho ta thành thục như vậy, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình làm việc vì đại nhân. Võ Đế nói lời nịnh bợ trái với lương tâm của hắn ta. Được rồi, bắt đầu đi, ngưng tụ võ thánh. Ngay lúc này, Cổ Thiên Sa lại đứng thẳng lên, sau đó tiến hành tế tự đối với võ thánh cao lớn bên trong triều đình này. Vù, lão ta là người như thế nào? Lão ta chính là Nhật Nguyệt Chi Chủ, thậm chí tự mình nói chính là tồn tại sinh ra từ trong sự dây dưa giữa thiên đạo và cổ đạp tiên. Vì lẽ đó nên gọi là Cổ Thiên Sa, thân phận này không phải chuyện đùa. Nhân vật như thế chính là một nhân vật trong truyền thuyết, từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện một nhân vật nào trong sử thi và thần thoại nào. Loại nhân vật này tế tự võ thánh dường như, trong nháy mắt đã có thể tụ tập hợp ra lực lượng tế tự vô tận vì võ thánh, khiến cho võ thánh ngưng tụ thành hình lần thứ hai rồi tách ra ngoài từ bên trong thiên đạo, mà phục sinh. Đừng nói là Nhật Nguyệt Chi Chủ, cho dù là người bình thường chuyển thế từ tinh thần, lực lượng tế tự đều cực kỳ khổng lồ. Nghe đồn trước đây ở dân gian, nếu có người chuyển thế thành tinh thần và tế bái quỷ thần bình thường, thì quỷ thần kia đều sẽ tránh bọn họ, thậm chí cả tượng thần cũng sẽ sụp đổ, bởi vì không thể chịu đựng nổi sự thờ phụng của một người như thế. Tế bái của Nhật Nguyệt Chi Chủ, chuyện này quả thật là cũng không cách nào hình dung ra được. Ầm ầm, thánh tượng của võ thánh cứ lặng lẽ biến thành bột phấn và cho bụi như vậy. Thế nhưng, thay vào đó chính là một võ thánh chân chính hiện ra trước mặt. Thân hình võ thánh này cao lớn, người mặc chiến giáp, bàn tay mở ra giường tựa có thể xé rách trời đất, lôi kéo bầu trời, hai mắt của hắn có thể nhìn thấu quá khứ và tương lai. Trên người hắn đang gánh chịu chân lý của võ đạo, hắn đã từng vượt mọi chông gai, vì nhân loại không ngừng phấn đấu vươn lên, sáng tạo ra rất nhiều bí pháp, làm cho nhân loại cuối cùng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nếu như nói Pháp Thánh là người đã sáng lập trật tự cho loài người, có công đức to lớn thì sau đó Võ Thánh còn sáng tạo ra võ đạo cho loài người giúp cho bọn họ có thể sinh tồn. Đây chính là công đức to lớn nhất của Võ Thánh. Công đức của Võ Thánh thậm chí còn cường đại hơn so với Pháp Thánh. Hiện tại, hắn đã được Cổ Thiên Sa tế bái. Võ Thánh xuất hiện, khí thế hoàn toàn lấn át Võ Đế. Võ Đế đột nhiên phát hiện bản thân mình vô cùng nhỏ bé khi, ở trước Võ Thánh hồi sinh này, khí chất cùng lý niệm trên người Võ Thánh này đã hoàn toàn chống đỡ một loại hy vọng của loài người. Hiện tại Võ Thánh không phải là một bóng mờ xuất hiện trong những lần tế tự trước đây, mà đã hoàn toàn sống lại. Bởi vì Nhật Nguyệt Chi Chủ tế bái nên Võ Thánh mới có thể phục sinh, thân phận Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa quá đặc biệt, quá thần bí, trên người hắn cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu bí mật quan trọng cùng bao nhiêu tầng khí vận. Những bí mật và khí vận tụ tập lại này, liền có thể khiến cho Võ Thánh hoàn toàn phục sinh. Nhật Nguyệt Chi Chủ, Võ Thánh sống lại một lần nữa liền nhìn về phía Cổ Thiên Sa, cũng chỉ có ngươi có thể khiến cho ta hoàn toàn thoát khỏi ràng buộc của thiên đạo, mà sống lại, nhưng từ trong ánh mắt ta có thể nhìn ra tham vọng của ngươi. Ý chí nuốt chửng thiên địa và thống trị bầu trời, ngươi chính là tà ác. Ngươi phục sinh ta, cũng không phải là vì toàn thể nhân loại mà là vì dã tâm của ngươi, điểm ấy ta chắc chắn không nhìn lầm. Nhật Nguyệt Chi Chủ không phải là như vậy, có thể thấy được thiên đạo xuất hiện biến hóa, ngươi cũng có thể được coi là dị chủng. Dị chủng? Cổ Thiên Sa nở nụ cười, lời này của ngươi đúng là rất hay, ta chính là dị chủng, nhưng mà võ thánh, ngươi hoàn toàn phục sinh đều là nhờ có ta, vì lẽ đó, ta nắm quyền kiểm soát tuyệt đối với ngươi, ngươi không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Ngươi không thể phục sinh nếu không có được sự giúp đỡ của ta, chính vì vậy nên thực lực của ngươi không bằng pháp thánh là hoàn toàn dựa vào bản thân mà phục sinh còn ngươi lại không thể. Pháp thánh đã vi phạm với sơ tâm của chúng ta chính là bảo vệ nhân loại. Bản thân chúng ta cũng là một thành viên trong nhân loại. Chúng ta đã thoát ra khỏi hàng vạn nhân loại để trở thành thánh nhân. Trách nhiệm của chúng ta chính là dẫn dắt càng nhiều chủng tộc nhân loại sinh sôi phát triển, có năng lực tự bảo vệ bản thân. Đây chính là sơ tâm ban đầu của thánh nhân chúng ta. Pháp thánh đã không còn là pháp thánh năm đó nữa. Hiện tại hắn ta là một tồn tại cực đoan khác. Võ thánh lẳng lặng nhìn Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, không có chút úy kỵ nào vì hắn biết rằng, cho dù là bây giờ mình sống lại nhưng nếu muốn khôi phục sức mạnh, thì còn phải cần một khoảng thời gian. Hơn nữa coi như là đã khôi phục sức mạnh, thì cũng không thể nào là đối thủ trước mắt Cổ Thiên Sa. Nhưng hắn không có bất kỳ sự sợ hãi nào, ngữ, khí vô cùng hờ hững, đã sớm nhìn thấu sinh tử cũng không phải tự mình tồn vong. Vì lẽ đó nên ta rất xem thường Pháp Thánh, hiện tại ta đã chân chính sống lại, ở bên ngoài nhìn vào thì là sức mạnh của ngươi nhưng trên thực tế, cái này cũng là do duyên phận gây ra. Từ nơi sâu xa, một loại ý chí nhân loại nào đó, tạo thành vết tích của vận mệnh khiến cho ta mượn danh nghĩa phục sinh dưới tay của ngươi, mà thôi. Pháp Thánh phục sinh, tất nhiên là có tính toán của mình, nhưng ta không phục sinh bằng cách sống lại. Đây chính là điều mà Pháp Thánh không thể làm được. Pháp Thánh muốn phục sinh nhưng ta lại không hề quan tâm, ta vẫn thờ ơ hơn so với hắn ta. Võ Thánh biết tình cảnh hiện tại của mình vô cùng nguy hiểm. Nhưng hắn chẳng hề sợ hãi, cũng đã sớm coi nhẹ chuyện sinh tử. Khâm phục Cổ Thiên Sa vỗ tay, trên mặt nở nụ cười. Võ Thánh quả nhiên là Võ Thánh. Từ một góc độ tâm lý nào đó mà nói, thì tâm lý của ngươi đúng thật là đã vượt qua cả Pháp Thánh. Thế nhưng cũng có lúc, tâm thái cũng không có tác dụng gì, thực lực thì chính là thực lực, sẽ không vì tâm lý mà thay đổi. Võ Thánh đại nhân, ngươi vẫn nên dung nhập vào trong thân thể và trở thành của ta đi. Dù sao trong người ta cũng chảy xuôi huyết mạch của võ gia. Biện pháp tốt nhất lúc này của võ đế chính là thôn phệ võ thánh, trở thành chính hắn ta. Hắn ta cũng biết rằng hắn ta không bằng võ thánh. Tinh khí thần của võ thánh là một loại khí phách từ khi tổ tiên của võ đạo khai thiên lập địa, là thứ mà hắn ta không thể có được. Võ đế, ngươi là đệ tử có thành tựu cao nhất của võ gia ta. Chuyện này không cần nghi ngờ gì nữa. Thế nhưng huyết mạch võ gia ta không phải chỉ là một thứ gì đó chảy trong máu, mà còn phải dùng võ đạo để bảo vệ ý chí nhân loại, là ký thác của nhân loại, là hy vọng sinh tồn. Đó mới chính là võ đạo thực thụ. Nhân loại từ xưa đến nay muốn tồn tại thì phải tu luyện võ đạo. Ý chí của võ gia ta chính là như vậy, chỉ có lĩnh hội được ý chí mới có thể chân chính kế thừa huyết mạch võ gia. Đáng tiếc, võ đế à, ngươi thật sự đã đánh mất đi tinh khí thần võ gia chúng ta, biến thành một kẻ dị tộc. Đương nhiên, ta cũng không thể nói ngươi đã sai, ngươi cũng có suy nghĩ riêng của mình, nhưng ta rất tiếc. Võ Thánh thở dài nói. Tốt, lời muốn nói cũng nói xong rồi. Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa nói, vậy thì cùng võ đế dung nhập, trở thành một tồn tại mạnh mẽ, làm việc cho ta đi. Nhật Nguyệt Chi Chủ, ngươi muốn đối phó với ta như vậy, chỉ sợ cũng không dễ dàng gì. Võ Thánh chắp hai tay sau lưng, khí tức trên người thắng cấp lên từng đợt. Pháp Thánh sống lại kiếp sau, có thể tu luyện thành thiên tôn, ta tự nhiên cũng có thể. Người quá coi thường ý chí và tinh thần võ đạo của ta. Sau khi ta ngã xuống, dung nhập vào trong thiên đạo, cũng muốn nhìn thấy bí mật của thiên đạo, thánh đạo của ta chính là võ, không giống với pháp thánh. Pháp thánh là trật tự tuyệt, còn ta chỉ là một trong số những tuyệt đối đó. Ầm ầm, trên thân võ thánh xuất hiện từng đợt khí tức phách tuyệt thiên hạ. Khí tức mãnh liệt này nổ mạnh, bay vút lên trời, tỏa ra sự vô địch vô thượng, khí tức tối cao chí tôn, duy ngã độc tôn. Trong luồng khí tức này lại hiện ra một sự thê lương cùng cô đơn, một mình đơn độc trong con đường tu hành và tiến hóa. Chỉ có một mình đi về phía trước trong sự cô độc. Cuối cùng, võ thánh cũng hiện ra nanh vuốt sắc bén của mình. Võ thánh dù sao cũng là võ thánh. Ngươi mượn sức mạnh của ta để sống lại, vậy mà lại có thể nhanh như thế trùng kích vào cảnh giới thiên tôn. Cổ Thiên Sa nhìn thấy thực lực của võ thánh đang liên tục tăng lên, sắc mặt lão ta cũng không có bất kỳ thay đổi gì, dường như tất cả đều nằm trong dự liệu của lão ta. Lão ta có trí tuệ uyên thâm, có thể nắm giữ toàn bộ cục diện trong lòng bàn tay. Ngươi thắng cấp đi, trở thành thiên tôn cũng không có ích gì, dù sao ngươi cũng không phải pháp thánh. Pháp thánh nắm giữ hai đại trung thiên thế giới là Thiên Ma Đại Ngục và Nhất Thiết Pháp Giới. hiện tại ta cũng không làm gì được hắn, mà cho dù ngươi thắng cấp lên thiên tôn cũng chỉ là một trần thiên tôn, thực ra cũng không có tác dụng gì. Nếu ngươi có được một trung thiên thế giới, vậy ta trước khi tu thành thánh nhân, cảnh giới sẽ không có cách nào thôi thúc càng nhiều lực lượng của Nhật Nguyệt Đại Thiên hơn. Đánh trả lại không thể phá được phòng ngự của ngươi, nhưng bây giờ, ngươi căn bản không có cách nào có được sự cứu rồi. Vậy cũng chưa chắc. Bàn tay thừa thiên thừa vận của võ thánh xòe năm ngón tay ra, mãnh liệt đánh tới, dường như muốn nắm toàn bộ tinh không thế giới, nguyên khí vô tận, tiên linh chân đế vào trong lòng bàn tay. Hư không đều bị đánh ra một khoảng tăm tối, không còn bất kỳ thứ gì tồn tại. Đây chính là võ đại thần thoại. Trong nháy mắt, cổ thiên sa ngưng tụ lại nhật nguyệt chi quang, chống lại cú đấm của võ thánh. Sau đó, hai tay lão ta chống đỡ vòng tròn, rồi nhân xuống. Tất cả công kích của võ thánh đột nhiên đều hóa thành hư. Không, bất luận võ đạo nào ở trước mặt Nhật Nguyệt chi quang này đều không đáng nhắc tới, tiêu tán vào hư không. Nhật Nguyệt mênh mông, càn khôn lay chuyển. Đây chính là điểm lợi hại của cổ thiên sa, thủ đoạn của Nhật Nguyệt chi chủ cũng chưa từng xuất hiện. Phong ấn. Sau khi phá tan công kích của võ thánh, bàn tay cổ thiên sa ở giữa hư không vẽ ra một vòng tròn. Vòng tròn này lập tức bao phủ bản thể võ thánh vào bên trong. Võ thánh khoanh chân ngồi ngay ngắn trong vòng tròn. Trong thân thể tỏa ra rất nhiều bóng người. Những bóng người này thi triển ra trăm ngàn loại võ học, dường như đều thấu hiểu toàn bộ các loại võ đạo trên thế gian. Những bóng người này biểu diễn võ đạo, hội tụ thành trường hà, đầu cuối liên kết, bảo vệ võ thánh ở trong đó không hề bị luyện hóa. Võ thánh, ngươi cho rằng như vậy thì có thể bảo vệ ngươi sao? Ý chí võ đạo của ngươi đúng là rất kiên định, nhưng điều này cũng chỉ kéo dài chút hơi tàn của ngươi thôi. Bây giờ, ngươi nên tiến vào thân thể võ đế, hợp nhất cùng võ đế. Bàn tay của cổ thiên sa khép lại. Lập tức thu nhỏ vòng vây của võ đế lại, biến thành chỉ to bằng lòng bàn tay, sau đó vòng tròn này tiến vào trong thân thể võ đế. Vô số âm thanh sụp đổ trong thế gian ngay lập tức vang vọng trong thân thể võ đế. Cổ thiên sa lập tức rót lực lượng Nhật Nguyệt Đại Thiên vào trong thân thể võ đế. Dường như võ đế đã đến trình độ biến hóa mấu chốt nhất, trên người có toang thoáng khí tức của thiên tôn. Đương nhiên đây không phải khí tức của hắn ta mà là khí tức bộc phát ra sau khi võ thánh bắt đầu kết hợp cùng hắn ta. Cỗ lực lượng và khí tức này dường như đang phá hư cấm pháp của vạn tiên sư. Không gian lúc này đang chấn động, vô số hắc ám ngưng tụ thành một thân người, đứng ở trước mặt cổ thiên sa. Thân thể này mặc trường bào màu đen, trên mặt mang mặt nạ. Không ai biết được vạn tiên sư trông như thế nào, lão cổ đồng này là sinh linh được sinh ra trong hỗn độn, như có huyền cơ quỷ thần vô lượng khó lường. Nhưng gần đây, dường như thời vận của hắn ta không tốt, quân cờ dưới trướng mỗi một người đều thoát khỏi khống chế. Hiện tại, võ đế mà hắn ta khô tâm bồi dưỡng cũng đang muốn thoát khỏi khống chế, khiến hắn ta không thể chịu được. Đây là hóa thân của hắn ta đến đây. Chân thân đã không biết đến nơi nào rồi, lại không biết đang âm mưu chuyện gì. Nhật Nguyệt chi chủ, phân thân của hắn ta vừa hạ xuống nơi đây, đã nhìn thấy cổ thiên sa đầu tiên, ngữ khí nhất thời có hơi ngưng trệ lại, lúc này mới hết sức kiêng kỵ, chậm rãi mở miệng. Không sai, ta chính là Nhật Nguyệt chi chủ cổ thiên sa. Cổ thiên sa nhìn vạn tiên sư. Nói, vạn tiên sư, võ đế đã nương nhờ vào ta, ngươi vẫn là không nên làm người khác khó chịu. Hãy tôn trọng sự lựa chọn của hắn, được không? Nhưng nếu ngươi không đáp ứng cũng không sao, dù cho chân thân của ngươi có đến đây cũng không làm gì được ta. Võ đế đã muốn trở thành thuộc hạ của ta, hóa thân này của ngươi ngược lại cũng là đại bổ, thu lại cũng được. Cổ thiên sa, ngữ khí của vạn tiên sư trở nên thản nhiên, khẩu khí của ngươi thật lớn. Nếu như ta nhìn không sai thì tu vi chân chính của ngươi còn không phải thánh nhân. Ước chừng cũng chỉ là đạo cảnh biến 31, 32. Ngươi ỷ vào sức mạnh của Nhật Nguyệt Đại Thiên, nhưng ngươi cũng không vận dụng được nó bao nhiêu, lại dám nghĩ đến chuyện cướp đoạt hóa thân và quân cờ của ta. Nói xong, vạn tiên sư xoay người đối mặt với võ đế, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Võ đế, ngươi dám phản bội ta. Ngươi có biết hậu quả khi phản bội ta là gì không? Hậu quả gì? Lúc này, võ đế dường như đã khôi phục lại dáng vẻ đế vương chi tôn, trẫm đã từng thống nhất thần châu. Nắm giữ đại quyền, thành lập phong công vĩ nghiệp vượt qua thiên tử thượng cổ. Xưa nay trẫm luôn chuyển quyền độc đoán, càn cương độc tôn. Vạn tiên sư, ngươi lại có ý đồ khống chế trẫm, ngươi thật sự cho rằng trẫm là quân cờ, là con rối nghe lời ngươi à? Mọi hành động của trẫm, sau này ngươi đều phải ngước mắt mà nhìn. Được, được lắm. Trong giọng nói bình thản của vạn tiên sư đang ẩn nhẫn lửa giận vô cùng vô tận, lúc trước ngươi bị cổ trần sa của Tĩnh Tiên Ti giết chết, dị sổ chi tâm cũng mất đi, là ta dùng sơ hoàng tỷ đế mệnh phù, vương mệnh kỳ, soái mệnh kiếm, nhân chủ đao, năm tiên thiên linh bảo, thậm chí còn tăng thêm sức mạnh bản nguyên của chính mình, bắt đầu tu luyện ra tinh hoa bản mệnh từ thời hỗn độn đại bùng nổ. Nếu như không phải thế thì ngươi cũng không sống lại, tu luyện được đến cảnh giới này. Cũng may ta đã sớm biết ngươi sẽ phản bội, đã sớm bố trí đủ loại cấm chế trong thân thể ngươi rồi. Nhưng mà ngươi không ngờ rằng Nhật Nguyệt Chi Chủ sẽ tìm được ta, dựa vào sức mạnh của Nhật Nguyệt Chi Chủ, có thể hoàn toàn áp chế được cấm chế của ta, thậm chí là hóa giải, sau đó tiêu trừ, khiến cho ta thoát khỏi khống chế của ngươi. Võ Đế nói, Vạn Tiên Sư, ngươi đã tụt hậu rồi, từ khi ngươi đối phó với Tĩnh Tiên Ti, bắt Ngọc Hoàn Lộ đi, đắc tội với Cổ Trần Sa, vận khí của ngươi đã bắt đầu suy yếu, vì thế nên ta mới thoát khỏi sự khống chế của ngươi. Thật sao? Vạn Tiên Sư nói, ngươi muốn thoát khỏi sự khống chế của ta cũng không phải là không thể, chỉ cần để lại tất cả những gì ta đã cho ngươi là được. Năm kiện tiên thiên linh bảo và bản nguyên của ta. Có Nhật Nguyệt Chi Chủ Đại Nhân ở đây làm chủ cho ta, ngươi cảm thấy chuyện này có thể sao? Võ Đế khinh thường nói, Cổ Thiên Sa, ta cũng biết kẻ thù của ngươi là Cổ Trần Sa và Tĩnh Tiên Ti. Nếu ngươi đã tự xưng là Cổ Thiên Sa, tự nhận mình là người trong hoàng thất, ngươi tất nhiên là Nhật Nguyệt Chi Chủ. Nhưng Cổ Trần Sa đã tu thành thiên đạo pháp, nói về bản chất thì đã hơn ngươi một bậc. Vạn Tiên Sư nói, Võ Đế này có dã tâm bừng bừng, ngươi bây giờ bồi dưỡng cho hắn, khống chế hắn, nhưng sau đó chỉ sợ hắn cũng sẽ phản bội lại ngươi. Không sao cả, ta thân là Nhật Nguyệt Chi Chủ, thiên đạo chi tử, có thể bao dung tất cả thiện ác, quả báo đều nằm trong lòng bàn tay ta, bất luận phản bội như thế nào, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Ta có thể bồi dưỡng bất cứ ai, cũng có thể phế bỏ bất cứ kẻ nào chỉ trong một ý niệm. Ngươi không khống chế được Võ Đế nhưng ta có thể làm được. Cổ Thiên Sa không thèm quan tâm đến những lời Vạn Tiên Sư, lão ta cực kỳ có lòng tin. Vạn Tiên Sư, ngươi là cảnh giới thiên thọ đỉnh phong, nhưng vĩnh viên cũng không có cách nào thăng cấp lên thiên nguyên cảnh giới, chính ngươi cũng tự biết. Bởi vì ngươi có bình cảnh tồn tại, mà ta lại không có, trong số kiếp của ta sau này có thể thăng cấp thành thiên nguyên, thiên giới, thậm chí là thiên đạo. Ngươi vĩnh viên cũng sẽ không hiểu được, trên người ta rốt cuộc có bao nhiêu bí mật tồn tại. Còn có Cổ Trần Sa, đúng là kẻ địch của ta, ta sẽ không coi thường hắn. Hắn cũng giống như ta, là sự tồn tại chưa bao giờ xuất hiện. Thiên đạo pháp, Nhật Nguyệt Chi Chủ, chưa từng xuất hiện trong dòng sông dài của lịch sử, chính vì như thế mới thú vị. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.